Những ngón tay nó đang hấp tấp luồn xuống sâu, chạm vào hai múi thịt mềm mại của bà, vào những chùm lông rậm rạp loan xoăn. Một ngón tay Minh khéo léo lách vào cái khe giữa hai mép lồn trúng chím của mẹ, nước nhờn mẹ ứa ra mọng ướt và đặc quánh. Minh ngọ nguậy ngón tay lần tìm cái cửa hang bí ẩn của mẹ và đưa ngón tay lọt dần vào sâu trong đó. Bà Mai rứt ra khỏi đôi môi của con, ngửa cổ lên suýt xoa. Minh kẹp thêm một ngón tay nữa móc vào, nó cảm nhận được sự co giật từ đôi mông mẹ. Bà Mai gục đầu lên vai con, giấu gương mặt sau gáy con cố kìm nén những tiếng rên. Bà cắn chặt hàm răng, hơi thở gấp áp nặng nề. Minh càng phấn chấn kéo hẳn váy mẹ cuộn lên cao để lộ hoàn toàn cặp mông trần mịn màng săn chắc cho bàn tay tha hồ nắn bóp. Tay kia vẫn tiếp tục thọt vào, nước nhờn đã chảy xuống ướt cả bàn tay đó. Bà Mai ôm lấy cổ con đu người kiễng lên, một chân bà co lên cao quạp vào sau hông con. Hai ngón tay Minh rút dần ra khỏi cái lỗ ướt nhẹp của mẹ và đang xoa miết trên cái mu cong cong, mông đốc đã sưng lên làn rõ dưới mấy ngón tay Minh. Mình nghĩ đã đến lúc đưa cái vật đang căng cứng trong quần vào trong chỗ đó của mẹ được rồi. Mình buông mẹ ra thò tay kéo quần đùi xuống, bà Mai nhanh chóng giúp con đưa con cặc đang tấy đỏ ra khỏi quần. Bà Mai nắm lấy cái vật to cứng ấy trong lòng bàn tay và vẫn không nén nổi một tiếng kêu ngỡ ngàng, dù cái vật ấy đã rất là quen thuộc với bà. Ôi trời, khiếp, cái gì thế này? Bà Mai tròn mắt cúi xuống nhìn, hì hì, chim của con đấy mà. Minh cười khẽ đầy vẻ tự hào, khiếp, như cái gậy ấy. Bà Mai ngẩng lên nhìn con nhoèn miệng cười mắc cỡ, tay bà vuốt ve dọc theo thân con cặc đang dựng ngược lên. Con đưa nó vào bướm mẹ nhé. Minh dịu dàng hỏi, không, không cho, ghét, bà Mai từ chối yêu, năn nỉ mà không cho con sao mẹ lại qua đây với con. Minh cười toe toét, u, thấy ghét. Bà Mai cười hạnh phúc, bà vẫn cảm giác hơi lo lắng bởi kích thước của nó, lần nào bà cũng vậy, dù rằng bà rất quen thuộc với nó. Nó đã là người khách quen thuộc, chỗ đó của bà. Bà Mai hạ chân xuống khỏi hông Minh và xoay người lại chống tay vào tường, cái mông nhỏng lên chìa ra phía sau, hai múi lồn tối sẫm lấp ló dưới đôi mông trắng bóc. Minh thò tay xuống vuốt vuốt dọc khe lồn ướt át, bà Mai ngoảnh lại nhìn hồi hộp chờ đợi con xâm chiếm thuộc địa. Minh tiến gần tới sau mông mẹ, cầm con cặc cứng tớn đưa vào dưới mông mẹ gại gại, đầu cặc Minh chẻ đôi hai múi lồn mẹ ra, dò thấy cái chỗ lõm mong đợi, Minh dướn người lên ấn vào, a, bà Mai kêu lên, Minh khấp khởi trong lòng rúi mạnh thêm. Đầu cặc cảm nhận rõ cái lỗ cửa chật hẹp đang được mở rộng dần, nó đang thâm nhập vào trong mẹ từng chút một. Minh buông tay đang nắm con cặc ra đặt lên mông mẹ, Minh thấy rõ là mẹ đang run rẩy. Hai chân đứng tấn vững chắc, Minh đưa đẩy cái hông nhấp nhấp con cặc đi dần vào cái lỗ còn đang khép nép của mẹ. Ôi con ơi! Bà Mai kêu lên khi Minh đang đẩy dần con cặc ngập sâu mất hút dưới mông bà. Mình cũng sướng rùn cả chân tay khi cảm nhận được hết sự ấm nóng mềm mại của mẹ đang bao bọc lấy toàn bộ con cặc nó. Hít một hơi dài suýt xoa, Minh ngả người vào lưng mẹ, luồn tay từ dưới lên vào trong áo mẹ, dạo dực chụp lấy hai bầu vú căng đầy của mẹ mà bóp. Bà Mai thở gấp, tay chống vào tường, hai chân trõi ra chờ đợi sự chuyển động của cái vật to lớn đang hiện diện căng đầy trong bà. Chưa có cái gì gây cho bà cảm giác lạ lẫm, thích thú như cái đang nằm trong bà đây. Bà Mai thầm nghĩ khi nó di chuyển, trong đó ắt hẳn mình sẽ không còn đứng vững nổi trên hai chân nữa. Mình ép sát người vào mông mẹ và bắt đầu nhấp nhấp con cu. Cảm giác cái đó của mẹ mút chặt nó làm mình hưng phấn, nó như càng thêm cứng hơn. Đã nghe tiếng mẹ rên khẽ, Minh kéo con cặc ra nhiều hơn và mỗi phát đẩy vào sâu hơn, mạnh hơn. Mình ôm cứng lấy thân mình mẹ, hai tay luồn vào trong áo mẹ bấu chặt lấy cặp vú, cái hông không ngừng dướn lên thúc vào sau mông mẹ. Ai, rít, bà Mai gục đầu lên cánh tay của mình suýt xoa, tiếng gió rít lên qua kẽ răng bà. Những xung năng tạo ra bởi những động tác ái ân như một luồng điện chạy suốt dọc cơ thể bà, khiến bà chơi với. Cái đó của con đang sục sạo khắp từng milimét trong âm đạo của bà, nó chèn ép làm căng mọi thớ cơ trong bà, nó thúc tới tận đáy cùng trong bà. Bà Mai bùn rùn hai đầu gối, đúng là không thể trụ vững được nữa, con trai bà mạnh mẽ quá, cái ấy của nó ghê gớm quá. Bà Mai nhoi người lên, gần như đứng thẳng, mình cũng nhích dần lên đẩy mẹ áp ngực vào tường. Phía dưới mình vẫn không ngừng thúc tới, mu lồn bà Mai đôi lúc đã chạm vào tường. Mình thò tay xuống chụp lấy mu lồn mẹ, thích thú trà xiết lên chùm lông rậm rạp của mẹ. Ôi Minh ơi, con làm mạnh thế. Bà Mai ngoái đầu lại hổn hển. Minh ghì sát mặt vào sau gáy mẹ, cũng thở hổn hển. Sướng không mẹ? Ai, sướng. Bà Mai gật gật, đôi môi xinh nở một nụ cười mãn nguyện. Minh gò lưng nhấp tới, cơ thể mẹ uốn éo, lồn mẹ trơn ướt khiến con cu Minh tuột ra trong lúc đang cao hứng. Minh thò tay xuống loay hoay ấn nó vào lại, sự hấp tấp làm Minh mãi không mò thấy được lỗ lồn khuất sâu dưới mông mẹ. Ai, con, để mẹ quay lại. Bà Mai cũng nôn nóng vì cơn sướng bị gián đoạn, bà xoay người lại dựa lưng vào tường. Mình sắp tới ôm một chân mẹ kéo lên, bà Mai ưỡn háng ra thò tay xuống cầm con cặc của con nhét lại vào lồn bà. Tìm được nơi quen thuộc, con cặc Minh lập tức chui tọt vào. A. Bà Mai nấc lên, bám lấy vai con ngửa cổ lên trần nhà đón nhận những xung động tiếp tục dội lên cuồn cuộn từ dưới vùng háng của mình. Mình trùng chân xuống thúc ngược từ dưới lên, gấp gáp, mạnh mẽ, cơn sướng đang dâng lên báo hiệu một sự bùng nổ dữ dội. Nhục cảm điên cuồng làm mình không thể kìm nén, vừa giày vò bầu vú nung núc của mẹ, mình vừa hổn hển, còn bắn vào trong nhé, bắn vào lồn mẹ nhé. Dui, cho vào đi, bắn đầy vào lồn mẹ đi, mẹ không sợ có thai sao, không, còn cứ bắn thoải mái đi, mẹ đã uống thuốc rồi, trong cơn sướng mụ mị, bà Mai cũng đáp lại những từ ngữ dung tục của con. Mình gồng cứng người, phần dưới cơ thể di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, hai hòn dái săn cứng, chất chứa tất cả những tinh lực trai tráng đang hoạt động hết công suất chuẩn bị, đẩy ra ngoài những đợt tinh khí nóng bỏng. Bà Mai ghì chặt lấy bờ vai con, cảm nhận được cơn cuồng nộ của cái giống đực kia đang đến gần. Cơ vòng âm đạo của bà co thắt bóp chặt lấy cái đó, toàn thân bà run rẩy, bà cắn chặt môi chờ đón cơn cực khoái đang rực lên trong bà. A, a, con ra đây, con bắn vào lồn mẹ đây, mình run rẩy, cuống quýt, cơ thể tràn căng, sinh lực bùng nổ dữ dội trong một cơn sướng khoái toàn diện, con cặc như nở to ra phun xối xả từng đợt tinh khí vào sâu trong lồn mẹ. Cùng lúc ấy, bà Mai cũng rít lên, bà siết chặt vòng tay quanh cổ con đến mức mình thấy nghẹt thở. Những dòng chất dịch nóng ấm đang tuôn vào trong bà khiến bà bị kích thích mạnh mẽ. Cơn cực khoái lan tràn làm bản năng giống cái trong bà trỗi dậy mạnh mẽ. Bà rít lên, sướng, Minh ơi, lồn mẹ sướng. Mình tiếp tục diễn đẩy con cặc đang cơn sướng cứng như cái cọc sắt thùn thụt đâm vào lỗ lồn mẹ. Sự hưng phấn tột độ giữ cho nó cương cứng được thêm rất lâu và Minh không nỡ bỏ phí vẫn không ngừng đưa đẩy. Bàn tay đang trong áo mẹ tiếp tục vò bóp đôi bầu vú đang bị ép chặt giữa hai người. Bà Mai hổn hển, bà gục xuống một bên vai con tận hưởng nốt những nỗ lực cuối cùng của người tình. Bà cảm thấy nước từ trong lồn bà đang chảy ra thành dòng bò dưới mé trong đùi mình. Cái giống đực của con đang mềm đi trong bà. Bà gỡ tay con đang ôm giữ một bên đùi mình ra và hạ chân xuống. Con cặc của con tuột ra khỏi lồn bà. Sướng, thỏa mãn, hạnh phúc. Bà ôm lấy con, giúp đầu dưới cổ con, áp má vào ngực con, tiếng bà thủ thỉ. Mẹ! Mẹ sướng lắm, mẹ thật hạnh phúc vì đã sinh ra con, mẹ cảm ơn con, ôi mẹ, sao mẹ lại nói cảm ơn với con, người phải nói lời cảm ơn là con mới đúng chứ. Minh kéo ghì mẹ vào ngực mình, vì mẹ là một bà già đã 37 tuổi, còn con là một chàng trai trẻ 15 tuổi, mẹ không xứng đáng với con, mẹ được con yêu là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Bà Mai nhỏ nhẹ với con, rồi con sẽ có người yêu, con sẽ lấy vợ, con sẽ là của một người con gái khác. Mẹ, rồi con sẽ có người yêu, con sẽ lấy vợ, nhưng bây giờ và mãi mãi, con luôn yêu mẹ, con mãi mãi là của mẹ. Nó thốt lên từ đáy lòng mình, ôi, con tôi, bà Mai ngỡ như là mình đang trong giấc mơ. Bà kiễng chân lên gắn vào môi con một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn như thay điều bà muốn nói. Mẹ cũng yêu con. Bà buông con ra rồi chạy nhanh về phòng, bà sợ nếu còn chần chừ ở lại nó sẽ lại đòi bà cho nó được làm thêm cái nữa, mà bà thì không thể nào từ chối nó. Phần 81, Đà Lạt một buổi chiều hè, vậy là đã gần tháng rưỡi từ khi xa cô Linh, lòng lại cảm thấy rất nhớ. Nghỉ hè nó lên Đà Lạt chơi, nó ở khách sạn cùng mấy người bạn. Một bữa, nó bước vô thang máy thì gặp một người con gái xinh đẹp rất quen trong thang máy, nó ngạc nhiên và mừng rỡ. Chị My, Long là em hả, sao em lại ở đây? Dạ, em lên chơi với mấy người bạn, còn chị, à, chị cũng lên chơi cùng mấy người bạn. Sao em không rủ Minh cùng đi với? Em có rủ nhưng mà nó không đi. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Vẻ đẹp của chị làm nó xao xuyến. Chị có đôi mắt to tròn đen lúng liếng. Khi chị đi ra về phòng mình, chị ở dưới nó một lầu. Nó ngó theo cặp mông căng tròn, núng nính của chị sau lớp quần jean mà lòng dậy lên cảm giác thèm khát mãnh liệt. Cảm giác nhớ đàn bà lại trỗi dậy, cồn cào trong lòng nó. Lòng mở khóa cửa vào phòng mình, nó quen ở một mình một phòng. Nó tưởng tượng hình ảnh cái mu lồn chị Mi nhô cao giữa hai bắp đùi trắng nõn, cứ lởn vởn trong đầu nó. Ôi, cái cảm giác khi được đút con cu vào lỗ lồn, chị gái thằng bạn thân mới sung sướng làm sao. Nó mong ước được nếm thử cảm giác đó. Nó bồn chồn day dứt đi lại một mình trong phòng, rồi nó mở ngăn kéo lấy ra một đĩa phim sex mà nó mang theo lắp vào máy. Nó thèm thuồng ngắm nhìn những cô gái mảnh mai thon thả với đôi chân dài đang rên rỉ quằn quại dưới thân hình vạm vỡ của những gã đàn ông. Nó thèm được như những gã đó, tha hồ đít hết cô này đến cô khác mà cô nào cũng đẹp mê ly. Bùi nó căng cứng trong quần, không chịu được nữa, nó tụt quần ra, vừa cái quần xíp bọc lấy đầu bùi rồi úp sấp xuống đệm dấn liên hồi. Trong đầu mường tượng ra cảnh đang được ân ái với chị gái thằng bạn thân, người con gái có đôi mắt tròn đen láy và cặp mông núng nính khiêu gợi. Cho tới khi xả được cơn thèm khát ra ướt sũng cái quần xíp nó mới nằm ngửa ra thở hổn hển. Lần nào xem phim này nó cũng không chịu được và phải tự thỏa mãn bằng cách ấy. Nó thầm ước ao giá như có một cái lồn trong những lúc như thế thì sung sướng biết bao. nó lại nhớ ra giết cái cảm giác khi con cu nó nằm trong lỗ lồn chặt khít của cô Linh. Hình ảnh cái lồn mung múp vừa vặn bàn tay úp của cô Linh và cảm giác êm ái sung sướng khi nó đè trên mình cô Linh mà dập lúc nào cũng ám ảnh nó không nguôi. Ngày hôm sau, nó có một cơ hội hiếm thấy, suýt nữa thì nó đã chạm được tay vào lồn chị Mi. Lúc ấy là buổi chiều, mọi người chờ thang máy rất đông, trong đám đông ấy có nó và chị. Khi thang máy mở cửa, chị vào trước, hai tay xách hai túi đồ, nó vào theo sau và cả đám đông ùa vào sau lưng nó. Chị vừa kịp xoay người lại phía nó, dựa lưng vào vách thì sự chen lấn xô đẩy phía sau làm nó chúi vào trong, xô người vào mình chị. Nó kịp nhận ra bộ ngực êm ái của chị, khi ngực nó ập tới thì một loạt xô đẩy nữa làm háng nó tì vào bụng chị. Phản xạ tự nhiên, nó đưa tay ra để đỡ lại quờ ngay phải háng chị. Chị gập người lại để tránh bàn tay nó và nó chỉ cảm nhận thấy những ngón tay lướt qua đùi chị. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ vài giây nhưng làm nó như ngừng thở vì bất ngờ sung sướng, còn chị thì thẹn đỏ bừng mặt. Nó ấp úng, em xin lỗi, không sao đâu, chị Mi nhoẻn miệng cười với nó, chỉ có vậy thôi mà nó sung sướng cả buổi chiều. Nó không biết rằng chị Mi cũng thẫn thờ suốt cả chiều như nó, đi chơi cùng chị toàn là con gái, không có người khác phái đi cùng. Đã lâu rồi chị không được một người khác phái sờ mó, vuốt ve nên cảm giác đụng chạm lúc nãy làm chị muốn run lên vì kích thích. Cảm giác đó cứ ám ảnh chị mãi cho tới tối. Tối hôm đó, lúc ăn tối hai chị em lại gặp lại nhau dưới đại sảnh. Khi thấy chị đi lên, nó cũng cố tình đi theo chị. Trong thang máy chị và nó nhìn nhau mà không biết nói gì, cả hai đầy tâm trạng, lấy hết can đảm nó nói. Chị Mi lên phòng em ngồi chơi đi, em có mang theo mấy đĩa nhạc nghe hay lắm. Không hiểu sao Mi cũng không từ chối mà nhận lời nó ngay. Ok, chị rất thích nghe nhạc. Khi cả hai đã vào phòng, nó nhanh nhảu bật máy lên cho đĩa vào và âm thanh trong trẻo cất lên làm chị thích thú. Chị thấy vui vẻ và muốn nán lại một chút, dù sao thì về phòng với mấy nhỏ bạn cũng ngủ mà. Nó đến bên chị đưa cho chị vỏ đĩa có list bài hát, hồ hởi giới thiệu các bài hay, chị cầm xem say sưa, đúng là những bài chị thích. Nó lấy nước mời chị đón ly nước thong thả nhấm nháp. Lúc ấy, lửa dục bắt đầu nhen lên trong lòng nó. Nó dạo dực nhìn chị thon thả trong bộ váy đen 2 dây bó sát hông dài ngang ống chân, phía trên khoác một chiếc áo mỏng. Gương mặt chị thanh tú, cặp mắt nhung đen láy và mái tóc ngắn chấm vai, trông chị đẹp quá, nó không thể ngờ đấy lại là chị gái của bạn mình. Nó đến sát sau lưng chị, nhòm qua vai chị, cả phần trên khuôn ngực chị lộ ra phập phồng với đường rãnh sâu hút, hai bầu vú chị đầy đặn nhô cao. Nó thấy chân tay run lập cập, chống ngực rộn lên, để che giấu cảm xúc nó cố gắng nói về các bài hát ấy trong khi vẫn đứng sát sau lưng chị. Khi nhận ra nó ở rất gần ngay sau lưng, Mi chợt có cảm giác hồi hộp xen lẫn bối rối khó tả. Tự nhiên chị thấy lúng túng, trong lòng xáo động, chị quay lại, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của nó nhìn mình, chị chợt hiểu điều gì đang xảy ra trong nó. Chị chưa kịp quay đi, thì vòng tay cứng cáp của nó đã kéo chị áp vào người nó. Lòng, đừng em, chị khẽ nói, hai tay khoanh lại che trước ngực, chị đẹp quá, em chỉ muốn ôm chị một lúc thôi. Nó trở nên tự tin, bạo dạn hơn, chị đang bối rối không biết xử trí ra sao thì nó đã từ từ ghé môi áp lên môi chị, nhẹ nhàng như để thăm dò. Thấy chị để yên, đôi môi nó dần dần quện lấy đôi môi chị, ướt đẫm ngọt lịm. Chị sững sờ nhận ra đấy là một nụ hôn mà hơn tháng nay chị không được thưởng thức. Khi nhận ra mình đang được hôn, thì lưỡi của nó đã lách qua môi chị tràn đầy trong miệng chị, xoắn suýt lấy lưỡi chị. Chị run rẩy đánh rơi cái vỏ đĩa xuống sàn nhà, mê mẩn vì nụ hôn của nó. Chị không nhận thấy, hai bàn tay nó trượt dần từ trên lưng xuống, đôi mông chị và đang mải miết xoa nắn. Qua giây phút liều lĩnh ban đầu khi cả gan ôm chị, nó ngỡ sẽ bị một cái tát. Nhưng giờ đây, khi đã hôn được chị rồi nó biết thế nào cũng sẽ chiếm được cả thân thể chị. Trong khi chị đang đắm chìm trong nụ hôn thì nó sung sướng xoa nắn mông chị. Thích thú giờ dẫm theo cái viền quần lót lằn trên mông chị. Nó kéo chị sát vào nó, ngực nó áp lên đôi vú mềm mại của chị, bụng nó áp chặt vào bụng chị. Đôi tay nó từ từ kéo váy chị lên, từng tí một rồi luồn vào trong. Mì hơi sững lại khi đôi tay nó sờ vào đôi mông trần tròn núng nính, mắt rượi của chị. Nhưng Mi vẫn tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn của nó, hai bàn tay nó ôm lấy mông bóp nhẹ, chị ưỡn người lên, nó nhận thấy mu lồn chị cộm lên tì vào đùi nó nóng bỏng, con cu nó dựng đứng lên trong quần, chị cũng cảm nhận thấy cái của nó, tự nhiên thấy xốn sang trong người. Lồn chị đang sát ngay bùi mình đây này, chỉ sau lần vải mỏng thôi, ôi cái lồn mà mấy bữa nay mình khao khát, ao ước, rồi mình sẽ được địt nó ngay thôi. Nó thầm nghĩ, nhưng phải thật nhẹ nhàng thôi, chị mà giận thì công cốc. Những ngón tay nó từ từ tiến xuống dưới sâu, chạm tới đáy quần lót ẩm ướt. Chù choa, chưa chi mà chị đã sướng chảy nước đầm đìa ra rồi đây. Đúng là thiếu nữ đương thì có khác, đụng tới là sướng ngay. Thế này thì chị chết với mình rồi. Nó cười thầm và lách ngón tay vào trong đáy quần lót, trong ấy hai múi lồn chị đã ướt nhoẹt, trần nhẫy, ngón tay nó miết vào giữa khe tách hai múi lồn ra. Chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở chị gấp gáp, đôi môi chị chững lại giây lát khi đầu ngón tay nó nhận ra cái lỗ nho nhỏ. Lỗ lồn chị đây rồi. Ngón tay nó cong lại móc vào trong, nóng ấm và đầy chất nhờn đặc kẹo, nhớt nhát. Ôi, không. Mi dừng lại rời khỏi nụ hôn thở hổn hển, gạt tay nó ra. Chị cúi xuống bối rối, đẩy nó ra và lùi lại. Thôi chị phải về phòng đây, kìa chị, em xin lỗi, em không định làm thế, chỉ tại, nó bỏ lửng câu nói, choàng tay kéo chị áp vào người nó, chị đứng yên, trong lòng phân vân không biết nên làm thế nào. Nụ hôn và những ngón tay của nó khiến chị thấy thèm muốn mãnh liệt, giá mà nó không phải là bạn của em trai mình thì cũng thấy đỡ ngại, đằng này, bàn tay nó lại lấn lên một bên ngực chị nắn nhảy nhẹ. Ôi trời, lại thế nữa rồi, thế này thì mình đến chịu thua nó mất thôi, không làm sao mà mình cưỡng lại nổi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng thăm dò rồi dần dần trở nên nhuần nhuyễn, cuồng nhiệt trên cả hai bầu vú chị, không thể chịu đựng hơn được nữa. Chị vòng tay ôm lấy cổ nó vít xuống, lại tiếp tục một cái hôn cháy bỏng dài bất tận, làm chị tưởng như thân thể mình đang chảy nhũn ra. Thôi đành buông xuôi tất cả, chị không còn đủ tỉnh táo để dừng lại nữa, ham muốn đang rừng rực cháy trong chị. Như ruộng hạn gặp mưa rào, chị hoan hỉ cuồng nhiệt đón nhận đôi môi và bàn tay của nó. Phần 82. Thấy chị đã chịu rồi, nó điềm nhiên đưa tay xuống dưới háng chị sờ soạng. Lồn chị đây rồi, cái mu lồn mà mình suýt nữa chạm phải trong thang máy đang nổi cộm lên trong bàn tay mình. Tiếng vải sột soạt nghe thích thật, nó kéo váy lên luồn tay vào trong sờ nắn cái mu lồn no tròn, mềm nhũn nóng ấm của chị. Ngón tay di lên di xuống dọc khe lồn, quần lót dính vào khe làm hai múi lồn hằn lên rõ rệt. Khoảng dưới quần lót chị đã ướt hết cả rồi, nó gạt đáy quần lót sang một bên, lách ngón tay vào trong. Khe lồn chị ướt nhẹp, ngón tay lần mò chui vào lỗ lồn móc nhẹ nhẹ, ngón cái day day trên mu lồn, chỗ cái mồng nhô lên cưng cứng, chị rứt ra khỏi cái hôn, ngửa đầu ra sau rên rỉ, ôi trời, chết mất thôi, sao thằng nhóc này nó khéo thế, y như thằng em trai mình vậy, nó làm mình hứng lên nhanh quá, hai ngón tay nó vẫn tiếp tục trong cái lỗ nóng ấm ướt nhờn của chị. Sự kích thích của những ngón tay ấy làm chị cảm thấy thèm muốn lạ thường. Chị thèm được cái vật của đàn ông to cứng nóng bỏng đưa vào trong mình ngay lập tức, bất giác chị đưa tay xuống háng nó. Ôi chao ơi, cái ấy của nó ghê quá, lùm lùm một bọc trong quần, chị ngượng ngùng rụt tay lại, ai dè nó lại cầm tay chị đặt vào chỗ ấy xoa xoa. Ôi, cái thằng, trông nhỏ thế mà cũng không phải vừa đâu, cũng có kinh nghiệm tình ái rồi đấy, tụi nhóc bây giờ tiến bộ quá, chị nghĩ thầm trong khi vuốt ve dọc cái bùi nó đang dựng ngược trong quần. Chị gục đầu vào vai nó che giấu sự thẹn thùng và sự thèm muốn. Nó vùi mặt trong mái tóc của chị, hít hà mùi hương tỏa ra đầy quyến rũ của chị. Những ngón tay vẫn tiếp tục vọc trong lồn, chị phát ra những tiếng lép nhép. Chị muốn kéo quần nó xuống quá, muốn nắm cái của quý của nó mà nghịch như nó đang nghịch cái ấy của chị. Như hiểu được nỗi lòng của chị, tay kia của nó thò xuống kéo khóa quần móc cái ấy ra. Chị liếc mắt nhìn xuống, ái chà chà. Chị sững người vì kích cỡ của nó, to tướng và dài thườn thượt, đang dựng đứng lên, cái đầu bóng nhảy đỏ lựng, trời đất, thế này mà đưa vào trong mình thì chết mất thôi. Cả tháng nay chị không được thấy nó, giờ thấy được thấy nó như thế kia tự nhiên chị thấy xốn sang lạ thường, lửa dục bùng lên mạnh mẽ, thèm quá, chị muốn được biết ngay cái cảm giác của cái vật ghê gớm kia nó đi vào trong mình. Chị mong sao nó bỏ tay ra, đưa ngay cái kia vào trong chị mà ấn cho thỏa cơn thèm đang cồn lên trong lòng chị. Chị muốn nằm ra quá, muốn kéo váy lên cho nó tha hồ, muốn làm gì chị thì làm. Chị rời nó ra, nhìn cái đó của nó rồi ngẩng lên nhìn nó, bắt gặp ánh mắt ấy của chị. Nó hiểu là đã đến lúc chị muốn nó làm chuyện ấy với chị rồi. Mình lại giường chị nhé. Nó nói khẽ, không cần chị đồng ý. Nó cầm tay chị dắt lại giường, chị như người mộng du, mê muội đi theo nó. Chị thấy mình ngã ra giường, một cái nệm êm ái, rồi bàn tay nó đưa xuống dưới và váy áo từ từ tốc lên, kéo qua khỏi đầu chị. Trong chốc lát chị đã hoàn toàn trần truồng, nhắm mắt lại, chị hồi hộp chờ đợi, nó cũng nhanh chóng cởi quần áo rồi trườn lên giường nằm sát cạnh chị. Thân hình chị đẹp quá, dù rất muốn đè ngay lên mình chị để thỏa cơn thèm khát, nhưng nó vẫn kiềm chế lòng mình lại để vuốt ve tấm thân thơm tho, làn da mát rượi của chị. Bàn tay nó chậm rãi vuốt ve trên cơ thể chị, bộ ngực nây nảy căng đầy, đám lông mu đen nhánh rào rạo dưới những ngón tay nó. Hai chân chị từ từ dạng ra như đón mời, ngón tay nó lại thọt vào trong ấy lép nhép, lồn chị ướt quá, nó chuồi xuống bò vào giữa hai chân chị tò mò, vạch háng chị ra ngắm nghía lồn chị. Chị xấu hổ vội khép chân lại, mở mắt nhìn nó thẹn thùng, nó ngước nhìn lên mỉm cười với chị rồi nhẹ nhàng trườn lên người chị, cái của quý cương cứng như thỏi sắt ấy thúc tới chạm vào háng chị. chỉ thấy rùng mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trời đất ơi, cái ấy nó đấy, nó sắp đưa vào trong mình rồi. Nó thò tay xuống cầm cái ấy dứ dứ vào khe lồn ướt nhất của chị. Bùn rùn hết cả người, chị thốt ra một tiếng rên khe khẽ. Nó thích thú mỉm cười thì thầm vào tai chị, em cho vào nhé. Chị khẽ gật đầu, thở hổn hển, cảm giác hồi hộp hệt như lần đầu tiên làm chuyện ấy. Nó từ từ ấn con cu đang cương lên to tướng vào lỗ lồn chị. Chị rùn người, nhận thấy cửa mình đang bị nong ra căng nhói, một vật nóng hôi hổi từ từ chui vào trong chị. Ôi trời ơi, sao to thế, vào tới đâu biết tới đấy. Chị ưỡn người lên, không kìm nổi một tiếng kêu đầy nhục cảm. Nó dướn mình ấn xuống, bùi nó chui vào sâu lút trong lồn chị. Háng nó hạ xuống ép chặt vào háng chị tê cứng. Bùi nó đã ngập hết trong lồn chị chật căng, nóng bỏng. Vậy là lồn chị đã mở ra đón nhận dương vật người đàn ông thứ ba trong đời. Cảm giác đút bùi vào lồn lúc bắt đầu địt bao giờ cũng làm nó thấy thích thú. Cái lỗ lồn nhỏ tim híp của chị như muốn ngăn cản đầu bùi xâm nhập lúc ban đầu, nhưng rồi cứ từ từ giãn rộng ra, đầu bùi nó dần tiến vào sâu. Cảm giác mút chặt nóng ấm, ôm khít lấy suốt dọc con cu khi đã đưa hết vào trong làm nó thật sự mãn nguyện. Thở phào khoan khoái, cả người nó buông xuống mình chị nặng trĩu. Bây giờ đến lúc nó dập đây, cái của quý đang nằm đầy căng trong mình này mà kéo ra đâm vào thì không biết thế nào. Chắc hẳn sẽ là cảm giác nhớ đời đây. Chị thoáng nghĩ và nhận ra đôi môi nó đang áp vào môi chị. Chị hé môi để cái lưỡi nóng bỏng của nó lùa vào. Một cái hôn nhuần nhuyễn và đồng thời hông nó bắt đầu cử động đưa đẩy cái ấy di chuyển trong lỗ lồn chị. Một cảm giác dâm gian nhồn nhột trong chỗ ấy làm chị thấy ngây ngất bồng bềnh. Chị lặng yên đón nhận những xung động lan tỏa từ vùng háng lên khắp toàn thân. Nhịp nhàng và mạnh mẽ nó đẩy cái bùi to dài nần nẫn trong cái lỗ ẩm ướt của chị, những cú sâu thốn người. Sự va đập làm chị nảy người lên theo từng cú dập đang nhanh và mạnh dần lên. Chị ngừng hôn, hơi thở bắt đầu gấp gáp, cảm giác thật lạ, thật mãnh liệt, sướng thật, lồn chị nóng và trơn quá. Đi thế này mới sướng con cu chứ, cứ sùn sụt đâm vào sướng tê cả người. Nó thầm nghĩ và mải miết trên tấm thân của chị, trắng nuột nà, êm ái hơn cả tấm nệm đang dập dình theo nhịp dập đều đặn của nó. Chị đang rên lên khe khẽ trong cơn hoan lạc tột độ mà chị chưa bao giờ được nếm trải. Cơn sướng làm chị không kìm được, chị ôm cứng lấy lưng nó, ngực ưỡn lên, háng mở rộng, hoan hỉ đón nhận cơn dục trai tráng của nó đang ào ạt dội xuống. Ui, tiếng chị rên rỉ hổn hển và vòng tay siết chặt khiến nó biết mình đang làm, chị sung sướng đến chừng nào. Nó phấn khích cuồng nhiệt dập liên hồi xuống háng chị, tiếng va đập phành phạch và chị kêu to hơn nữa. Chưa bao giờ nó nghĩ đàn bà lại có thể thể hiện nhục dục của họ mạnh mẽ đến như thế. Trong cơn dục trào dâng không kìm được, chị cắn vào vai nó, hai chân quặp lấy hông nó, kéo vì cả người nó xuống, thật là sung sướng chưa từng có. Nó chống hai tay nhấc người lên, đầu gối quỳ chắc chắn xuống nệm, uốn mình dập xuống háng chị như bão táp. Hai chân chị dạng ra dơ cao, háng mở rộng, con cu to cứng chĩa vào lồn chị đâm vào những cú thật mạnh. Ôi, sâu, quá, chị chết mất thôi Long ơi, ui, chị thốt lên trong tiếng rên đầy khoái lạc. Những cú dập làm đôi vú chị nảy tưng tưng, nó đưa một tay chụp lấy một bên vú chị mà bóp nghiền ngấu. Chị quằn quại, nét mặt lộ vẻ vừa sung sướng vừa đau đớn, chị cong người ưỡn lên, hai tay bíu lấy cánh tay nó. Dưới chỗ đó của chị, cơn sướng đang âm ỉ bỗng từ từ dâng lên một cảm giác mãnh liệt, sướng đến tột độ. Chị nín thở, khoái cảm trào dâng dữ dội và tan ra thành những đợt sóng bồng bềnh, chị cảm thấy như đang được nâng chị lên trôi dập dềnh trên nệm. Thở phào một hơi dài khoan khoái kèm theo một tiếng rên đầy mãn nguyện. Cơn cực khoái dội lên từng đợt dồn dập làm chị ngỡ ngàng sung sướng, chưa bao giờ cảm giác lại tuyệt vời đến như vậy. Phần 83. Chị mở mắt nhìn, nó vẫn đang hì hục dập tới tấp xuống háng chị, đầu cúi thấp nhìn xuống dưới háng chị đang dạng rộng, mu lồn nổi vòng lên với đám lông đen rậm, rồi chị nhận ra người nó căng cứng lên. Ôi nó sắp phóng tinh đấy, ngay lập tức chị cảm nhận từng đợt nóng bỏng chất dịch của nó tuôn vào sâu trong chị. Nó thở hổn hển, nhịp dập chậm dần, rồi nó gục xuống phủ phục trên mình chị thở hổn hển. Chị mỉm cười sung sướng vuốt ve dọc sống lưng nó, cảm giác sung sướng vẫn tràn trề trong chị. Chị nhận ra cái ấy của nó đang mềm dần trong ấy và cái của chị cũng khép dần lại ôm lấy cái của nó. Cảm giác lắng chìm ấy thật là tuyệt, chị cứ muốn cảm giác ấy kéo dài mãi đừng bao giờ dứt. Nhưng nó đã nhồm lên, nặng nề rời khỏi mình chị nằm vật ra bên cạnh, vẫn còn cảm thấy như cái lồn chị vẫn bó chặt lấy con cu mình. Nó nằm yên bên chị khoan khoái mãn nguyện, nó cũng chưa bao giờ đạt được cảm giác tuyệt vời như lần này, thỏa mãn hết sức, ngó sang chị, người chị thật đẹp và cái lồn chị cũng thật tuyệt. Chị ngồi dậy, quay sang nhìn nó đang nằm bên cạnh, nó cũng mỉm cười nhìn chị, nhìn bộ ngực trần của chị vẫn còn tấy đỏ vì bàn tay của nó khi nãy. Nó vùng dậy kéo chị xuống. Sau cái hôn dài của nó, chị thấy bàn tay nó lại luồn xuống háng chị. Cái lồn mum múp của chị vừa trải qua một trận mê tơi với cái bùi to của nó vẫn còn đang ê ẩm, ngón tay nó lại thọc vào. Chị đẩy nó ra, tham vừa thôi ông tướng, chị phải về phòng với bạn đây, muộn rồi đấy. Chị ra khỏi giường, tìm đồ lót, váy áo, mỗi thứ một nơi. Chị nhặt chiếc slip cúi xuống xỏ chân vào. Nó đến sau lưng chị, nhìn đôi mông trắng phau tròn căng của chị mà thấy tiếc rẻ ngậm ngùi. Sao người con gái này không thuộc về riêng mình nhỉ? Bao giờ mình mới có một người đàn bà của riêng mình? Nó thò tay vào giữa khe mông chị, lồn chị sờ thích quá, vẫn còn ướt nhớt cả tay. Chị kéo quần lót lên, quay lại nguýt nó một cái âu yếm. Thôi để chị về phòng với bạn đây, hôm nay thế là được rồi em. Có còn hôm khác nữa không hả chị? Nó ngập ngừng hỏi, thôi cứ biết thế đã, chưa chi đã. Chị bỏ lửng câu nói, nó không biết nói sao nữa đành tần ngần đứng nhìn chị mặc đồ, trong lòng cảm thấy luyến tiếc. Chị đi ra ngoài, nó xỏ vội chiếc quần vào chạy theo ra, mặc quần áo nghiêm chỉnh vào chứ, em định thế này ra mở cửa sao, nó lại chạy vào mặc áo rồi chạy ra. Khi ra tới cửa, nó ôm choàng lấy chị đứng yên trong vòng tay nó một lúc lâu. Vuốt ve dọc sống lưng nó, chị an ủi, thôi nào, buông ra để chị đi nào, chị đẹp quá, chị cho em số điện thoại, em sẽ gọi cho chị, em điên à. Chị lớn tuổi hơn em, lại là chị gái của bạn em không nhớ sao? Có sao đâu, tuổi tác đâu có quan trọng, và lại em với chị đâu phải là chị em ruột đâu. Thôi, khi nào tiện chị gọi cho em, số của em đâu? Nó mừng rơn, chạy tìm bút ghi số của nó vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho chị. Chị đi khỏi, nó đóng cửa lại, lòng vui khấp khởi. Vậy là hè này ở Đà Lạt nó sẽ có chị, sẽ không còn phải thèm thuồng khao khát đàn bà nữa. Đi vào giường, nó nhìn vệt ướt loang giữa giường, nó mỉm cười thầm nghĩ. Bà chị gái thằng Minh tuyệt vời thật, rồi mình sẽ còn được nhiều dịp nhớ đời nữa với chị nữa đây. Hôm qua, mình đến nhà kiếm thằng Long, về đến nhà mà nó vẫn còn ngẩn ngơ. Nó đã gặp cô Vi, mẹ thằng Long, trời đất ơi, phải nói rằng nó thật sự phát điên vì sự khiêu khích của người đàn bà gần 40 tuổi này. Cô Vi đón tiếp nó rất tự nhiên, thoải mái, trông cô thật quyến rũ với hai núm vú nhô cao bên trong làn vải mỏng. Và phía bên dưới nó không khó khăn lắm, nó cũng nhận biết cô không có bận gì cả. Lúc cô đối diện ngồi với nó thì nó thấy được đám lông rậm rạp, màu đen của cô ẩn hiện giữa hai đùi cô như đám rong rêu nơi miền tiên cảnh. Và lúc cô xoay người đứng dậy lấy nước cho nó thì cả một bờ mông ngồn ngộn núng na núng nính theo nhịp bước trên chiếc đùi chắc nịt của cô. Dương vật nó căng tức sau hai lớp quần, nếu không kềm lòng được có lẽ nó đã đẻ cô ra giữa nhà để ngầu nghiến cô tại chỗ. Nó nuốt nước bọt dằn lòng xuống, nó không biết chắc rằng cô sẽ phản ứng như thế nào nếu như nó đè cô xuống, dù sao cũng phải đề phòng, nếu như cô la làng lên rằng nó hiếp dâm cô thì khốn, cô đâu có phải là mẹ nó đâu mà yên lặng cho nó làm bậy. Và không kìm lòng được, hôm nay nó lại đến, nó bấm chuông nhà cô và hồi hộp chờ đợi cô xuất hiện ở trong nhà, vì đang tắm, nghe tiếng chuông cô khoác tấm khăn quanh người đi ra nhìn vô màn hình, thì ra là thằng Minh, nó đến đây làm gì nhỉ? Hôm qua nó vừa đến mà. Nghĩ đến nó, cô lại đỏ mặt vì xấu hổ nghĩ lại tình cảnh hôm qua. Hôm qua vì làm biếng thay đồ nên cô đã bận đồ rất là khiêu khích ra tiếp nó. Và cô cũng đã nhận ra được cái đó của nó lùm lùm một đống cương lên sau lớp quần. Vì cũng đã dạo dực suốt cả ngày hôm qua, cô đã mở phim sách ra xem và phải thủ dâm đến hai lần mới bình tâm lại được. Cả tháng nay chồng cô đã không yêu cô rồi. Thanh niên mới lớn có khác, hôm qua mới được thấy có một tí mà đã cương lên như vậy rồi. Nếu cho nó thấy hết thân thể mình thì không biết thằng bé nó còn cương lên đến cỡ nào nhỉ? Không hiểu Vi đang nghĩ gì nữa, cô mỉm cười và cứ thế đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Vi hiện rõ trước mặt nó há hốc mồm kinh ngạc. Cô Vi hôm nay không một mảnh vải che trên thân, chỉ trừ một chiếc khăn nhỏ quấn ngang người từ ngực cô che phủ xuống phía dưới, chỉ ngấp nghé phần kín đáo nhất. Toàn thân cô Vi ướt sũng nước. Nó nghĩ có lẽ cô đang tắm thì nó bấm chuông, cho nên cô quơ vội chiếc khăn quấn ngang người và ra mở cửa. Khi thấy nó, Vi tự nhiên chào hỏi nó, làm như nó chẳng chú ý gì đến thân hình trần truồng nửa kín nửa hở của cô trong chiếc khăn tắm vậy. Mình, chào cháu, Long không có nhà, nó đi Đà Lạt chơi rồi, cháu đến có chuyện gì không vậy? Nó cũng có lấy vẻ tự nhiên đáp lời cô Vi, cháu xin lỗi, cháu làm phiền cô đang tắm hả? Cháu cần một vài dữ liệu trong máy tính của Long, Long bảo cháu cứ tự nhiên đến mở máy tính của nó copy, nó có điện thoại nói cô rồi phải không? Ồ, có phiền gì đâu cháu cũng như con trai cô mà. Lòng nó có điện thoại nói với cô rồi, cháu vô đi, cháu ngồi đợi cô một lát để cô kiếm chìa khóa mở cửa phòng nó cho cháu. Vừa nói cô Vi vừa mở rộng cửa để nó tự nhiên vào nhà, nó nói, cháu ngồi đợi cô được mà, cô cứ tắm đi. Vừa nói nó vừa bước vào hẳn phòng khách nhà cô. Cô Vi khép cửa lại và theo gót nó khi nó bước vào chiếc bàn nhỏ nơi có bộ ghế salon của nhà cô. Nó quay người lại định nói gì đó với cô thì vô tình đã đụng nhẹ vào người cô vì cô đứng quá gần phía sau nó. Nó chưa kịp thốt lời xin lỗi cô thì đã sững sờ đứng chết chân. Cú đụng của nó tuy thật nhẹ nhưng cũng đủ để chiếc khăn tắm trên người cô Vi rơi tuột hẳn xuống đất. Cô hốt hoảng la lên. Á, tuy vậy, nhưng cô cũng không có vẻ gì là muốn nhanh chóng che đậy lại thân hình lồ lộ của cô đang trần truồng một cách trọn vẹn trước mặt thằng bé bạn của con trai cô. Còn phần nó, dĩ nhiên nó vô cùng lúng túng, nó ấp úng, cháu xin lỗi. Trong khi đó, cặp mắt tham lam của nó vẫn không bỏ lỡ cô hội lướt dài trên pho tượng lõa thể được khắc bằng da thịt của chính cô mà nó đang may mắn có được diễm phúc chiêm. Ngưỡng một cách tận tường trong gang tấc, nó nhìn trọn vẹn hai núm vú đỏ sậm của cô Vi một cách say mê, kế tiếp là chiếc bụng thon xinh đẹp và làn da trắng ngần mịn láng. Và ác liệt nhất là từng sợi lông rậm rạp, quăn quăn của cô nơi bụng dưới như mời mọc, như réo gọi dục dã nó. Nó biết rằng cơ hội ngàn năm một thuở nó mới có được dịp chứng kiến cơ thể trần truồng của cô Vi đang bày ra trước mắt nó một cách lộ lộ như vậy. Riêng phần cô Vi, cơn hốt hoảng đầu tiên khi chiếc khăn vừa rơi xuống để thân thể cô được phô bày trọn vẹn trước mắt thằng bé đã nhanh chóng trôi qua. Có lẽ cô đã bình tĩnh lại, hay là cô cố tình muốn cho thằng bé chiêm ngưỡng thân hình với những đường cong tuyệt mỹ của cô hay sao đó. Nên nó chẳng thấy cô ngượng hay mắc cỡ gì cả khi ánh mắt nó đang say mê, nhìn chân chân vào chỗ kín đáo nhất của cô. Có đến vài giây sau, khi nó đã quan sát trọn vẹn được thân thể trần truồng của cô rồi, chống ngực nó đang đập thình thình, trước thái độ im lặng không phản đối của cô, nó nhìn ánh mắt của cô và có cảm tưởng như cô Vi đang ngấm ngầm mời gọi nó hãy tiến tới với cô thêm nữa. Nó ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Vi và định, bất chấp hậu quả, để đặt lên môi cô một nụ hôn háo hức. Nhưng thật không ngờ, cô Vi đang nhìn nó mỉm cười, cô nũng nịu trách móc nó, nhìn đã mắt chưa cậu bé, còn không mau nhặt chiếc khăn cho cô hả? Dĩ nhiên, nụ cười của cô như là một hấp lực vũ bão để cuốn hút nó vào cơn lốc tình ái vừa chợt đến. Nó khom thấp người xuống với tay nhặt chiếc khăn tắm cho cô. Và vừa đúng lúc, nó biết rằng phần kín đáo nhất nơi bụng dưới của cô đang chỉ cách mặt nó bằng một khoảng cách thật gần gũi trong gang tấc. Nơi đó, nó thấy được hai mép ngoài vun cao của cô chạy dài song song dưới đáy hình tam giác mịn lông của cô để tạo thành một đường kẻ rãnh thật hấp dẫn và quyến rũ. Từ phía bên trong đường rãnh này lu lú ra một hạch thịt nho nhỏ. Trời ơi, nó nói có trời làm chứng lúc đó nó thật lòng, muốn banh hai đùi cô Vi ra để cho chiếc lưỡi của mình được liếm dài vô lồn của cô hết sức, giữa lúc nó còn đang ngần ngừ chưa quyết định được phải làm sao. Chẳng lẽ đã tới đây rồi và đã được may mắn thấy mà nó đành rời nhà cô để ra về, không thì thật nó là một thằng ngu nhất trên đời khi mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, mà vẫn còn chưa biết ăn. Còn bây giờ, nếu làm liều táp đại vào làn rãnh đang hé ra giữa hai đùi cô Vi thì thú thật nó vẫn chưa dám liều. Cũng may, giữa lúc nó đang phân vân, vẫn chưa biết tính đường nào ở thế tiền thoái lưỡng nan này thì cô Vi đã giải cứu nó ra khỏi tình trạng lưỡng lự này. Khi nó đang quỳ thấp xuống dưới chân cô để nhặt chiếc khăn cho cô và mắt nó không rời khoảng da thịt hình tam giác, nơi bụng dưới của cô thì nó cảm giác được mấy ngón tay của cô Vi đang xoa nhẹ nhẹ trên mái tóc sau gáy nó. Cô Vi hơi dang đùi ra đôi chút cho phía lằn rãnh bên dưới của cô thêm phơi bày rõ nét trước mắt nó. Nó nghe giọng cô thều thào on end. Nào cậu bé, cháu thích nó phải không? Nếu là cô thấy cái gì thích thì cô sẽ hôn vào đó ngay. Còn cháu thì sao? Cháu có dám hôn nó không? Nó thấy không cần thiết phải trả lời cô. Lời nói của cô đã quá rõ ràng như một mệnh lệnh cho phép nó được đưa chiếc lưỡi của mình vào nó. Nó nhẹ nhàng cúi mặt mình đến gần đám lông quăn quăn hình tam giác của cô nơi bụng dưới. Thơm quá và nó từ từ le dài chiếc lưỡi của mình ra liếm dọc theo đường rãnh dưới đáy lồn cô. Nó bắt đầu nghe được hơi thở gấp rút của cô giữa lúc các ngón tay cô như 10 chiếc móng sắt đang kẹp, quấn, gịt, lấy mái tóc sau gáy nó. Từ từ, cô giở cao một chân lên và gác bàn chân của cô trên thành dựa của chiếc ghế salon nơi phòng khách. Có nghĩa là bây giờ, tuy cô vẫn đứng một chân dưới đất, nhưng độ mở của hai đùi cô đã đến mức tối đa trong thế đứng gác chân lên ghế để phơi bày toàn bộ vùng da thịt, hình quả chám đỏ hồng vun cao của cô cùng miệng hang sâu. Hun hút. Nó say mê di chuyển chiếc lưỡi của mình theo từng cơn cảm giác của cô. Hai tay nó vòng ra sau bợ lấy bờ mông cô Vi siết mạnh cho đầu lưỡi của nó được tiến sâu đến mức tối đa trong hang động của cô. Hơi thở của cô Vi bây giờ đã biến thành tiếng rên ư ứ thật não nùng. Nó biết rằng cô đang sướng đến tuyệt mức cùng môi lưỡi của nó phía bên dưới và điều này đã kích thích thêm cơn húng tình của nó cùng người đàn bà xinh đẹp này và cũng mẹ của thằng bạn nó. Trong khi nó vẫn tiếp tục dùng lưỡi của mình để hôn và liếm bên dưới của cô, và cô đang quằn quại trong cơn sướng thì nó đã đưa một tay để tháo gỡ hết những chiếc cúc áo, cúc quần trên bộ quần áo mà nó đang mặc trên người. Cho đến khi nó đứng lên thì toàn thân nó cũng đã trần truồng như cô, phần dưới của nó từ nãy giờ đã cương cứng như đá. Trong lúc nó kéo cho thân hình trần truồng của cô ép sát vào da thịt nó để đặt lên môi cô nụ hôn thì một tay của cô đã lòn xuống bên dưới để mân mê phần thịt da, đam mê nhất của nó. Phải nói rằng bàn tay của cô như có phép thần tiên, cho nên khi cô vuốt đến đâu là nó dùng mình theo cơn sướng đến đấy. Cũng như cô, khi nãy nó đã bắt đầu rên lên những tiếng rên lạc thú và phát ra những lời thều thào bên tai cô. Ôi, cô Vi ơi, thật tuyệt vời cô ơi, cháu nứng quá rồi, sướng quá đi cô ơi. Vi nhìn thằng bé mỉm cười, cô luôn luôn có nụ cười chớp chớp hàng mi dài như e lệ, như mời mọc, thật quyến rũ vô cùng. Cô từ từ thấp xuống. Cho đến khi đôi môi xinh đẹp của cô vừa ngang tầm với chóp căng cứng trên dương vật nó, thì cô từ từ hé mở nụ hôn và ngậm trọn vẹn thỏi ra thịt tròn và cứng của nó. Vào miệng cô, nó phải nhắm mắt, cắn chặt răng bấu chặt lấy mái tóc cô mới kiềm chế được cảm giác sướng đang lan tỏa toàn thân, và đồng thời kiềm chế bớt những âm thanh rên la vang lớn của nó như trực tuôn trào vì cơn sướng. Mẹ của thằng bạn mình quả thật tuyệt vời. Nó thầm nghĩ, trong khi đó chiếc lưỡi của cô trơn ướt liên tục đánh nhè nhẹ từ chóp đầu dọc xuống thành ống. Đôi bờ môi của cô lúc bặm lúc buông phối hợp nhịp nhàng, có lúc cô như nuốt chừng mất của nó để tạo cho nó cảm giác đê mê kỳ lạ khi chóp đầu của nó đã sâu đến tận tuốt trong cổ họng cô. Có lúc cô nhả hẳn ra để dùng lưỡi bú mút nhè nhẹ hai bìu dái nó, và cho đến khi cô bặm môi ôm chặt lấy dương vật nó để cho nó trôi ra tuột vào theo nhịp đẩy tới đẩy lui của nó thì nó biết mình nếu kéo dài thêm nữa có lẽ nó sẽ chết luôn ở trong miệng cô, trong khi nó và cô chỉ mới trần vờn đường lưỡi với nhau mà thôi. Dù sao, hôm nay cũng chỉ mới lần đầu nó tự dưng được làm tình với mẹ của thằng bạn, nên nó muốn ít lắm, nó cũng phải làm cho cô sướng được tới nơi tới chốn, biết đâu còn có lần sau nữa. Cho nên nó vừa kéo cô đứng dậy vừa rên rỉ. Ôi, cô Vi ơi, cháu muốn chơi cô để cháu đút nó vô lồn cô cho cô sướng nha. Cơn hứng tình của Vi cũng đã lên cao độ, cô cũng hòa điệu cùng nó trong những lời nói tục tiêu dâm đãng nhất. Ừ, cậu bé ngoan, cô cũng muốn cháu đút con cu cưng cứng của cháu vô lồn cô cho cô bể luôn đi, cô nứng quá rồi Minh ơi. Vừa nói, Vi vừa xoay người đứng dạng chân ra đưa hai bờ mông căng cứng của cô về phía nó. Vi cúi thấp người xuống úp ngực cô trên thành ghế để phía sau của cô, phơi bày thật rõ trước mắt nó. Dĩ nhiên, với thế đứng này là một sự mời mọc cho nó tiến vô cung động của cô từ phía sau. Nhìn hình ảnh hai gò thịt tròn tròn vun cứng lên hai bên lằn kẻ rãnh của cô từ ở góc độ phía sau đã kích thích thị giác nó thêm bội phần. Nó tiến đến quỳ gối thấp xuống để nhìn cho được rõ ràng thỏa mãn hơn và một lần nữa nó không kềm được lòng. Giống như lời cô nói nếu là cô thấy thích cái gì thì cô sẽ hôn vào đó ngay. Nó le chiếc lưỡi của mình ra thật dài và liếm dọc theo lòng suối nhỏ của cô từ đầu nguồn tới cuối nguồn để nghe tiếng cô hét lên điên cuồng. Có lẽ cô đã không còn điều khiển được cơn sướng đang dồn dập từ chiếc lưỡi của nó đang liếm lên liếm xuống nơi lằn kẽ lồn cô. Phần 84. Bất kể âm thanh có vang thoát ra được ngoài đường hay không. Tiếng la của Vi vang lên vang dội thiếu điều muốn bể nhà. Ôi trời ơi! Minh ơi! Ngừng lại đi cháu! Đừng có bú lồn cô nữa! Cô sướng chết rồi Minh ơi! Cô muốn cháu đụ cô đi! Đút nó vô lồn cô mau đi Minh ơi! Đút nó vô lồn cô đi! Ôi! Ôi! Cô chết mất Minh ơi! Nó đứng dậy và dùng một tay hướng dẫn cho dương vật của nó ngấp nghé ngay miệng hang của cô từ phía sau. Rồi kế tiếp là nắc nảy thân mình cho khối thịt da cứng như đá của nó đâm sâu lút qua lồn cô. Cứ như thế nó nhịp nhàng lúc mạnh như vũ bão, lúc từ tốn khoan thai trong tiếng la hét của cô. Cho đến khi chính nó cũng không dằn được tiếng la lạc thú tột đỉnh đang lan tỏa khắp người. Nó gịt bấu hai bờ mông của cô. Nó nắm eo cô kéo cho toàn thân cô ụp mạnh về phía sau nó trong cơn sướng, khi dương vật của nó trong dòng sông trơn nhớt của cô đang đâm thốc về phía trước. Nó lòn hai tay lên ngực bóp mạnh hai vú cô, nó cắn răng nhăn mặt và hòa điệu cùng cô trong cơn lạc thú đã đến mức tột đỉnh. Vì luôn miệng kêu, ôi trời ơi, chết cô Minh ơi, chết, đầu cô lắc lư lia lịa, hai tay cô chụp bấu vào mặt nêm ghế salon vò mạnh, thiếu điều muốn nát lớp da bọc ghế. Khi dương vật nó đập thật mạnh và sát vào trong hang động của cô, để nhả vào hang động tình ái giữa hai đùi cô, những dòng tinh khí sướng khoái nhất trong cơn đam mê ân ái. Và khi cả hai rời nhau, Vi dã rời nằm trên ghế, con nó thì nằm trên sàn, Vi liếc xuống nhìn nó. Khiếp, mới có tí tuổi đầu mà khỏe gôm, cô có sướng không? Nó hỏi, không, Vi cười, không sướng sao cô ra quá trời vậy, cháu thấy mà, tại, Vi đỏ mặt, muốn biết sướng hay không phải thử lại lần nữa mới biết được. À, cô muốn cháu thử lại hả, vậy để cháu thử nha. Nó nhào lên ghế, nằm đè lên cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Vi đờ người ra trong nụ hôn của nó, phía dưới cái đó của nó đã lại cương cứng lên cọ vào đùi cô. Cô đẩy nó ra rồi nói nhỏ với nó. Cháu muốn thử lại với cô thì vô trong phòng đi, làm ngoài nãy lỡ ai thấy kỳ lắm, bế cô vào giường đi cháu. Dạ, và nó bế cô Vi đi vào trong. Chuyện này bà Mai với tư cách là hiệu trưởng của trường, bà tiếp đón một phái đoàn nước ngoài khoảng chục người, nam nữ có đủ, Họ đến giao lưu và bàn thảo việc ký kết hợp đồng liên kết đào tạo với trường bà. Cùng đi với bà có hiệu phó và khoảng 20 thầy cô giáo ở trường cùng đi. Họ gặp nhau tại một buổi tiệc ở đại sảnh một khách sạn với chiếc áo dài cách điệu được may khéo léo vừa vặn với cơ thể. Những đường cong tuyệt mỹ của bà Mai như có dịp được phô bày ra. Đôi bầu ngực căng tròn tràn đầy sức sống của bà vươn cao sau làn vải voan, trong khi đôi mông căng mọng cũng không kém phần tỏa sáng dưới làn vải phi bóng loáng. Ở bà Mai hội tụ đầy đủ các yếu tố xinh đẹp, sang trọng, quý phái, một chút kiêu kỳ, một chút lạnh và đặc biệt là từ người bà tỏa ra một sức hút chết người. Sự xuất hiện của bà Mai đã thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Ai cũng trầm trồ khen ngợi bà không khác gì một người mẫu trung tâm của buổi tiệc trưa nay. Hình như không một thằng đàn ông nào có thể dứt ánh mắt khỏi sắc đẹp và cơ thể tràn đầy nhục dục của bà. Đặc biệt là những người nước ngoài và nhất là David, trưởng phái đoàn. Có thể nói với người Việt Nam, tà áo dài đã quá quen thuộc nên họ cảm thấy không có gì khác biệt, nhưng với người nước ngoài thì khác. Với họ, tà áo dài có một sức hút quyến rũ ghê gớm và người phụ nữ mặc tà áo dài càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. David như dán mắt vào cơ thể của bà Mai. Mấy lần gặp trước, David cũng biết bà Mai đẹp. Nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bà hiệu trưởng đáng kính này hấp dẫn và quyến rũ đặc biệt như hôm nay. Hắn dán mắt vào bà hiệu trưởng đối tác của mình như không dứt ra được. Bà Mai bắt đầu công việc người chủ nhà bằng những lời giới thiệu và là người lĩnh sướng cho những lần nâng cốc cụng ly trong suốt buổi tiệc. Bà chỉ nhấp môi, từng chút một cốt để giữ mình vẫn còn tỉnh táo để trò chuyện với đối tác và cũng để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra nếu có. Suốt buổi tiệc, David luôn tìm cách đứng cạnh bà Mai lúc thì trực diện, lúc thì từ phía sau. Hắn nhìn như không bỏ sót một chút nào trên cơ thể bà. David cũng không hiểu vì sao hôm nay hắn lại cảm thấy thèm khát bà hiệu trưởng này như thế. Không biết vì bà hiệu trưởng này quá hấp dẫn và quyến rũ, hay là vì tà áo dài kia hôm nay đem đến cho hắn một cảm giác mới lạ. Một cảm giác chiếm đoạt nảy sinh lên trong đầu David và một kế hoạch chiếm đoạt bà hiệu trưởng xinh đẹp, quyến rũ được hắn vạch ra một cách hoàn hảo. Gần tàn buổi tiệc, hắn gọi bà Mai lại và bảo, hiệu trưởng Mai, cách gọi của người nước ngoài, hợp đồng ký kết của hai bên coi như đã xong, nhưng chỉ còn trục trặc một điều khoản nhỏ cần phải sửa lại một chút, nhưng không có ảnh hưởng lớn lắm, chúng ta cùng bàn bạc thêm một chút được chứ? Được mà David, ở đây bàn bạc công việc không được tiện lắm. David giả vờ ngập ngừng hay là lên phòng tôi bàn bạc cho tiện, có phiền bà không? Ồ, không sao đâu. Bà Mai không muốn bỏ lỡ cơ hội ký kết hợp đồng liên kết đào tạo này, nó sẽ làm uy tín của bà gia tăng. Bà gọi hiệu phó lại, dặn dò vài điều rồi quay lại cùng David đi ra bên ngoài. Thầy cá đã cắn câu và không muốn chờ lâu hơn nữa. David nắm tay bà Mai lách đi giữa đám đông, không một ai để ý. Chỉ cách vài cái hành lang và một cái thang máy để lên đến tầng thứ 20, nơi David đã thuê sẵn mà hắn cảm thấy sao quá xa. Đứng trong thang máy chỉ có hai người, hắn chỉ muốn đè bà Mai ra ngay tại chỗ chứ không phải trong phòng ngủ. Tách! Tiếng cửa phòng được mở, trong phòng tối om, David với tay mở lên vài ánh đèn vàng, căn phòng hắn đẹp một cách lung linh, bà Mai thầm nghĩ. Bà đâu biết rằng bà đã rơi vào cái bẫy của hắn và chỉ ít phút nữa thôi, hắn sẽ đè vật bà ra mà làm tình thỏa thích. Khóa cửa cẩn thận, hắn dắt bà Mai lại sofa ở phòng khách và lấy cho bà một ly cam vắt, trong đó đã bỏ thuốc kích dục, rồi bảo. Hiệu trưởng Mai uống đi cho dã bớt rượu, để tôi lấy hợp đồng ra hai chúng ta bàn bạc lại. Cũng đang khát nên bà Mai cầm ly nước cam lên nhấp vài ngụm. David vào phòng, hắn thay hết đồ ra và chỉ mặc một chiếc áo choàng bằng lụa rồi cầm một xấp hồ sơ đi ra. Bà Mai giật mình khi quay lại gặp hắn, bà quá ngạc nhiên khi thấy David trong trang phục ngủ như thế. David nhìn bà Mai rồi cười hề hề một cách dâm đãng. Hiệu trưởng Mai đừng ngại, chỉ là sẵn tiện thôi. Tôi cũng hơi mệt, tôi thay đồ tí tiễn bà về rồi tôi ngủ luôn thôi mà. Nào, hiệu trưởng Mai xích lại gần đây, chúng ta cùng thảo luận. Bà Mai tin lời, bà ngồi xích lại gần hắn, bà vén vạt áo dài qua đùi để ngồi thoải mái hơn làm lộ cặp mông căng tròn bó gọn trong chiếc quần lót hồng hồng. Liếc sang David chờ đợi, bà Mai chợt giật mình vì thấy dưới vạt áo ngủ của David cộm lên phần dưới mà người phụ nữ nào cũng biết nó là cái gì, bà chợt nghĩ. Không hiểu nó to thế nào mà căng hất cả áo ngoài thế kia chứ. David giả vờ chỉ trỏ, tiện tay đặt lên đùi bà Mai, nghĩ là hắn vô tình nên bà ngại không dám gạt ra. David vuốt nhẹ theo đùi bà làm bà run lẩy bẩy, chả hiểu David vô tình hay cố ý mà không mặc quần lót. Đầu dương vật đỏ bầm lấp ló dưới vạt áo đập vào mắt bà Mai làm bà quay cuồng đầu óc. Bà mơ hồ nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này thì David chồm qua và ôm bà Mai vật xuống ghế sofa, giấy tờ văng tung tóe ra đất. Bà Mai hốt hoảng la lên, ơ David, David làm gì vậy? Đừng mà, tôi xin David. David vật bà Mai ra sofa và đè hôn bà ngấu nghiến. Hắn hôn khắp mặt, môi, má bà rồi thô bạo xé toang tà áo dài bằng voan rách toạc ra. Rồi hắn mạnh tay giật tung chiếc áo ngực ra khỏi cơ thể bà. Đôi bầu vú tròn căng của bà nảy ra tưng tưng trước mặt David, càng khiến cho hắn thêm kích thích. Hắn biết người đàn bà này sẽ không thể nào thoát khỏi tay của hắn được. Một thằng da đen châu Phi cao 1m9, vạm vỡ như hắn thì làm sao để thoát được một người đàn bà hừng hực lửa thế kia. Và lại, bà ấy còn bị hắn cho uống một viên thuốc kích dục nữa chứ. David bóp vú bà Mai một cách thô bạo, rồi đè ra bú vú bà. Bà Mai vùng vẫy nhưng không làm sao thoát ra được đôi tay vạm vỡ lực lưỡng của David. Hắn vòng qua lưng bà kẹp chặt. Hai tay bà chơi với, đấm vào lưng David nhưng chỉ làm hắn bị kích thích thêm. Làn da mát lạnh nhẵn nụi của phụ nữ Á Châu đang áp chặt vào người David, khác hẳn da rẻ con gái Âu Châu nhiều lông tơ nên hơi giáp. Miệng hắn nút dần hai đầu vú của bà Mai, nút vú bên này thì tay xoa đầu vú bên kia bằng bàn tay thô kệch như kinh công. David chuyển hết mọi cảm giác kích thích vào cơ thể bà Mai, vú bà lọt thỏm trong tay hắn. Hàm răng trắng bóng mà mọi lần gặp nhau bàn bạc hợp đồng, bà thấy rất có duyên khi cười cùng chiếc lưỡi điêu luyện cứ giả qua giả lại hai đầu nhũ hoa của bà. Liều thuốc kích thích đã phát huy tác dụng của nó. Bà Mai bắt đầu có cảm giác, đôi bầu vú bà cảm giác tê tê và nước dâm thủy của bà bắt đầu tràn ra, ướt cả quần lót và thấm ra cả ngoài chiếc quần dài. Chân bà đã thôi co đạp, bà đang cảm nhận một sự thèm khát thỏa hiệp đang dần lan tỏa khắp cơ thể bà. Mùi xạ của dân châu Phi khiến bà cũng cảm thấy kích thích lạ lùng, bà chui mũi rúc vào nách hắn hít sâu như là nhu cầu của bản thân. Từ việc la to phản đối, bà Mai dần dần khẽ rên ư như con mèo cái được thỏa tình, cùng với đó là cơ thể bà mềm hẳn ra như thỏa hiệp cho David. Hai tay bà vô tình miết chặt vào lưng hắn, môi bà lướt trên bộ ngực đen bóng, vầm váp của hắn. Bà lè lưỡi liếm đầu ti David, hình thể David làm bà ngất ngây. David cảm nhận được hết, hắn biết hắn đã thành công và hắn chồm hẳn lên người bà Mai, cái dương vật dài hai tấc đen chùi chũi cứng ngắc bật tưng ra chĩa ngay miệng bà. Bà Mai như muốn chết ngất, cả đời bà, ngoài thằng Minh ra, bà chưa từng thấy một cái dương vật nào khổng lồ đến thế. Từ lúc thấy nó cộm lên dưới lớp áo choàng, bà đã nhẩm tính về kích thước, không ngờ cặc của David cương lên còn to hơn nữa. Bà mơ hồ nhớ lại câu chuyện mấy chị em hay đồn nhau là có cô gái ngủ với Tây mà bị dạn cả xương chậu, khỏe thế thì sướng lắm đây. Hắn khẽ bóp nhẹ miệng bà ra, rồi đút cặc hắn vào, hiệu trưởng Mai bú cho tôi đi. Đừng, David. Bà Mai lắc đầu nguênh nguẩy như để từ chối nhưng không thể được. Hắn cứ tọng nó vào miệng bà. Bất đắc dĩ, bà phải bú mút cho hắn. Bà há miệng to hết cỡ mà không sao ngậm được nửa con cặc quá khổ này. Bà nhả ra rồi liếm vòng quanh con cặc, khéo phải to bằng cổ tay bà. Bà bắt đầu khám phá trái chuối châu Phi, dọc theo con cặc đen bóng là các mạch máu vằn vèo nổi gân, đầu khớp xòe trong như cây nấm, không đen mà lại đỏ sậm, y như dái chó. Hai bàn tay bà nắm trọn con cặc mà sụp lên sụp xuống, đôi môi hồng của bà chỉ phục vụ riêng cho cái đầu khớp quái dị của David. Không để bà Mai thiệt thòi, David bế bổng bà lên sofa, tham lam ngoạng vừa bóp hai bầu vú tròn căng của bà, bàn tay kinh công của hắn nhanh chóng kéo quần dài. Rồi quần lót của bà ra khỏi đôi chân bà, cấm địa đã xuất hiện và cơ thể bà giờ đây đã hoàn toàn trần truồng. Hắn dùng tay xoa nhanh đám lông rậm rạp loan xoăn, mọc quanh âm đạo bà, rồi chọc cả ngón tay giữa vào lồn bà. Bà Mai bật kêu vì bất ngờ trước kiểu kích thích đầy mạnh bạo của hắn. Bà xoắn chặt hai chân, dâm thủy của bà chảy đầy ra tay hắn. Hắn xòe bàn tay thô ráp mà bóp mà vần vò lồn bà. Bà há hốc mồm vì sướng, bà như con búp bê trong vòng tay gã khổng lồ, hai tay bám chặt xuống sofa, dang rộng hai chân cho David tha hồ ngầu nghiến. Bà ngửa đầu thở dốc, mới dạo đầu mà bà đã lên đỉnh, bà choáng ngợp trước con cặc khổng lồ cũng như thân hình rắn chắc của gã châu Phi này. David cúi xuống lồn bà Mai, hắn lại vuốt ve đám lông rậm rạp loan xoăn rồi vạch đám lông qua hai bên, hắn cắn nhẹ cái mu rồi lại nhả ra, cắn qua chỗ khác. Cứ thế hắn cắn ráp một vòng rồi lại cắn một lần thứ nhì. Ăn xong phần ở ngoài, hắn bèn bạnh hai mép lớn ra, đưa đầu lưỡi vào phía bên trong, đầu lưỡi già trên hai mép nhỏ già lên già xuống. Bà Mai quá nứng, dâm thủy từ bên trong chảy ra làm ướt cả hai mép nhỏ. David liếm chất nước nhờn này rồi lấy tay banh hai mép nhỏ ra. Lưỡi của hắn bây giờ đang liếm xung quanh lỗ lồn bà Mai đã qua phẫu thuật thẩm mỹ nên khít dịt, nhỏ tí. Bà Mai sướng quá đỗi, bà òn mình lên, nảy nảy cái mông để cho mặt David sát vào lồn bà hơn. Lúc này cái lưỡi hắn đã vào sâu trong âm đạo bà, nó liếm bên phải rồi quay qua bên trái, lên trên, xuống dưới. Lưỡi David càng hoạt động, bà Mai càng rên to hơn, vô thức bà ôm đầu David ấn mạnh vào sát lồn bà, dâm thủy tràn ra lênh láng. Bỗng David rút lưỡi hắn ra khỏi âm đạo bà Mai để xoay qua tấn công cái hột le, môi hắn ngậm nó một cái dịu dàng, hắn mút mút. Bà Mai sướng quá rên lên, ôi, ôi, David, David. Bỗng bà giật nảy người, đầu lưỡi của hắn đã chạm vào cái mồng đốc của bà, nó đang đánh nhẹ vào mồng đốc bà khiến cho bà sướng quá, bà không còn tự chủ được nữa. Bà rú lên một tiếng, bà rùng mình rồi ra, nước nhờn bà tuôn ra như suối, bà quằn quại vì đã đạt được khoái lạc. David vẫn không ngừng bú, liếm, đầu lưỡi của hắn già ra khắp cái mồng đốc, khiến cho cơn khoái của bà Mai lạc càng kéo dài. Bà vừa rên vừa nói làm nhảm, David, David, sướng, sướng quá, và như một con thú lên cơn, bà chồm lên bám vào vai David, tay bà tóm lấy cặc hắn, kê đúng vào cửa mình bà rồi ấn nó vào. Vậy là âm đạo bà Mai mở ra đã đón nhận cái dương vật người đàn ông thứ sáu trong đời, và bà chủ động địt, David đỡ bà trên đùi hắn. Hai tay vòng qua cái eo nhỏ bé nhịp nhàng đỡ bà lên rồi thả thả rơi tụ xuống. Kiểu ngồi này hắn đỡ mệt mà cặc thì đi sau và mạnh vào âm hộ bà. Bà Mai như con ếch bám vào cổ David, dạng hai chân cho vừa với con cặc khổng lồ, rồi cứ thế mà địt lên địt xuống. Con cặc to tướng ép chặt âm hộ bà cùng với cái đầu khấc hình nấm như cào xới dục tính trong bà lên đến đỉnh điểm. David đặt bà Mai nằm xuống sàn nhà, con cặc hắn vẫn không rời khỏi lồn bà. Hắn gác hai chân bà lên vai hắn và tiếp tục nhấp. Hắn nhấp không nhanh, nhưng cứ từ tốn khoan thai như vậy được hơn 5 phút. Bà Mai cảm nhận được dương vật của hắn thụt ra vô trong lồn bà ra sao. Thân thể tràn đầy sức sống của bà Mai như con quý, lồng lên đòi thỏa mãn cái mà nó khao khát. Thân hình bà như căng lên, nó thúc đẩy bà phải ưỡn người lên, quằn quại, rên la. David giọng dương vật mạnh vô người bà Mai khiến bà ngất ngư ngáp ngáp như con cá mắc cạn. Hắn ngoáy vòng vòng con cặc khổng lồ của hắn trong âm đạo bà. Hắn cố tình làm đầu khớp của hắn chật qua chật lại trong cổ tử cung bà. Bà Mai co rúm toàn thân, mắt bà ngây dại, bản năng sinh dục giống cái bừng bừng lộ rõ, ánh mắt bà bộc lộ rõ sự sướng khoái ngây ngất, mặt bà đỏ bừng, bầu vú săn lại, núm vú bà cương cứng nhô cao, cặp đùi ếch co rút lên một cách vô thức, nước nhờn từ cửa mình bà tiết ra rầm rề. David dập bà mỗi lúc mỗi nhanh, hắn làm tình quá mạnh bạo làm bà quá sướng, từng cú dập, từng cú nắc của hắn đẩy bà trượt dài trên sàn nhà. Đầu bà đụng vô vách ghế sofa đánh kịch mà bà cũng không hay, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của bà bấu cứng, lấy vai hắn, bà đưa đẩy đôi mông liên tục hứng trọn từng cú dập, hai chân bà đã quặp chặt lấy lưng hắn. David chơi bà như một con thú hoang mùa động cẫn, con cặc khổng lồ của hắn dập bành bạch lên mu cao, mu múp thịt của bà không một chút thương tiếc. Bà nghiến chặt răng đến mức kêu ken két để khỏi thốt lên tiếng kêu rú cực khoái của một con mèo cái bị hãm hiếp. Bà Mai bộc lộ sự sướng tột độ bằng cử động thân thể, bà uốn éo, bà hẩy mu, bà ngoái tròn mông, ưỡn cong chiếc lưng thon, bà cấu, nhéo, cào vuốt rồi xoa xít tấm thân trần trụi của hắn cuồng nhiệt. Những cảm giác mới lạ, cộng với dương vật khổng lồ và lối làm tình điệu nghệ, mạnh bạo của hắn khiến bà ngất ngây, chìm dần vào đê mê, cảm giác nối liền cảm giác khiến bà không còn chỗ cho lý trí, rồi điều chờ đợi đã phải đến, một cảm xúc cực cực khoái sâu thẳm trong người bà bùng phát. David thúc từng phát thật mạnh con cặc vĩ đại của hắn thám hiểm tận nơi sâu nhất trong bà. Bà Mai tưởng như ruột gan của bà bị hắn đẩy cả lên trên. Tử cung bà bị hắn ép chặt tối đa, âm đạo bà bị giãn ra hết mức, cả phần dưới của bà bị nong chật cứng đến độ cái bụng phẳng của bà như cộm hẳn lên. Bà Mai lấy tay xoa xoa ấn ấn bụng dưới một cách vô thức như muốn đẩy cái dương vật to đùng ấy ra. Tưởng rằng bà đau đớn nhưng không, bà đang sướng. Con cặc khổng lồ gân guốc đen chùi chũi dài hai tấc của hắn đã ngập trọn hoàn toàn trong người bà, lèn chặt mọi ngóc ngách thâm sâu nhất trong âm đạo bà, khiến bà tê tái rùng rợn. Bà nổi da gà từng chặp và cơn sướng bùng nổ bất đắc dĩ khiến bà giướn căng người. Một cảm giác sướng khoái mãnh liệt ào đến như sóng thần. Bà như con thuyền không lái mặc cho bão tố dập vùi. Đầu bà quật qua quật lại liên tục. Cuối cùng bà Mai rú lên, tiếng rú thông khoái cực độ của con mèo cái bị hãm hiếp. Các ngón tay ngón chân của bà duỗi thẳng ra. Bà run rẩy như chiếc lá trong cơn phong ba bão táp, đôi chân trắng nõn co giật chơi vơi trong không khí. Như con ngựa bất kham không chịu dừng vó, hắn vẫn điên cuồng phi nước đại dập liễu vùi hoa bà hiệu trưởng đáng kính một cách không thương tiếc. Những tiếng lép bép, nhóp nhép, bình bịch, cứ vang lên, lồn bà Mai ra nước nhiều không kể xiết. Bà cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất. Bà lâng lâng như đang bay trên bầu trời, rồi bà thấy sao xẹt tứ tung, rồi bà hết biết gì nữa. Nhìn tấm thân mỹ miều của bà, hiệu trưởng đáng kính co giật như động kinh, không ngừng trước mặt hắn là hắn biết cuộc hãm hiếp đã thành công. Thành công nghĩa là đã đưa được người bị hãm hiếp vào cuộc chơi với hắn. Bà hiệu trưởng đáng kính đã quắp chặt lấy hắn, nước nôi ra tùm lum và chết ngất đi trong vòng tay hắn, không cần duy trì làm gì nữa. Hắn gầm lên một tiếng như con thú săn mồi đã thịt được con mồi. Hắn dùng mình phụt từng luồng tinh dịch mạnh như vòi rồng vô thật sâu trong người bà và lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sướng cực điểm của người đàn bà, một rồi hai. Rồi ba, cái cuối cùng bà co hẳn người lên rồi nằm vật xuống, đầu nghẹo sang một bên, hơi thở dồn dập như con ngựa cái hấp hối, bà cơn cực khoái điên cuồng dữ dội vắt sạch sức lực của bà. Mắt bà Mai nhắm nghiền, mồ hôi như tắm túa ra từ làn da trắng mịn của bà nằm nghiêng trần truồng hoàn toàn giữa sàn nhà như một pho tượng thần vệ nữ. chiếc áo dài bị xé rách bươm vương vãi xung quanh, cặp vú mướp mềm mại lấm tấm mồ hôi. Đôi chân nõn nà đã từng mở rộng quắp chặt lấy kẻ cưỡng hiếp bà giờ lại khép chặt e ấp, chiếc eo thon nhỏ làm nổi bật thêm hình ảnh cái hông nở nang nhô cao. Đôi mông tròn trĩnh phình to của bà thật tuyệt vời. David nghĩ đến việc mình mới hưởng thụ xong tấm thân tuyệt mỹ đó của bà, hiệu trưởng đáng kính, con cặc hắn lại chuẩn bị nhúc nhích vươn lên và giữa đôi mông tròn trĩnh của bà Mai. Một dòng tinh dịch trắng như sữa mà hắn đã bơm đầy ắp trong âm đạo bà, giờ chảy ngược ra thành dòng trên đùi non của bà và nhiễu cả xuống đất, đọng lại thành vũng. Lên thiên đàng cũng không sướng hơn, bà nghĩ, bà không ngờ hắn làm tình tuyệt vời đến vậy, bà thật sự ngây ngất. Cảm giác cơn đà cực khoái vẫn còn đọng đâu đó trong thân thể, và bà cũng mệt đừ, nên bà chẳng buồn động đậy. Bà nằm hưởng thụ dư âm còn sót lại của cuộc truy hoan. David nằm xuống bên bà Mai, hắn ôm tấm thân ngà ngọc của bà hiệu trưởng đáng kính trong vòng tay mình. Hắn nói, tôi xin lỗi hiệu trưởng Mai, tôi không thể nào kiềm chế lòng mình được. Hiệu trưởng Mai quyến rũ tôi quá, tôi thành thật xin lỗi hiệu trưởng Mai. Ngay ngày mai, hợp đồng của chúng ta sẽ được ký kết, tôi hứa danh dự. Ánh mắt bà Mai nhìn gã da đen chân trối vô hồn, một dòng nước mắt chảy dài xuống, vừa tủi nhục vừa xấu hổ, không biết nói sao khi chính bà cũng đạt cực khoái với hắn. Bà chỉ biết lặng lẽ khóc, và bà thiếp đi lúc nào không biết. Phần 85. Vô trong phòng, mình đặt cô Vi lên giường, Vi ghì chặt lấy thằng bé, cô nâng người ghì sát vào ngực nó, vì vẫn thèm khát được cọ sát da thịt mình vào cái sức trẻ kia. Và khi thằng bé rời khỏi vòng tay Vi để nhìn ngắm cô, thì nét mặt cô nhăn nhó đến đau khổ như dục dã nó rằng, mình ơi, cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, hãy làm cho cô sướng đi cháu. Mình đứng ngắm mẹ thằng bạn, người đàn bà này đã gần 40 tuổi này, nhưng cơ thể bà ta vẫn còn đầy sự khêu gợi nóng bỏng, bà ta đang chờ đợi nó, đang thèm khát hiến dâng cho nó. Bây giờ nó thấy cô Vi như là một giống cái đang cơn động đực, đòi hỏi được thỏa mãn nhục dục. Nó nghe rõ tiếng rên của bà ta khi con cu nó lại ngỏng lên. Nó leo lên giường, nơi mẹ thằng bạn đã dạng sẵn chân và ngửa lồn ra chờ đợi nó. Hai tay Vi lập tức vồ lấy cái của quý kia, cả hai tay áp vào nó mà ve vuốt khiến nước nhờn trong suốt trào ra nơi đầu khớp bóng loáng. Nắm lấy nó, Vi hướng đầu bùi của nó nhằm vào lồn mình mà kéo lại. Không biết nó vô tình hay là cố ý mà cái đầu khớp cứ cọ cọ chạm vào rồi lại lướt qua cái rãnh trơn ướt lách 2 mét thịt mở ra rồi lại trượt qua phía trên cứ như. Vậy đến mấy lần như vậy khiến Vi không chịu nổi, cô bật ra lời van vỉ cầu khẩn, ôi, a, đừng, âu âu, kìa, cho vô đi mình, a, Vi giữ chặt đầu khớp nơi cửa mình và quắp chân kéo mông thằng bé xuống, cái cảm giác khúc thịt cứng gân guốc của thằng bé bạn của con trai mình đang từ từ tiến sâu vào trong, khiến cô lịm người đi vì sướng. Đê mê, cô vít chặt nó xuống để cảm nhận một cách hoàn toàn cái của quý kia chật ních ngâm trong lồn cô. Thằng bé này chỉ bằng tuổi con mình mà sao cái bùi của nó cứng thế, to thế và đáng yêu đến thế không biết. Giây phút này, Vi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được cùng thằng bé tận hưởng đến tận cùng khoái lạc. Cơ, gần trong lồn Vi co thắt giật bóp như nhai mút thít chặt cái bùi của nó, làm nó suýt không chịu nổi mà phụt tinh trùng ra. Nó rút vội bùi khỏi lồn cô Vi, kéo theo bao nhiêu nước lồn của cô Vi trào ra. Cái đầu khớp dừng lại nơi cửa lỗ nhấp nhấp, tác động vào nước nhờn cùng cái mép lỗ, tạo ra tiếng lét nhép nghe vô cùng dâm đãng. Cứ tưởng sẽ được thằng bé thọc sâu vào nữa, nên Vi dướn mình chờ đợi mà cứ bị mơn trớn nên cô rất khó chịu. Rồi bất thình lình, thằng bé đưa bùi nó sụt mạnh và sâu vào lồn cô một cái khiến cô oằn người lên đón nhận mà rên rỉ. Lần này cái bùi to cứng kia cứ lầm lẫm tiến ngập vô rồi lại rút ra. Không nhanh, không mạnh nhưng những đường đưa thật dài, thật sâu, thật đều kia có tác dụng cũng như rượu vang không mạnh. Uống không say ngay nhưng đã say thì phải biết. Vì ban đầu còn dướn theo nhịp đưa như muốn được dập mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng chỉ một lát sau cô mới thấy cái bùi của thằng bé mới quái ác làm sao. Nó cứ thuấn vô như vô tận, mặc kệ lồn cô đang co thắt thèm được ngừng lại ngâm ôm lấy nó. Mặc kệ chân cô quắp chặt lấy mông nó mà đu cả người lên như xin thằng bé cho cô được một giây thưởng thức hết vị sướng kia. Không, nó vẫn đều giữ nguyên nhịp độ khiến Vi không còn cả tâm trí sức lực mà van xin. Những tiếng van bật ra từ miệng cô khi thoát ra cửa miệng chỉ còn là tiếng rên rỉ đau khổ trộn lẫn với sung sướng. Âu, cô Văn Minh, ôi tha cho cô đi, ôi to thế, sướng quá Minh ơi. Cuối cùng thì nó cũng không thể giữ lâu hơn được nữa, sau một lúc dập như vậy cũng đủ để nó xuất tinh. Không biết có tính toán trước hay do nét mặt dâm đãng của cô Vi gợi ý nó mà nó rút bùi khỏi lồn cô dương cao bắn từng đợt tinh trùng phọt cao, xả khắp bụng, ngực và cả lên cổ lên mặt cô Vi. Đang chờ đợi được xuất tinh trong lồn nên Vi hơi bị hẫng, cái mông nảy nảy lên như nâng lồn lên đòi quyền lợi, Vi ấm ức. Sao cháu không bắn vào trong? Nó nhìn mẹ thằng bạn nó nằm đó tay ôm lồn, nét mặt tấm tức, nó đưa tay lên bụng cô nghịch ngợm xoa đều cái chất nhờn trắng đục mà nó vừa bắn lên thân thể cô. Lưỡi nó lướt qua mặt cô cạo vết phần tinh trùng trên mặt cô dồn về phía miệng cô, nó gạt chúng vô miệng cô và thì thầm. Lần sau cháu sẽ cho vô trong, nhưng cho vô trong miệng cô có được không? Ừ, miễn là đừng có bắn phung phí ra ngoài. Vì trả lời và đưa lưỡi liếm lấy phần tinh trùng từ lưỡi nó gạt qua, như để tập dượt, nếm thử cái vị dâm đãng mà thằng bé vừa hứa sẽ cho cô. Hôm nay, cháu sẽ đưa cô tới tột đỉnh của hoan lạc. Còn nhiều thời gian mà cháu, hãy nghỉ một lát lấy sức đi, sau đó cô sẽ cho cháu đít cô thoải mái luôn. Hai thân thể trần truồng lại quấn lấy nhau mãn nguyện. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, Vi lại cảm thất nhột nhạt ở dưới chỗ đó. Cô mở mắt ra ngó xuống, thấy thằng bé đang nhấm nháp xăm soi từng ly cái lồn mập mạp của cô. Thấy vậy, Vi xoay người chồng ngược mông lên cho nó dễ dàng, nó liếm láp say mê làm hai mét thịt đỏ tấy lên, nước trào ra và cái lỗ phập phồng mở rộng, lách ngón tay giữa vô lồn cô, nó thấy ngón tay như mất hút. Lập tức ngón thứ hai và sau đó là ngón thứ ba được đưa vô tiếp trợ và ba ngón tay ấy ngọ nguậy các phía khác nhau như nạo. Như gãi vào thành lồn của cô, làm cô mụ mẫn vì nhột vì sướng bật ra tiếng ú ớ. Ôi, ớ, sướng, sướng quá Minh ơi, âu ơ, ô, ô. Tiếng rên rỉ của cô Vi kích thích nó vô cùng. Nó từ từ đứng dậy đưa cái bùi cương cứng ngang tầm miệng cô như mời gọi như ra lệnh, cô hãy chăm sóc nó. Như một con nghiện đang cơn thèm, Vi vồ lấy bùi thằng bé mà nuốt tụt vào nút cổ họng, đôi má cô hóp lại của như muốn ôm thật sát mút thật chặt lấy bùi nó. Và kia ánh mắt Vi ngước lên ngoan ngoãn như một tín đồ ngoan đạo đang ngước nhìn vị giáo chủ. Đối với cô, việc bú mút không còn là lạ lẫm nữa, nhưng có lẽ hôm nay cô mới cảm nhận thật đầy đủ con cu dâm nướng kia của một thanh niên trẻ tuổi đang chật ních trong miệng cô đầy kích thích. Nó ngã ngửa hẳn người xuống đệm đê mê tận hưởng niềm sung sướng. Vén mái tóc mềm mại đang phủ kín bụng mình lên, nó không kìm được tiếng rên khi ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm kia đang say mê chăm chút. Bờ môi khêu gợi và cái miệng dâm dục nóng hổi kia như bóp như vắt những giọt nước trong suốt từ con cu của nó ra mà liếm sạch. Mái đầu kia cứ từ từ nâng cao hạ thấp làm nó có cảm giác như đang được đụ vô miệng cô Vi. Như vô thức, hông của nó hẩy hẩy nhanh dần, cao dần để con cu đụ ngày càng nhanh càng mạnh vô miệng của cô. Tay nó kéo chân cô quay lại tư thế 69, khiến cô vẫn bú con cu nó, đồng thời lồn cô đặt ngay trước miệng nó. Cứ thế Vi và thằng bé trong tư thế 69 như vậy bú mút, liếm láp, dây, sóc của nhau, trông thật là dâm đãng vô cùng. Nằm bên dưới, tư thế của nó hơi khó xoay sở nên nó vẫn giữ tư thế lộn đầu đuôi như vậy mà lăn một vòng đè cô Vi nằm ngửa ra, bùi nó đút vô miệng cô. Lưỡi nó gẩy gẩy cái mồng đốc của cô và các ngón tay nó lách vô lồn, cô ngoái ngoái kéo ra đút vô. Cùng một lúc được kích thích từ nhiều phía, cả lỗ miệng lẫn lỗ lồn, vì dại người đi vì sướng, cái sướng chẳng biết từ chỗ nào nhất định đem lại, cô chỉ còn biết ưỡn người lên mà hưởng thụ, rồi chẳng chịu nổi sự kích thích ngày càng dâng cao, miệng cô ngậm thật chặt, tay cô ấn đầu nó ghì xuống cho tới lúc cơn dâm không kìm nén được nữa, cô đẩy nó ra đè ngửa gã ra đệm, vồ lấy cái cọc đang dựng đứng sừng sững của nó. Cô kéo nó lại mép thịt sưng tấy kia và chỉ nghe. Sụt, vì đã ngồi cưỡi nên bụng thằng bé, bùi nó đã mất hút trong lồn của cô. À, ơ, tiếng rên của Vi và nó một lượt phát ra, đem lại một không gian hoang dâm vô cùng. Vi nhấp nhổm, cứ lên xuống lúc thẳng lúc chéo xiên, lúc mạnh, lúc nhẹ làm sự cọ sát càng kích thích dữ dội hơn. Nhất là lúc cô ngồi ngập bùi thằng bé trong lồn mình mà lựa tư thế, vô tình như tư thế say bột làm cả hai cùng giật lên vì sướng. Nó không kìm nén được đê mê phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Ô, ô, ô, kìa. Ơ, C, O, V, I. Tiếng rên của nó bị chặn lại bởi bàn tay của cô Vi che miệng nó lại, vì nũng nịu, ô, ô, u ừ. Hừ thế, đã đưa người ta lên giường rồi mà còn cô Vi, nữa, âu, âu, em ơi, em làm gì mà anh sướng thế? Nó nhắm nghiền mắt, hai tay nâng hai bầu vú của cô Vi mà vò xéo, em yêu anh đó, em đụ anh đó, ô, em sụt lồn, em ngập bùi anh đó, oi, anh là chồng em nhá. Ô ô, trong lúc khẩu dâm, Vi vẫn phi như điên như dại trên bụng thằng bé. U hừ ừ, sướng quá, em ơi. Vừa rên rỉ, nó vừa hất hất cái mông lên như cộng hưởng với nhịp cưỡi của cô Vi. Được một lát, nó lấy con cu của mình làm trụ xoay người cô Vi một vòng và giờ đây cô Vi vẫn ngồi trên mình nó. Lưng cô quay về phía nó mà tiếp tục phi tuy tốc độ có giảm đôi phần nhưng sự cọ sát được tăng gấp bội vì tư thế xiên ngược của bùi nó trong lồn cô. Tại vì giờ đây ôm lấy hai hạt tinh hoàn của thằng bé, đầu cô cúi xuống quan sát cái bùi gân cứng kia vô ra lồn mình, cô thấy kích thích vô cùng, nước nhờn của cả hai bôi ướt đẫm bọng dài nó. Nó nằm dưới thì hơi bị động, hơn nữa thấy tốc độ của cô Vi có vẻ chậm lại thì nó bèn ngồi dậy luồn tay ôm lấy vú cô Vi mà đụ hất lên. Miệng nó ngoạm lấy cái cổ cao trắng ngần của cô đang nghẹo sang một bên vì đê mê. Rồi nó đẩy cô Vi về phía trước cho cô chống tay xuống đệm, nó đụ cô Vi như điên như dại từ phía sau lại. dã rời chân tay vì sướng, vì dâm thủy ra quá nhiều, vì thả tay nằm phục sấp người xuống đệm. Mông vẫn trồng cao phơi cái lồn tả tơi nhoay nhoét ngược lên cho nó đụ nó dập, và đỉnh điểm của hoan lạc đã đến với cô khi mà nó vừa đụ vừa lòn tay ra phía trước mà gẩy gẩy day day cái mồng đốc và xoa quanh mép lồn cô làm toàn thân cô giật lên, nước lồn trào ra liên tục. Các cơ trong lồn cô co giật thắt bóp lấy bùi nó là nó cũng muốn xuất tinh. Nó rút bùi ra khỏi lồn cô vi, đưa kề lên cái miệng đang há sẵn chờ đợi của cô. Tuy nhiên, sự thay đổi tư thế đã trì hoãn sự xuất tinh của nó. Một lát không thấy thằng bé xuất tinh, Vi lấy bờ môi chụm lại bao quanh nơi đầu khớp bùi nó, Vi bắt đầu bú mút, lưỡi Vi đẩy đẩy nơi rãnh xẻ đầu khớp, một tay Vi xóc nhẹ nhẹ con cu còn ướt đẫm dâm thủy, tay kia mân mê hai hòn dái săn cứng của nó. Ngần ấy động tác làm nó chẳng chống cự được bao lâu, nó đưa con cu sâu vô miệng cô Vi và cơ thể nó dùng mình một cái, từng luồng tinh trùng phọt mạnh vô cổ họng cô. Chỉ thấy cô Vi rên một tiếng khe khẽ và ngậm chặt, lấy bùi nó mà bú mà nuốt như đứa bé bú mẹ. Cô mút cho đến khi không còn một giọt nào rỉ ra thì mới ngừng mút. Nó nằm ngả người xuống đệm, luồn tay vô tóc cô Vi và nâng đầu cô lên. Nó trao cho cô một nụ hôn đầy âu yếm. Vậy là mẹ thằng Long từ nay sẽ là của mình. Dã rời vì mệt vì sướng, Vi và thằng bé thả mình trong đê mê hoang lạc. Từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ mà tâm tưởng còn bồng bềnh những khoái cảm nhục dục. Phần 86. David cứ để yên cho hiệu trưởng Mai nằm ở đó. Hắn ngồi dậy, khoác cái áo lên người rồi mở cửa đi ra ngoài. Hắn cầm điện thoại gọi cho hai gã da đen, bạn của hắn cũng đang có mặt ở dưới đại sảnh dự tiệc là Peter và Harry. Bà Mai cứ thế nằm thiếp đi, thời gian trôi qua, tiếng chuông điện thoại làm bà Mai chợt tỉnh giấc, bà lật đật ngồi dậy cầm điện thoại lên nghe, thì ra đó là một nhân viên của bà. Sau khi cúp máy, bà ngó quanh phòng, căn phòng trống không, David không có ở đó. Sau khi nghỉ ngơi đã làm bà Mai tỉnh táo, bà lượm cái quần lót kế bên mình, rồi trần truồng đứng dậy bước vội vào nhà tắm. Bà vừa bật đèn thở phào nhẹ nhõm, định sẽ tắm cho thật mát, thật sạch để xóa bỏ mọi dấu vết. Bà Mai tắm xong mặc cái quần lót vào, bà ngó lên thấy có chiếc áo khoác mỏng treo ở nhà tắm. Không biết là của ai, nhưng bà cứ lấy nó mặc vào mình rồi đi ra ngoài phòng. Vừa bước ra ngoài nhà tắm, bà Mai giật mình khi thấy Peter, bạn của David. Hắn hoàn toàn khỏa thân đang đứng trước cửa nhà tắm. Hắn cũng đen chùi chũi giống như David. Thân hình hắn thấp hơn David một chút, nhưng lực lưỡng hơn. Từng đường cơ khối thịt hắn rắn chắc như pho tượng đồng. Bà Mai bùn rùn toàn thân khi thấy dương vật của Peter. Nó chưa cương cứng mà đã to dài như một quả dưa leo loại lớn. Bà vội bịt mắt lắp bắp. Ôi, Peter, tôi xin lỗi. Bà Mai vội quay người định quay vào nhà tắm. Nhanh như cắt, Peter phóng tới áp sát thân hình hắn vào sau lưng bà Mai và nói. Không sao đâu hiệu trưởng Mai, tôi mới là người xin lỗi hiệu trưởng Mai, vì tôi vô phòng hiệu trưởng Mai mà không gõ cửa. Tôi, đây là phòng của David. Bà Mai lắp bắp, tôi biết chứ, vì vậy mà tôi mới có chìa khóa phòng. Tôi xin lỗi hiệu trưởng Mai đã vô phòng mà không báo trước. Peter đã áp sát người hắn vào lưng bà Mai. Bà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng tanh nên cảm nhận được hơi nóng từ Peter chuyển sang. Và cả quả dưa leo của hắn áp sát vào giữa khe mông của bà. Bà thoáng bủn rủn, hoảng hốt la nhỏ. Đừng Peter, Peter tránh ra cho tôi ra. Peter không có lỗi gì đâu. Hiệu trưởng Mai không giận tôi thiệt phải không? Không trách tôi chứ. Hiệu trưởng Mai cười một cái tha thứ cho tôi đi. Peter nói, giọng của hắn nồng nặc hơi men, đôi bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy eo thon của bà hiệu trưởng đang kính ve vuốt. Ở phía dưới quả dưa leo đang áp sát vào mông, bà Mai cũng đã dần nở lớn lên. Bà Mai biết bà mà còn chần chừ là chết với gã da đen say rượu này ngay, và một chuyện đó chắc chắn sẽ lại xảy ra nữa. Bà cố nhoẻn miệng cười đại một cái cho xong rồi nói, rồi đó Peter buông tôi ra đi để tôi về. Ok, Peter buông tay ra khỏi eo của bà Mai, nhưng lại nắm lấy vai bà xoay mạnh, bước tới tấn bà vô cánh cửa phòng tắm. Inh, bà Mai quá bất ngờ trước hành vi của Peter, bà bị hắn ép sát vô cánh cửa nhà tắm. Bà đấm thình thịch vô bộ ngực đen thui rắn chắc của hắn, nhưng không ăn thua gì cả. So với những người phụ nữ Việt Nam, bà Mai có một thân hình chuẩn của một người mẫu, nhưng so với Peter bà quá nhỏ bé. Bà hoảng kinh khi cảm thấy một vật to lớn nóng hổi cọ quẹt giữa hai đùi của mình. Bà định la lớn lên thì Peter đã đặt lên môi bà một nụ hôn nồng cháy, lưỡi hắn lùa thật sâu vào cổ họng bà. Bà ú ớ cua cánh tay loạn lên, bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn nhanh chóng luồn vào trong áo sờ nắn khắp châu thân bà. Bà vùng vẫy định thoát thân. Kinh! Tay bà Mai đã nắm được tay nắm cửa, nhưng bàn tay ma quái của Peter như có điện, nó ấm áp, to lớn dịu dàng ve vuốt từng đường cong tuyệt mỹ của cơ thể bà. Toàn thân bà nổi da gà, núm vú bà mau chóng săn cứng. Tác dụng của viên thuốc kích thích mà David lúc nãy cho bà uống vẫn còn đó. Nó là chút xúc tác, làm ngọn lửa nhục dục cháy âm ỉ nãy giờ trong bà lại bùng phát dữ dội. Dẹt, dẹt. Peter xé toang áo khoác của bà Mai, bộ ngực trắng nõn căng tròn của bà lại một lần nữa bị bật tung ra, chúng săn chắc, hai núm vú chĩa thẳng ra khiêu khích. Mẹ kiếp, đàn bà Việt Nam ngon quá, vú chắc thế này. Peter nghĩ thầm và hắn kê miệng vào bầu vú của bà, hiệu trưởng đáng kính mà mút lấy mút để, hắn như đứa trẻ con trong một thân thể to lớn, thèm khát bầu vú mẹ lâu ngày. Hắn cắn nhè nhè, liếm liếm cái núm vú xinh xinh đang dần căng cứng. Bà Mai như một món quà của thiên nhiên giảng riêng cho giống đực. Chiếc áo khoác đã rời khỏi thân thể bà mà rơi xuống đất. Peter thò tay bứt tung cả chiếc quần lót nhỏ bé của bà Mai, che chắn hờ hững vùng đất cấm. Bà đứng tựa vô cánh cửa và đã hoàn toàn lõa lồ trước ánh mắt thèm thuồng của gã da đen. Hiệu trưởng Mai quả thật là tuyệt vời. Cho tôi có diễm phúc được làm chồng hiệu trưởng Mai một lần nha. Peter vừa nói, lúng búng vừa nút chùn chụt hai bầu ngực trắng muốt no tròn của bà Mai, vừa di chuyển dần xuống, đi qua chiếc bụng phẳng và để đôi môi trôi dần một cách tự do xuống gò mu cao, mum múp đầy thịt. Hắn lách nhẹ lưỡi vào trong đường nứt ở giữa đôi chân trường túc. Bà Mai run rẩy, mọi tinh thần bà giờ đang tập trung hết tại trung tâm điểm của tam giác, nơi cái đầu đen xoăn tít của gã da đen đang vùi vào đấy. Ngồi chồm hổm và hơi ngửa cổ lên, hai tay ôm choàng lấy bờ hông phình nảy nở, hắn liếm mút ngon lành con sò lông mập mạp của bà. Peter khoái trá khi thấy bà hiệu trưởng đáng kính đứng quằn quại co gập người lại mỗi khi lưỡi hắn già già trúng mỏng đốc bà. Mẹ kiếp, lồn đàn bà Việt Nam ngon quá. Peter nút lấy nút, để nhưng nước nhờn của bà Mai vẫn theo mặt trong đùi chảy dài xuống đầu gối. Peter ra sức tấn công, hắn cố tách chân bà Mai ra và ngậm trọn hột le của bà mà mút. Ôi mẹ ơi! Bà Mai nấc lên bỏ rơi, tay ra khỏi nắm cửa và xoắn xít lấy đầu của Peter một cách vô thức. Dương vật của gã da đen giờ đã to hết mức đường kính bằng quả dưa leo to nhất, nhưng cứng ngắc, gân guốc vằn vện và chiều dài tăng gấp đôi. Peter kiên trì bú mút lồn bà Mai một hồi thì cặp giò trường túc của bà Mai đã không chịu nổi sự kích thích của hắn và run lên bần bật, và bà Mai quỵ luôn xuống sàn nhà. Người bà như thiêu như đốt khi thấy dương vật khổng lồ của Peter, bà điếng hồn lắp bắp. Peter, to, thế, sao? Peter quỳ gối mà con cặc vươn chiều dài bằng hơn phân nửa đùi của hắn. Nó đỏ ửng bóng lưỡng căng tràn đầy sức sống. Cảm giác cực khoái khi vừa rồi bị David hãm hiếp lại xuất hiện. Lúc ấy bà tưởng của David đã quá to rồi, nhưng so với Peter thì vẫn còn thua. Cảm giác về sự sung sướng khi bị David hãm hiếp lại chạy dần giật sống lưng bà. Bà một lần nữa như bị bỏ bùa mê thuốc lú không một chút chống cự khi hắn nhẹ nhàng dìu bà nằm xuống sàn nhà. Bà Mai nằm ngửa hơ hớ, đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, mặt bà đỏ dần như say rượu, hai tay bà tự mân mê bầu vú của mình. Hai chân bà dang rộng ra mời mọc hắn, bà đã cực hứng tình, đến mức mất cả lý trí, giờ đây bà gần như chỉ hành động theo bản năng tình dục. Peter biết mình cũng có lỗi khi đồng lõa với David trong phi vụ cưỡng hiếp này, liều thuốc kích dục cực mạnh đã khiến bà hiệu trưởng đáng kính không còn là mình nữa. Nó đã khiến bà ra nông nỗi này. Nhưng hiệu trưởng Mai quá ngon lành, mình không thể nào kìm lòng nổi. Peter chép miệng, một thoáng hối hận vụt tan biến, hưởng thụ cái đã. Peter xịt một chút thuốc giúp kéo dài cảm giác lên con cặc cương cứng của hắn. Hắn không muốn ra quá sớm trước thân hình quá hấp dẫn này. Hắn muốn một cuộc chinh chiến khiến cho bà hiệu trưởng đáng kính này nhớ hắn suốt đời. Bà Mai như gái trinh lần đầu dâng hiến thân mình cho chồng bà đêm động phòng. Liều thuốc kích dục cực mạnh cộng với suy nghĩ vừa mới bị hãm hiếp xong khiến bà không còn gì để mất và không còn biết mình đang làm gì nữa. Bà như theo bản năng giống cái thúc dục là đến mùa động dục thì hiến dâng cho con được thụ tinh. Bà nằm ngửa chờ đợi, chồng bà khêu gợi không bút mực tả xiết. Dương vật gã da đen giật giật, hắn cắn môi đến rướm máu cho dịu đi cảm xúc. Tôi yêu hiệu trưởng Mai quá. Peter vừa nói vừa lấy hai tay banh rộng cặp đùi nõn nà của bà Mai ra và từ từ mớm khúc thịt dài thượt của hắn vào âm đạo bà. Trời ơi, nó còn bót quá. Âm đạo đã được chỉnh sửa thẩm mỹ của bà Mai rất nhỏ so với dương vật hắn. Bà cắn răng khi gã da đen đưa khúc thịt vào giữa hai chân bà. Trời ơi, của Peter to quá. Bà Mai tưởng như một cái đục bằng sắt nóng bỏng đang dần dần tách đôi cơ thể bà ra. Bà quằn quại như đỉa phải vôi. Âm đạo bà giãn ra to hết mức, căng cứng. Bà Mai kêu lên thẳng thốt. Không được đâu Peter, tôi không, chịu được đâu, đừng, an, a. Mặc kệ hiệu trưởng Mai la lối. Peter nghe theo kinh nghiệm của thằng David nói lúc nãy thì hắn cứ mặc kệ bà hiệu trưởng đáng kính la bao nhiêu thì la, hắn cứ ấn vào bấy nhiêu, hiệu trưởng Mai sẽ hết la ngay thôi. Phục, Peter ấn mạnh dương vật của hắn vào âm đạo hiệu trưởng Mai mà hắn tưởng như lần đầu phá trinh, bà Mai tưởng chừng như âm đạo mình bị xé rách, bà luôn miệng la. Ôi ôi, to quá, không được đâu Peter ơi, tôi đau lắm. Peter cứ làm ngơ từ từ ấn vào cho đến khi cái của nợ dài ngoằng của hắn vào được hơn phân nửa thì đã đụng cổ tử cung bà Mai rồi. Tiếng la của bà im bặt và trở thành tiếng rên ư ử trong cổ họng. Vậy là âm đạo bà Mai đã đón nhận dương vật của người đàn ông thứ bảy trong đời. Peter để y một chút cho hiệu trưởng Mai quen và nắc từ từ. Ông âm đạo bà từ từ giãn dài ra chưa chấp con cặc vĩ đại của gã da đen. Bà Mai thốn kinh khủng khi Peter cố ấn vào cho hết chiều dài dương vật hắn. Bà đập tay tắc tách xuống sàn nhà, chiếc lưng ong cong cớn để lộ cả khoảng trống phía dưới. Hai chân bà tự động dang rộng tối đa, gân háng nổi căng, cơ thể bà như đã quá giới hạn chịu đựng. Mặc kệ, Peter cắn răng đẩy mạnh đóng lút dương vật trong âm đạo hiệu trưởng Mai thì bà trợn trắng đôi mắt lên, miệng há to ngáp ngáp như cá mắc cạn. Ngón tay ngón chân bà co rút lại, mông bà nảy cao lên khỏi mặt đất đập bành bạch trên sàn nhà, ngón tay bà quào quào lên mặt sàn. Thì ra khi Peter cố sức nhét dương vật khổng lồ của hắn vào âm đạo hiệu trưởng Mai, nó to quá nên đã chèn ép các dây thần kinh trong âm đạo bà cực độ và khi hắn nhét vào hết, kích thích tột bực đã đưa bà lên đến đỉnh của cực khoái. Trời đất, mới nhét vào mà hiệu trưởng Mai đã cực khoái rồi sao? Peter lẩm bẩm đợi hiệu trưởng Mai nguôi dần mới bắt đầu nắc, cơ thể bà Mai đã quen dần với dương vật khổng lồ của hắn nên không còn thấy đau nữa. Bà liền phục hồi cảm xúc nhanh chóng và bắt đầu hưởng thụ cảm giác tuyệt vời với kích thước con cặc khổng lồ của hắn. Hiệu trưởng Mai mu cao mum múp đủ êm thật. Peter tự lẩm bẩm với mình, hắn đụ hiệu trưởng Mai tơi tả tả tơi, bà Mai như cánh hoa giữa cơn động dục bão táp, hắn chơi bà như thú. Hết chơi kiểu truyền thống tới bắt bà chồng mông đụ bà như chó đụ nhau, rồi tới chiêu hắn bế bà lên, đâm xốc con cặc hắn chéo từ dưới lên rồi xốc bà tưng tưng. Con cặc hắn chọc không sót một chỗ nào trong người bà, mỗi tư thế hắn đụ bà đến khi bà đạt cực khoái mới đổi qua thế khác. Bà Mai không hiểu sao càng bị Peter chơi nước nhờn, bà lại càng ứa ra giàn giụa. Cái dương vật của gã da đen cộng với thân thể cường tráng của hắn làm bà mê mệt. Cái dương vật khổng lồ của hắn như cái dùi đục, muốn chẻ đôi háng bà khiến bà gào thét trong đau đớn và trong cực khoái. Peter càng chơi càng hăng, tội nghiệp bà hiệu trưởng đáng kính bị gã da đen giày vò đến độ thở không ra hơi. Bà rũ diệt cả chân tay không nhúc nhích nổi. Tổng cộng hắn đã đưa bà lên mây cả 4 hay 5 lần gì đó. Bà thều thào nói với hắn. Tôi xin Peter, thôi đi Peter, tôi chịu hết nổi rồi, tôi chơi hiệu trưởng Mai có sướng không? Peter hỏi, bà Mai nằm im không trả lời hắn, nhưng biểu hiện của bà thì sự thỏa mãn quá rõ ràng khi bà cũng rên rỉ, kêu la, nước nhờn ra nhoay nhoét cả háng thế kia sao còn chối cãi gì được nữa. Peter quá thỏa mãn khi thấy hiệu trưởng Mai cực khoái như vậy, hắn hỏi tiếp, vậy hiệu trưởng Mai có muốn tôi bắn tinh dịch vào trong người hiệu trưởng Mai không? Ôi, Peter, không, bà Mai lắc đầu quầy quậy. Nhưng Peter chỉ hỏi vậy thôi chứ hắn đang lúc sung mãn tột đỉnh và cảm giác được bơm đầy âm đạo hiệu trưởng Mai bằng tinh dịch của hắn là một sự sung sướng chiếm hữu của hắn, nên mặc kệ hiệu trưởng Mai lắc lư cái cổ xinh xinh, hắn vác cặp giò trường túc của bà lên vai cho âm đạo bà hướng lên trên và hắn dập lên dập xuống như máy. Mặc dù luôn miệng nói không, nhưng gương mặt xinh đẹp của bà Mai lại tiếp tục đờ ra, cặp mắt lim dim như đồng tình và hắn lại làm cho bà lên cơn cực khoái. Cảnh đúng lúc bà gần đến tột đỉnh, hắn dùng mình bơm từng dòng khí sung mãn của hắn ngập đầy âm đạo tử cung của bà. Hễ người đàn bà sắp lên đỉnh điểm thì không thể dừng cảm giác cực khoái lại được, bà chỉ kịp kêu lên. Ôi, ôi, không, là một dòng suối tinh dịch nóng hổi phun tràn ngập tử cung bà rồi, bà cũng vừa tới luôn và co giật toàn thân hết biết gì nữa. Tử cung bà co bóp nhịp nhàng hút đầy thứ chất lỏng tội lỗi ấy vào đầy bụng bà. Một phút sau, bà bật khóc nức nở. Peter rút cây gậy trường sơn của hắn ra khỏi cửa mình của hiệu trưởng Mai, óc ọc, tinh dịch cùng dâm thủy rút ra như suối thành vũng trên sàn, sắt ứ đầy khe mông bà Mai, hắn đứng lên nhìn vưu vật tuyệt mỹ đang nằm rũ rượi trên sàn. Hiệu trưởng Mai ngon quá, giờ đến lượt Harry rồi, Peter lẩm bẩm, hắn lại đứng dậy khoác cái áo khoác vào người và đi ra mở cửa, Harry gã da đen thứ ba bước vào, phần 87. Harry bước vào và há hốc miệng khi thấy hiệu trưởng Mai trần truồng 100%, thân hình mà hắn mơ ước từ đầu buổi tiệc tới giờ. Giờ hiện ra, lộ lộ trắng nõn đang nằm trên sàn nhà chờ hắn khám phá. Hắn lập tức cởi hết quần áo, da hắn cũng đen chùi chũi, cơ thể hắn nhỏ hơn David và Peter, nhưng con cu của hắn trông kỳ dị làm sao. Nhìn cơ thể trần truồng của bà Mai, con cu kỳ dị của hắn bật lên tức khắc. Con cu hắn kỳ dị không phải do bẩm sinh, mà do hắn rạch đầu khớp ra. Nhét mấy viên bi vào thành vòng tròn quanh đầu khớp, vì vậy con cu hắn tuy bình thường nhưng đầu khớp loe to ra như trái cóc ngâm. Bà Mai hiểu được ý đồ của bọn da đen này, chúng định thay nhau cưỡng hiếp bà, nhưng bà mệt quá không còn hơi sức mà lên tiếng phản đối. Bà nghĩ mình chẳng còn cảm giác gì nữa và cứ để mặc thân mình cho bọn họ muốn làm gì bà thì làm. Và Harry bắt đầu công việc, hắn đẩy vô mạnh một cái, dương vật hắn ngập lút cán vào âm đạo bà Mai. Vậy là chỉ trong ngày hôm nay, âm đạo bà Mai đã đón nhận dương vật to lớn của gã da đen thứ ba, và cũng là dương vật của người đàn ông thứ 8 trong đời bà. Bà Mai mệt quá, nhưng mấy viên bi của Harry quá cộm trong âm đạo bà khiến cho bà lại tiếp tục rên xiết, và khi Harry chân mình xuất tinh ồ ạt vô âm đạo bà thì bà cũng lại đạt cực khoái với hắn. Harry ôm ấp hiệu trưởng Mike một lúc rồi đi ra. Và cứ thế, lần lượt ba gã da đen thay phiên nhau, hết David tới phiên Peter, hết Peter tới phiên Harry, rồi hết Harry lại tới phiên David. Bà Mai làm tình với từng gã da đen một, mỗi người có mỗi chiêu thức và hình dạng dương vật khác nhau, khiến bà trải qua hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Ba gã da đen sau khi xuất tinh đã thay phiên nhau nghỉ ngơi, nhưng chúng không muốn lãng phí thời gian. Chúng biết chỉ có duy nhất một lần này thôi, nên chúng không cho hiệu trưởng Mai nghỉ ngơi một chút nào. Căn phòng khách sạn giờ đây thành nơi truy hoan tập thể của ba gã da đen David, Peter, Harry và hiệu trưởng Mai, tình dịch và dâm thủy của bốn người nhảy nhụa khắp nơi trên sàn. Bà Mai như vật tế thần của bộ lạc cổ xưa, bà cứ nằm ngửa ngửa lồn ra và đợi từng con cặc một đút vào, từng gã da đen một thay phiên nhau nằm đè lên thân thể tuyệt mỹ của hiệu trưởng Mai mà đút cặc vào lồn bà địt. Mỗi người ba lần, mỗi lần khoảng nửa tiếng, tính từ 1 giờ trưa đến hơn 6 giờ tối bà Mai chịu độ chục trận ái ân, chục lần cực khoái. Bà đau đớn, bầm dập tả tơi, nhục nhã ê chề nhưng cũng sướng đến ngất ngư, đầu óc bà bấn loạn, tràn ngập cảm giác lâng lâng như say như mê. Bà nằm sóng xoài trên sàn nhà, tình dịch và dâm thủy vương vãi khắp người. Bà nhìn cả bọn rút đi mà không kêu nổi lấy một tiếng. Bà cố gắng bò dậy, bà đứng cả 5 phút mà tinh dịch của bọn da đen vẫn cứ rỉ rả từ cửa mình bà chảy ra chưa hết. Cuối cùng bà tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo, chiếc áo dài đã bị David xé nát tả tơi. Cũng may, bà thấy trên ghế còn một cái áo khoác của gã da đen nào đó để lại. Bà lấy nó khoác đỡ lên mình, che chắn bới cơ thể thảm hại của bà và cố gắng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh đi xuống dưới sảnh, gọi taxi đưa bà về nhà. Bà Mai về đến nhà thì thấy cửa khóa, ông Mạnh thì hồi sáng nay đã đi công tác, con Mi thì đi Đà Lạt chơi vẫn chưa về. Còn con Mận xin phép bà về quê mấy hôm bố nó ốm nặng, không biết thằng Minh thì giờ này đang ở đâu nữa. Bà lục giỏ sách kiếm chìa khóa, nhưng không thấy, chắc là sáng nay bà quên mang theo. Bà lấy điện thoại gọi cho thằng Minh. Alo, mẹ hả, có việc gì không mẹ? Minh hỏi, nó cũng vừa mới ra khỏi nhà cô Vi khoảng 5 phút. Sau khi tỉnh dậy nó và cô lại quấn vào nhau say đắm, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, cặc nó lại cắm vào lồn cô. Nó và cô Vi chỉ rời nhau khi nó lại xuất tinh vào trong lồn cô. Con đang ở đâu vậy? Con đang trên đường về nhà, khoảng 10 phút nữa con về tới. Có gì không mẹ? Mẹ quên mang chìa khóa nhà, con về nhanh nhanh nhá. Dạ, con về liền. Bà Mai vừa mệt vừa đói. Giờ này còn nấu ăn gì nữa chứ? Chờ con nó về rồi bảo nó chở mình đi ăn ở ngoài luôn. Chờ một lúc thì nó về, nhìn thấy mẹ gương mặt mẹ mệt mỏi nó tỏ ra lo lắng hỏi. Mẹ sao vậy? Con thấy mẹ mệt mỏi quá. Mẹ không sao, con đã ăn gì chưa? Dạ chưa, còn mẹ? Mẹ cũng chưa ăn gì, mẹ với con ra ăn ngoài luôn, mẹ mệt quá không muốn nấu nướng gì cả. Dạ, mẹ mệt sao vậy? Nó lo lắng hỏi. Bà Mai xua tay ý bảo con đừng quá để tâm rồi leo lên sau xe nó. Bây giờ bà chỉ cần một bữa thật ngon rồi về ngủ. Hai mẹ con ăn chậm rãi, nó rất lo lắng cho mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Con thấy mẹ mệt mỏi quá, mẹ không sao đâu. Nó buồn khi thấy mẹ hôm nay không hiền dịu tươi cười với nó như mọi ngày. Nó lờ mờ đoán là chắc ở trường mẹ có chuyện gì, nhưng nó không dám hỏi vì cũng chẳng biết gì mà hỏi. Ăn xong, hai mẹ con về nhà. Bà Mai lặng lặng đi lên phòng, nó cũng lên theo mẹ. Đứng sau mẹ nó ôm lấy hai vai mẹ lo lắng hỏi. Mẹ làm sao vậy? Bữa nay mẹ lạ quá. Không, mẹ không sao, nhưng con đừng đụng vào người mẹ. Mẹ đang rất mệt. Bà Mai gỡ tay con ra khỏi vai mình, tránh xa con ra một bước. Con không có ý đó. Con chỉ thấy mẹ rất khác. Có chuyện gì vậy mẹ? Không có gì đâu con, chỉ có vài rắc rối nhỏ, nhưng đã được mẹ giải quyết rồi. Bà Mai mở tủ tìm bộ đồ mặc trong nhà. Chuyện ở trường phải không mẹ? Ừ, nhưng xong rồi, thôi con về phòng đi, mẹ muốn ngủ một giấc. Vâng, có cần gì mẹ cứ gọi con. Ừ, mẹ không cần gì đâu, bà Mai nói rồi xua tay ra hiệu cho con nó đi ra để bà thay đồ. Nó đi ra và khép cửa lại, nó không buồn vì điều đó mà chỉ thấy lo lắng cho mẹ. Rõ ràng là chuyện không đơn giản như mẹ nói, nó thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của mẹ. Nó trở về phòng mình nằm vắt tay lên trán mà trong lòng thấy bất an khó tả. Ở trong phòng, bà Mai sau khi thay đồ, bà mở tủ lấy ra một vỉ thuốc, bà bóc một viên ra uống, rồi ngả mình xuống giường, bà chìm vào giấc ngủ mau chóng. Phần 88, sáng hôm sau ngủ dậy, nó đi sang phòng mẹ, vẫn thấy cửa phòng mẹ đóng im ỉm. Nó không gõ cửa, nhẹ nhàng xoay nắm đấm hé cửa ngó vào trong, mẹ vẫn nằm trong chăn ngủ say sưa. Nó rón vén đi vào đến bên giường ngắm nhìn mẹ. Gương mặt mẹ nằm nghiêng chìm trong chiếc gối to ấm áp, nét đẹp dịu dàng thanh thoát. Nó ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cho thật kỹ. Chưa bao giờ nó nhìn mẹ kỹ và lâu như vậy, càng nhìn càng thấy mê mẩn. Hơi thở nhẹ nhẹ của mẹ phả ra ngay dưới mũi nó. Nó hít hít cái hương vị ngầy ngậy đó một cách ngây ngất. Nó muốn thò tay vào trong chăn quá, nhưng nhìn mẹ đang ngủ ngon lành, nó không nỡ. Lòng bồi hồi xao xuyến, nó đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài. Rất muộn bà Mai mới thức dậy, sau khi tắm rửa thay đồ, bà ra mở cửa phòng gọi to, Minh ơi, dậy chưa con? Con dậy lâu rồi mẹ hơi mệt, con xuống xem bếp núc có gì ăn không, hay mẹ con mình ra ngoài ăn? Nó vội mở cửa phòng chạy sang, mẹ vẫn còn mệt, hay thôi mẹ con mình ra ngoài ăn đi, nó nói, ừ, vậy đi thôi, cũng trưa rồi, bà Mai nói và ngẩng lên nhìn con sao vậy, làm gì mà nhìn mẹ như người ngoài hành tinh thế, không, không có gì ạ, chỉ là con thấy mẹ là lạ thôi, nó lúng túng khi nhận ra mình đang nhìn mẹ một cách soi mói, bà Mai khẽ cười lắc đầu, mẹ chỉ hơi mệt thôi, nhưng giờ thì ổn rồi, nào thay đồ rồi đi thôi con, mẹ đói bụng rồi. Nó quay vào phòng mình thay đồ, rồi xuống dưới nhà dắt xe ra. Nó ghé tiệm ăn quen thuộc mà tối qua mẹ với nó cùng ăn ở đây. Hai mẹ con ăn xong cũng gần 11 giờ trưa. Ngồi sau xe của con, bà Mai tự hỏi, không biết con nó đang nghĩ gì nhỉ? Bà Mai chủ động vòng tay ôm ngang lưng con siết chặt, bà cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể con đang nghĩ gì thế Minh? Bà Mai ghé sát vào tay con hỏi nhỏ, không à, mẹ hết mệt chưa? Nó ấp úng, ừ, mẹ cũng đỡ rồi con. Bà Mai khẽ cười, bữa nay con có đi đâu không vậy? Dạ không, con ở nhà, có việc gì không vậy mẹ? Con chở mẹ về nhà, rồi ghé siêu thị mua giùm mẹ ít đồ nha. Dạ, được mà mẹ. Nó chở mẹ về nhà rồi chạy xe tới siêu thị. Tại siêu thị, Minh đang lựa đồ thì nghe có tiếng gọi. Minh, Minh. Nó quay lại, xa xa là một người phụ nữ trông quen quen, mặc một bộ đầm trắng ngang gối, rất là xinh đẹp, sang trọng. Chị đã tiến lại gần nó, chị nhìn nó cười, Minh, đúng là em rồi, hơn một năm rồi chị mới gặp lại em đó nha. Chị Phượng, trời ơi, gặp lại chị em mừng quá, chị đi đâu mất tiêu hơn năm nay vậy, chị qua Đức với chồng chị, vậy chị về lâu chưa, chị vừa mới về tuần trước, chị đi siêu thị có một mình à? Ừ, chị đi một mình, ông xã chị bận lắm, thôi chị em mình ra quán cà phê ngồi uống nước nói chuyện nha, ai lại đứng ở đây nói chuyện. Dạ, cả hai chị em đi ra quán cà phê đối diện siêu thị, nó đi sau chị, ngắm nhìn chị từ phía sau. Vẫn thân hình đầy hấp dẫn khiêu gợi đó mà hơn một năm trước chị đã mê hoặc nó. Nó hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, đó là hồi cuối năm lớp 8, khi đó nó gần 14 tuổi, hồi đó nó cũng đã biết mùi đàn bà rồi, nhưng nói chung là vẫn còn ngây thơ. Mình nhìn thấy Long tụt xuống từ đằng sau cái xe si của một chị phụ nữ cao ráo đầy đặn trong bộ vest công sở, có khuôn mặt tròn trắng trẻo, cổ cao với mái tóc búi gọn ra đằng sau và đeo cặp kính đen. Không biết ai mà trông xinh đẹp sành điệu thế nhỉ? Đã mấy lần nó nhìn thấy Long, thằng bạn thân của nó, cặp kè với chị phụ nữ này rồi, lần thì ngồi đằng sau xe máy, lần thì đang ngồi uống cà phê trong quán. Nó có hỏi, nhưng thằng Long bảo đó là bà chị họ, chơi với nhau suốt từ hồi nào tới giờ, nó hầu như biết hết mọi người trong nhà Long, sao bây giờ tự nhiên lại có bà chị họ này nhỉ? Với lại, với cái vẻ đỏ mặt lúng túng khi trả lời của Long thì nó biết tổng là không phải rồi. Lúc gặp nhau nó nháy mắt trêu, mày sướng thế, lại được bà chị họ đưa đi học à? Long đỏ mặt lúng túng khiến nó càng trêu, nhưng Long cứ lảng đi không chịu nói. Phải đến chiều hôm đó, lúc hai thằng đang ngồi uống cà phê, nó gặng hỏi mãi rồi thằng Long mới chịu tiết lộ. Nhưng nó bắt Minh phải thề sống thề chết là không được nói với ai cả, nhất là không được để chị Mận chị giúp việc nhà Minh biết chuyện. Nói sơ qua một chút về chị Mận, từ khi chị Mận đến giúp việc cho nhà nó, Long hay đến chơi, nhìn cái dáng vẻ hiền dịu xinh xinh của chị là nó đã thích chị rồi. Nó thích chị nhưng chưa dám thổ lộ với chị, vì dù sao chị cũng hơn nó 2 tuổi, nó định khi nào lên đại học sẽ thổ lộ với chị. Long chỉ cho mình nó biết và bắt nó không được tiết lộ tình yêu thầm kín của nó dành cho chị. Tình yêu mà nó dành cho chị Mận khác hẳn tình yêu xác thịt mà nó dành cho cô Linh, đó mới thật sự là tình yêu nam nữ. Giá mà Long biết được chị Mận hiền dịu xinh xinh đã bị bố nó phá zin, bị nó thường xuyên quần tơi tả, và bây giờ thỉnh thoảng chị vẫn là đồ chơi giải khuây cho bố nó, và nó mỗi khi không biết chơi ai thì không biết Long có còn yêu thầm chị được không nữa. Hóa ra cái chị đó tên là Phượng, chị là bạn của cô Vi mẹ Long. Long có biết chị Phượng nhưng cũng chỉ là vài lần chào xã giao ở nhà mà thôi. Tình cờ có một lần Long đăng ký học lớp ngoại ngữ buổi tối và chị cũng học ở đó, nên nó với chị biết nhau nhiều hơn. Cách đây mấy tháng lại cũng tình cờ gặp lại nhau trong lớp học nhảy cổ điển ở nhà văn hóa thanh niên, thế là nó và chị thành thân nhau. Chị này đã 32 tuổi rồi, đã có chồng và hai con, một trai một gái, hiện chị đang làm cho một văn phòng công ty nước ngoài nào đó. Kinh tế của gia đình chị có vẻ khá giả lắm. Chồng chị hình như hay công tác xa và giữa chị với chồng có trục trặc gì đó, nên chị ta tránh nói về chuyện chồng con và chị sống có một mình. Hai đứa con sống cùng mẹ chị, trông bề ngoài chị có vẻ xinh đẹp kiêu kỳ, nhưng chị này thuộc loại dễ dãi lắm và dâm một cách khủng khiếp. Long bảo nó cũng không ngờ là quen nhau chưa lâu, chị ta đã chủ động rủ nó đi chơi, rồi mời nó đến nhà chơi và chủ động đề nghị cho nó làm chuyện đó với chị. Nhưng mà Long bảo chị ta cũng nói thẳng là chuyện đó chỉ là chuyện vui vẻ giữa hai người thôi, chứ hoàn toàn không có gì ràng buộc nhau cả và cũng không phải là chuyện yêu đương gì. Cả Long bảo mãi gần đây chị mới tâm sự thật với nó là do chồng ở bên kia ăn chơi trác táng, nên chị ta muốn trả đũa. Với lại, cộng thêm nhu cầu sinh lời ý cao và bản tính dâm đãng thích các cậu trai trẻ, nên chị ta thả sức cặp bồ chơi bời cho đã. Rồi Long hỏi, mày có muốn thử chị Phượng không, để tao hỏi chị cho. Mình tưởng tượng đến vóc người cao ráo nảy nở xinh đẹp một cách sang trọng của chị Phượng mà nó thấy nóng bừng bừng cả người, nhưng nó giả vờ ngạc nhiên hỏi Long. Nhưng mà chị Phượng và mày đang là bồ của nhau mà. Long cười khì khì bảo, thôi đừng có giả vờ nữa. Nói thật đi, nhìn chị Phượng nọn nà như thế, mày chẳng thèm giò nước dãi ra ấy chứ. Chuyện vui vẻ thôi ấy mà, chứ có phải yêu đương gì đâu mà ngại. Nó cũng cảm thấy xuôi xuôi, và thú thực là nó thấy hấp dẫn không sao cưỡng lại nổi khi nghĩ đến chị Phượng của thằng bạn mình. Nó hồi hộp gật đầu và hỏi, thế liệu chị Phượng có đồng ý không? Long gật đầu bảo, mày yên tâm đi, chị Phượng tính dâm cực kỳ. Chỉ cần chị thấy mày vừa mắt chị là chị cho mày lên giường với chị ấy liền, mà tường tá mày thì quá chuẩn. Chuẩn hơn cả tao ấy chứ, còn với tao thì mày khỏi phải nghĩ, chỗ bạn bè với nhau cả. Với lại tao đoán rằng ngoài tao ra chị còn nhiều mối khác, tao không giới thiệu mày thì chị cũng có mối khác, thế thì tội gì mà tao không giới thiệu cho mày. Theo sự bố trí của Long, mấy hôm sau nó được Long hẹn đến quán cà phê để gặp làm quen với chị Phượng. Lúc nó đến thì Long và chị Phượng đã ngồi ở đó rồi. Hôm nay chị Phượng không mặc đồ giáp đi công sở như mọi khi mà mặc quần bò cạp trễ và áo sơ mi trắng giản dị với mấy cúc cổ không cài để lộ một phần ngực trắng hồng. Nhìn rất khiêu khích, chồng chị vừa có vẻ trẻ trung tươi mát, vừa có vẻ ăn chơi sành điệu. Nó chào chị mỉm cười nhẹ, gật đầu chào nó, vậy vậy rất điệu nghệ điếu thuốc đang hút dở vào cái gàn tàn trên bàn. Chị nhìn nó chăm chú, trong khi đó nó cũng tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt chị. Rất tự nhiên, chị bắt đầu hỏi chuyện nó không chút e dè, nó cũng vậy, nó cũng tự tin bắt chuyện với chị. Đến hôm nay nó mới có dịp ngắm kỹ chị Phượng, chị có khuôn mặt sáng sủa trắng trẻo trang điểm phớt nhẹ, cặp má bầu, đôi môi dày căng mọng vẻ gợi tình, cặp mắt sáng dưới hàng lông mày tỉa kỹ lưỡng, vóc người cao ráo, đầy đặn khỏe mạnh, ngực chị và mông chị căng tròn đầy sức sống. Cả người chị ta toát ra vẻ sang trọng truy ý phái, khiến nó bỗng nhiên cảm thấy lúng túng và đỏ mặt lên khi nghĩ là mình có thể sẽ được làm tình với chị này. Buổi trò chuyện khá vui vẻ, cả ba người nói chuyện về học hành, về gia đình, nói chung là các chủ đề vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên nó vẫn cảm nhận được ở chị Phượng một vẻ kiêu kỳ, mà như vậy cũng phải thôi, nó tuy rằng cũng là một công tử nhà giàu, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Và dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi, còn chị 32 tuổi, hơn gấp đôi tuổi nó, và chị là một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có, danh điệu. Ngồi nói chuyện một lát, chị Phượng bảo chị có việc phải về trước và chị đưa cho nó một cái cạc nhỏ có ghi số điện thoại và địa chỉ nhà chị và chị hẹn nó. Tối nay nếu em rảnh thì tầm 7 giờ 7 rưỡi đến nhà chị chơi, nhà chị ở Q2 cũng dễ tìm thôi mà. Dạ, lúc chị Phượng đã về rồi, nó mới quay sang hỏi Long, tình hình như vậy là sao mày, không biết chị ta có ưng tao không? Nam cười bảo, chị ấy đã cho mày địa chỉ và hẹn giờ mời mày đến nhà chơi như vậy là ok rồi còn gì nữa, thôi về sớm nghỉ ngơi. Ăn cơm sớm đi rồi lấy sức mà tối nay đến mà chiến đấu, cố gắng gây ấn tượng tốt nhé, phải nhớ là lần đầu quan trọng lắm đấy. Làm ăn không ra gì là sẽ không có lần sau nữa đâu. Chị ấy càng kiêu kỳ như thế thì bọn mình phải làm cho chị ấy biết tay nhé, cố gắng lên. Long cười tủm tỉm bảo thêm nó trước khi về. Chị này trông vẻ ngoài có vẻ trí thức đứng đắn vậy nhưng mà một khi đã vào chuyện đó rồi là khác hẳn đấy, dâm đãng tục tiêu cực kỳ khủng khiếp. Chắc bà này xem nhiều phim sách lắm rồi nên mới dâm như vậy. Mày đừng có mà ngạc nhiên đấy nhé. Cứ ngoan ngoãn, bảo gì làm theo như thế là ăn tiền. Tối hôm đó nó có buổi học ngoại ngữ buổi tối, nhưng nó không đến lớp mà theo địa chỉ đến thẳng nhà chị Phượng. Đó là một căn nhà mới xây rất đẹp trong một khu yên tĩnh. Tim đập thình thịch nó với tay lên ấn chung cửa. Chị Phượng ra mở cổng cho nó dắt xe vào. Chị mặc bộ váy liền ở nhà màu xanh nhạt tuy không hở hang lắm, nhưng làm nổi bật vóc người cao ráo thanh tú của chị với bộ ngực tròn trĩnh rung rinh khẽ mỗi khi chị bước đi. Cái eo mảnh mai trên bộ mông căng tròn khỏe mạnh, hình như chị mới tắm gội xong nên mái tóc buông dài của chị còn hơi ướt và mùi thơm nhẹ nhẹ sạch sẽ tỏa ra từ người chị khi nó bước gần. Chồng chị không có vẻ sắc sảo như gặp nhau ở bên ngoài mà đầy vẻ dịu dàng nữ tính. Vô nhà, chị mời nó ly rượu vang, nó thấy trên bàn có chai vang đã uống hết gần một nửa và một cái ly uống dở, chắc chị Phượng đang uống thì nó đến. Nó từ chối, em không biết uống rượu, lúc đó nó còn nai lắm, nhưng chị Phượng ấn ly rượu vào tận tay nó và bảo, em cứ uống đi, chưa quen rồi sẽ quen thôi, con trai phải biết uống rượu, thứ này là tốt cho nhiều cái lắm. và chị cười, rồi chị hỏi nó, em tìm nhà chị có dễ không? Dạ, cũng dễ tìm mà chị, khu này toàn biệt thự không à, vậy tối nay em không phải đi học à? Dạ, có chứ, nhưng lâu lâu nghỉ một buổi có sao đâu, chuyện nhỏ. Thế bố mẹ cho em đi đến mấy giờ thì phải về, em là con trai, cũng lớn rồi, nên bố mẹ cũng không quản em lắm, và lại bố mẹ rất tin tưởng em mà. Nó cười, vậy à, nó không sao kìm được việc thỉnh thoảng liếc, nhìn trộm cơ thể chị đang ở ngay đối diện nó. Cứ nghĩ đến việc nó sắp được làm tình với người phụ nữ này là nó lại thấy dạo rực hết cả người. Kể cũng lạ thật, nó và chị chẳng quen biết gì nhau cả, mới chỉ uống nước làm quen ban trưa, vậy mà giờ đây nó đã ở trong nhà chị. Nó thậm chí còn hơi ngại ngại vì vẻ truy ý phái của chị, nhưng kể từ khi biết mùi đàn bà, giờ sao nó lại cảm thấy thèm khát chị đến thế không biết. Chồng chị bốc lửa quá. Chị Phượng chắc biết thừa là nó đang nghĩ gì trong đầu thì phải vì nó thấy chị liếc nhìn chỗ quần nó cộm lên do dương vật đội lên. Chị cười tủm tỉm vẻ thích thú, rồi chị bảo thẳng nó, Minh này, chắc là nam bạn của em cũng đã kể cho em nghe chuyện về chị rồi phải không? Và em cũng biết chị mời em đến đây là để làm gì rồi chứ? Dạ, nó đỏ mặt gật đầu dạ khe khẽ, chị Phượng cười nhẹ rồi bảo nó với giọng từ tốn kể cả. Chuyện này cũng bình thường thôi mà em, chắc em cũng không nghĩ xấu về chị chứ, em coi như là chuyện vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau thôi. Mà em cũng thích được làm chuyện này với chị đúng không? Chị Phượng nhìn nó chằm chằm với nụ cười nhếch mép giễu cợt, khiến nó càng xấu hổ và cũng hơi cảm thấy bị xúc phạm. Rồi chị hỏi nó, chắc em cũng đã làm chuyện này rồi phải không? Dạ phải, vậy thì được rồi. Thôi bây giờ chị em mình lên trên nhà đi, nhà chỉ có mỗi bà giúp việc nhưng chị cho bà ấy về nhà từ chiều rồi, bây giờ chỉ còn mỗi hai chị em mình thôi. Tha hồ mà chị em mình tự do thoải mái làm chuyện này. Nó theo chị đi lên lầu, nó đi sau chị, mắt nó không sao rời ra khỏi được bộ mông tròn căng của chị, cứ yểu điệu lắc bên nọ bên kia duyên dáng dưới cái eo mỏng săn chắc của chị mỗi khi chị bước đi lên cầu thang. Mái tóc dài mượt mà xõa mềm duyên dáng xuống lưng, thoang thoảng mùi thơm dịu dịu. Chị Phượng dắt nó vào phòng ngủ của chị, căn phòng rất đẹp và rộng, nội thất toàn bằng gỗ đắt tiền. Với vẻ rất tự nhiên, chị chỉ buông tắm bảo nó, em đi tắm cùng chị nhé. Dạ, tim nó đập thình thịch vì hồi hộp trước việc sắp sửa diễn ra. Trong khi nó lúng túng thì chị Phượng hoàn toàn chủ động hết mọi việc. Chị vào buồng tắm cởi hết đồ ra, miệng chị hát khe khẽ một bài gì đó, thấy nó vẫn đứng ở bên ngoài, chị ngó ra cười vẫy nó vào. Chị Dung, em cởi hết quần áo ra rồi vào đây tắm chung với chị, còn ngượng gì nữa chứ, cứ làm như là trai tân không bằng. Chị em mình bây giờ chỉ có hai người với nhau thôi mà. Nó cởi hết quần áo ra mắc lên, mắc sau cửa, nhưng vẫn chừa lại quần lót rồi đi vào buồng tắm. Chị Phượng đã cởi hết quần áo, đang trần truồng, đứng vặn điều chỉnh nước vòi hoa sen cho vừa. Trời đất! Nó há hốc mồm, nhìn trầm trồ thán phục cơ thể trần truồng cao lớn của chị Phượng, làn da mịn màng trắng trẻo nuột nà, cặp mông to tròn lực lưỡng nhìn mà chỉ muốn vỗ mạnh vào thôi, cặp chân của chị dài khỏe mạnh chắc nịch, vú nở chĩa ra nghiễu nghện với hai đầu vú đỏ sậm, bụng chị phẳng lì, háng chị rộng với phần mu nhô cao lên đầy khiêu khích với đám lông loan xoăn phía trên hai cái môi to dày nhăn nhăn mím chặt vào nhau. Chị Phượng ngước lên, chị cũng trầm trồ trước thân hình lực lưỡng, rắn chắc của nó, chị thấy nó cứ há hốc miệng nhìn mình, chị cười vẻ giễu cợt mắt nhìn háng nó cộm lên dưới cái quần lót, chị dục, nào, cởi nốt quần lót của em ra đi, cứ mặc như thế thì làm ăn gì được chứ? Dạ, nó đỏ mặt cúi xuống cởi nốt quần lót ra, dương vật nó bị nén từ nãy giờ bật tưng ra, chĩa thẳng lên hiên ngang như nòng pháo về phía chị Phượng. Chị Phượng vừa xối nước kỳ cọ cho mình, vừa mỉm cười nhìn cái bộ phận đàn ông hùng dũng đó của nó, nói với vẻ ngạc nhiên. Trời đất, vũ khí của em đó hả Minh? Nhìn ok lắm, hơn của Long là cái chắc, nhìn nó hồng hào trẻ trung hùng dũng thế kia, đúng là trai mới lớn có khác, chưa lầm trận mà đã ngổng tướng lên thế kia rồi. Rồi chị lại gần nó, thò tay xuống lấy ngón tay mơn mơn xoa nhẹ lên cái đầu dương vật căng cứng đỏ chót của nó, chị tủm tỉm cười nhìn nó. Đầu chim đỏ hồng hào thế này chắc là chưa chơi nhiều đây. Này chị hỏi thật em nhé, em đã đít được mấy cô rồi? Thằng Long đã bảo trước rồi, nhưng nó vẫn bị bất ngờ trước cái từ đít tục tíu mà chị Phượng nói. Thật không thể ngờ, một từ như vậy lại phát ra từ đôi môi xinh đẹp của một người đàn bà học thức như chị. Nó đỏ mặt lúng túng bảo, em mới chỉ ấy được một người thôi. Nó lúc này còn nai, nhưng không nai tới mức chuyện bí mật gì cũng có thể khai hết ra được. Chị Phượng cười. Ấy ấy cái gì chứ, em cứ gọi thẳng ra là địt đi, vậy là chị là người đàn bà thứ hai em được địt à, em sẽ thấy chị khác với người yêu em một chút đấy, chị cứ nghĩ người nó địt là người yêu, thì em có thích được địt chị không nào? Chị Phượng phát âm cái từ địt một cách rõ ràng, tròn trịa, chính xác đến từng âm tiết khiến nó thấy đỏ hết cả mặt, nó đành lý nhí bảo, vâng, em có thích ạ, thấy vẻ bối rối của nó, chị Phượng bảo. Sao, em ngạc nhiên khi thấy chị nói tục à, tính chị như thế đấy. Những lúc như thế này chỉ có hai người với nhau thì cần gì phải giữ kẽ nữa hả em? Mình cứ nói tục thoải mái mới sướng chứ. Dạ, nó lý nhí, đứng tồng ngồng như chào cờ trong khi chị Phượng cúi xuống đưa tay cầm vào cái dương vật thẳng, căng nóng hổi của nó lật lên lật xuống kiểm tra kỹ lưỡng hàng của nó, như khi chị chọn mua gà vịt vậy. Xoe một căng tay ra ướm ướm, chị gật gù bảo, em mới có tí tuổi mà dương vật của em đã giải phết, được một găng tay của chị lận, chị nói thật, của Long thua em xa, được như của em ít người lắm. Chỉ có đàn ông trưởng thành mới dài được như vậy thôi, em mà trưởng thành thì không biết nó trưởng thành đến mức nào nữa. Xoe bàn tay cầm vào thân dương vật nó, chị bóp bóp nhẹ nhàng, kích thước cũng to phết, lại ấm nữa, chị cầm tay xóc xóc nhẹ dương vật nó, bĩu môi nói. Trong vũ khí thì hùng dũng thế này, nhưng tụi trẻ nít như em chỉ được cái hăng hái thôi, vào trận chiến không khéo vừa cho vào lồn chị, chưa kịp dập phát nào đã ao rồi. Nó cảm thấy hơi tự ái, định lên tiếng, nhưng nó kìm lại bảo thầm, lát nữa lâm trận chị sẽ biết ngay thôi mà. Chị Phượng đứng thẳng lên, đưa cho nó lọ sữa tắm, chị bảo, em tắm đi cho sạch. Dạ, nó đổ sữa tắm ra tay, bắt đầu xoa lên người. Mắt nó không sao rời ra khỏi được bộ ngực nồng nỗng của chị Phượng, bộ mông căng tròn, lực lưỡng trên cặp chân dài khỏe mạnh. Cái bụng trắng mịn nổi bật đám lông cắt tỉa gọn ghẽ hình tam giác dính nước ép sát vào da để lộ bên dưới là hai múi thịt to, hồng hồng nhăn nhăn khép sát vào nhau. Chị Phượng gài cái vòi hoa sen lên chỗ cao trên tường, chị bảo nó, em đứng lại gần chị mà tắm. Dạ, thế nó đã đứng sát lại gần cơ thể trần truồng lực lưỡng của chị mà vẫn chưa dám đụng vào người chị, con mắt thì nhìn chằm chằm như muốn nuốt chừng lấy chị. Chị thương tình bảo, làm gì mà em cứ đứng đần ra thế, chị cho phép em sờ vào người chị đấy, thích sờ vào đâu thì sờ, cứ tự nhiên, không mất tiền. Chị phì cười, nó đánh bạo đưa một tay lên đỡ lấu bầu vú tròn trĩnh của chị, ôi làn da chị mát rượi, mềm mại, thích quá. Nó đưa nốt tay kia lên đỡ vào bầu vú bên kia của chị. Thấy chị mỉm cười, nó mạnh dạn nắn bóp nhè nhè hai bầu vú của chị. Vú chị to quá, tay nó bóp bằng thích mà không hết bầu vú của chị. Chị Phượng cứ đứng xối nước tắm để mặc cho nó sờ nắn hai vú chị, rồi nó được thể đưa tay xuống bộ mông căng tròn của chị. Mặc dù rất muốn, nhưng nó không dám vỗ mạnh vào mông chị mà chỉ dám xoa xoa nắn, nắn nhẹ nhàng. Nó bạo dạn hẳn lên đứng áp hẳn vào cơ thể trần truồng của chị mà cảm nhận cơ thể khỏe mạnh của chị. Tay nó vòng ra sờ soạng sau người chị, khắp từ mông lên lưng. Trời, cơ thể chị Phượng ôm sướng quá. Nó sung sướng thầm nghĩ, dương vật nó căng hết cỡ chọc vào đùi chị. Ở tư thế đứng này nó cũng chỉ đứng đến mang tay chị, lúc này nó chưa phát triển hết. Chị này phải cao đến hơn 1m7, nó cảm thấy hồi hộp và hơi tự ti. Chị Phượng cao to khỏe mạnh thế này, không biết bản thân mình có đủ sức để chiến đấu với chị không đây. Một tay nó lòn xuống sờ soạng lên chỗ đám lông dưới bụng chị, chỗ đó của chị phồng lên hùm hụp, to hơn bàn tay úp của nó. Hai môi âm đạo của chị dày và lồi hẳn lên, khép hờ vào nhau. Tay nó nghịch ngợm khám phá nó một lúc thì hình như chị đã bắt đầu ứa nước nhờn từ âm đạo ra thì phải, nó cảm thấy hơi trơn trơn. Chị đẩy nó ra bảo, thôi em tắm nhanh lên không lạnh. Rồi chị cầm vòi hoa sen xối lên người nó, rất tự nhiên chị đưa tay ra xoa lên người nó, kỳ cọ cho sạch sữa tắm. Nó chỉ còn biết đứng chân người cho chị tắm cho mình, chị kỳ xuống bụng nó, chị thản nhiên một tay cầm vòi hoa sen xối nước, một tay kỳ cọ cho dương vật nó thật sạch. Lúc này dương vật của nó căng lên hết cỡ, nó nghễu nghện vươn ra thẳng băng với cái đầu to đùng múp míp như đầu quả tên lửa. Khiếp, mới tí tuổi đầu mà đã vậy rồi. Chị cười, đưa tay tắt vòi hoa sen, lấy khăn lau sạch người và chìa cho nó một cái khăn khác bảo, em lau cho khô người đi. Dạ, nó đưa tay cầm cái khăn chị đưa. Lau khô người xong, chị nghịch ngợm lấy ngón tay gẩy gẩy cho dương vật nó bật nhún nhảy như lò xo và bảo với giọng dâm đãng. Nào xong chưa nhóc, ra ngoài giường đi rồi chị cho nhóc tha hồ mà địch chị. Phần 89, chị dắt tay nó đi ra phòng ngủ. Khi hai chị em đã ngồi xuống giường, chị Phượng hỏi nó, chị hỏi thật nhé, thế em có bị, nhanh ra không? Nó ớ ra lúng túng không biết trả lời chị thế nào nữa. Tay chị vẫn nắm chặt dương vật của nó, chị cười với vẻ coi thường. Thế nào, nhóc trụ được mấy phút? Chị hỏi trước để chị còn liệu mà tính, không lại không kịp làm ăn gì thì nhóc đã gục rồi. Chị hỏi để biết trước, chứ lát nữa lâm trận đằng nào mà chị chẳng biết. Nó ấp úng nói với vẻ mặt đỏ dừ cúi xuống, em cũng không biết nữa, tuy lúc, nhưng cũng không bị nhanh lắm. Nghe nó nói vậy chị cười, tay vuốt vuốt dương vật của nó. Bọn trẻ tuổi như tụi em hay nói khoác lắm, chứ thực tế thì chẳng được thế đâu, như cái cậu Long bạn em đó, chị phải dạy thêm đó. Thôi để chị kiểm tra thực tế xem thế nào. Rồi chị bảo nó, em nằm ngửa ra giường, chĩa thẳng dương vật lên cho chị kiểm tra. Nó làm theo lời chị bảo, chị tụt xuống nằm giữa hai chân nó cho mặt ngang ở vị trí háng nó. Tay chị cầm dương vật nó nghịch ngợm, mắt chị chăm chú nhìn một cách thích thú. Nó nhìn xuống, thấy mặt chị sát dương vật nó, đôi môi hồng hồng của chị gần như chạm vào thân dương vật nó. Nó như cảm thấy được hơi thở nóng hổi của chị phả vào dương vật nó. Rồi mắt thì nhìn nó với vẻ dâm đãng, chị từ từ há miệng thè lưỡi ra liếm nhẹ vào thân dương vật nó. Nó giật nảy người lên vì sướng khi cái lưỡi ướt át mềm mại của chị chạm vào làn da nóng hổi nơi thân dương vật nó. Chị liếm dọc lên theo chiều dài dương vật nó rồi bất ngờ chị há miệng ngậm hẳn lấy dương vật nó mút một cách thèm thuồng ngon lành như một que kem vậy. Cảm giác sướng không thể tả được, nó tự hỏi, không biết có phải mình đang nằm mơ không đây, không thể tưởng tượng được là mình lại được một người phụ nữ xinh đẹp, học thức sang trọng như chị Phượng mút dương vật cho mình. Nó nghển hẳn đầu lên há hốc mồm ngắm nhìn, không chớp mắt cái miệng xinh đẹp với bờ môi căng mọng của chị đang mút mát cái dương vật căng tròn của mình, miệng chị nhoay nhoét nước. Mút dương vật cho nó mà chị chẳng có vẻ gì là ngượng cả, mắt chị nhìn nó đăm đăm đầy vẻ dâm đãng, chị mút chùn chụt ngon lành, đang mút chị rời dương vật nó ra nhè vào cái khăn để bên cạnh và bảo nó, sao cái của em nó ứa ra nhiều nước thế, rồi chị bảo, này, chị chưa cho phép thì vũ khí của em không được bắn đạn đâu đấy nhé, em mà bắn khi chị chưa cho phép thì đứng có trách chị đấy nhé, không có lần sau đâu, nhớ chưa? Nó biết chị không nói đùa, nhưng thật sự thì nó cũng đâu có ngán. Nó cười, dạ vâng, em nhớ rồi chị ạ, chị cứ tự nhiên. Chị lại tiếp tục mút dương vật cho nó. Chị mút quá lão luyện, cảm giác sướng mãnh liệt lại trào lên trong nó. Đúng là không sao chịu nổi chị này thật. Nó đưa tay véo mạnh vào đùi mình thật đau để giảm bớt hưng phấn. Chị dừng lại, nhỏm dậy nhìn nó cười. Em như vậy là giỏi lắm rồi đó, chưa có ai bằng tuổi em chịu nổi chị đâu. Rồi chị nằm ngửa ra giường dạng rộng hai chân ra bảo nó. Nào, giờ tới lượt em đó, làm việc đi. Mình cúi xuống mặt chị Phượng, nó đặt lên làn môi hé mở của chị một nụ hôn, bờ môi mềm mại, thơm tho của chị nút chặt lấy môi nó, nụ hôn thật ngọt lịm, môi chị nút lấy môi nó đầy vẻ tham lam thèm thuồng, rồi nó hôn xuống cổ, hôn xuống ngực chị, nó say sưa mút hai đầu ti tròn tròn nhăn nhăn như hai quả nho của chị. Rồi nó tụt người thấp xuống ngang bụng dưới chị, hôn lên bụng chị và hôn dần dần xuống dưới, giỏi lắm nhóc. Chị dạng rộng hẳn đùi ra cho nó dễ dàng hoạt động, nó thấy dưới đám lông cắt tỉa gọn ghẽ của chị là cả phần đó của chị nổi phồng lên hùm hụp to hơn mu bàn tay. Hai môi dày màu hơi sẫm nhăn nhăn khép dính vào nhau trông múp míp rất ngộ, nó thầm thán phục, nó to thật, to hơn nhiều so với chỗ đó bé bé xinh xinh của chị Mận. Như là đọc được suy nghĩ của nó, chị Phượng hỏi với giọng cười cười đầy dâm đãng, thế nào, em thấy lồn của chị có đẹp không, chắc khác với cô người yêu bé nhỏ của em lắm nhỉ? Có khác, nó đỏ mặt gật đầu, khác như thế nào, em tả cho chị nghe xem nào. Chị liền cười gặng hỏi, nó ấp úng không biết trả lời thế nào, nhưng chị cứ hỏi dồn, thế là nó đành phải nói. Chỗ này của chị to hơn nhiều, lông cũng rậm và nhiều hơn, hai cái môi này của chị to quá, nổi vòng cả lên thế này. Chị Phượng cười vẻ dâm đãng. Ừ, thì chị là người đàn bà trưởng thành rồi mà chị cũng nói thật với em biết là máy móc của chị hoạt động hơi bị nhiều đó nên nó mới to như vậy. Anh nào mà đã được chị cho thấy nó rồi cũng chăm chăm đòi chị cho ăn, mà đã xong đâu, hết ăn rồi lại đòi đâm thì sao nó không to như vậy được. Nhưng mà chỉ trông vậy thôi, chứ nó vẫn còn bót lắm em mà cho vào cứ gọi là chật khít, không tin thì lát nữa em cho vào khắc biết. Thôi nào, em bú lồn cho chị đi, mà em có biết bú lồn không đó, chuyện nhỏ. Nó cúi xuống hôn vào giữa hai cái môi nhăn nhăn ướt nhờn nước đó của chị, bú, liếm và nút một cách say mê. Thú thật là dạo này nó chỉ được thấy và được bú cái đó xinh xinh bé xíu của chị Mận, lông thì lơ thơ. Đến hôm nay mới lại được thấy cái đó của một người đàn bà khác, nó mới thấy cái đó của chị Mận thua xa. Không thể so sánh với người đàn bà to khỏe, trưởng thành sung mãn như chị Phượng này được, thế này mới đúng là lồn đàn bà chứ. Tự nhiên nó cảm giác nóng hẳn người lên và thèm khát được chọc ngập dương vật nó vào cái bộ phận khỏe mạnh đó. Chị Phượng có vẻ bắt đầu sướng vì nó thấy chị rên khe khẽ, rồi chị bảo nó ngồi dậy và quỳ dí sát dương vật vào háng chị. Nó quỳ vào giữa hai đùi chị, dương vật chĩa thẳng vào cái phần môi dày dày của chị. Chị cười lấy tay cầm lấy dương vật nó cọ cọ nhẹ nhẹ vào giữa hai môi âm đạo chị, rồi hỏi nó với giọng ẩm ờ. Thế nào, đã muốn địch chị chưa em? Chị em mình chiến đấu nhé. Nó chẳng còn đầu óc đâu để ý đến từ tục tĩu của chị nữa. Vì chị đã cầm dương vật nóng hổi căng cứng của nó, ấn cho cái đầu tù tù chui vào giữa hai môi âm đạo của chị, nó khom người về phía trước, chống hai tay xuống giường cho tư thế dễ dàng hơn. Tay chị cầm dương vật nó ấn vào khiến cả cái đầu dương vật căng tròn của nó chui tọt vào giữa hai môi âm đạo múp míp của chị. Động tác khom người của nó về phía trước khiến dương vật nó chui thêm vào sâu thêm vài phần nữa, dương vật nó ngập khoảng 1/3 vào trong âm đạo chị, ôi cảm giác nóng ấm, ươn ướt khít khao khiến nó đê mê. Chị Phượng thở mạnh, mặt ửng đỏ, mắt nhìn nó vẻ dâm đãng, nói khe khẽ, mình, đi, chị đi em, chọc ngập hẳn cu em vào lồn chị đi, chị cho phép em đấy, xin mời. Nó dập mạnh một cái khiến dương vật nó ngập lút vào trong người chị, ôi cảm giác thật khó diễn tả. Âm đạo chị vừa trơn tru vừa mút khít lấy dương vật nó như có sức hút vậy. Nó vừa chọc vào lút thì chị vòng tay ra giữ chặt mông nó và bảo, nào, bây giờ em không được làm việc lộn xộn nhé, phải theo sự chỉ đạo của chị đấy, chị bảo rút ra thì rút ra, chị bảo chọc vào thì mới chọc vào, làm theo hiệu lệnh của chị, không được tùy hứng dập lung tung đâu đấy. Khỉ thật, đến lúc này rồi mà vẫn còn phải làm theo sự điều khiển của chị tưởng mình là lính mới chắc. Nó thầm nghĩ nhưng đành phải vậy thôi, hàng là của bà mà. Nó gật đầu ngoan ngoãn, chị thở phì phò một lúc trong khi dương vật nó ngập lút, rồi chị bảo, nào nhóc, nhóc từ từ kéo ra đi, thế, thế, kéo ra hết hẳn. Nó kéo hẳn dương vật ra, nhưng vẫn để cái đầu múp múp ở giữa hai khe thịt của chị, rồi chị bảo nó, em cho nó vào đi, nhưng nhớ chỉ cho nó được ngập một nửa thôi đấy nhé, cấm cho vào hết, ngầm như thế một lát rồi mới được chọc vào lút, ngầm một lát rồi lại từ từ kéo hết ra. Cứ thế chị điều khiển nó vào ra theo kiểu như vậy, nếu có chọc vào quá một nửa một chút là chị lại bắt nó kéo ra một tệ ý cho đúng một nửa. Nó lẩm bẩm cười, không biết sao lại có kiểu chơi kỳ lạ thế này nhỉ, mình đã quen với kiểu chơi của mình từ hồi nào tới giờ là cho vào rồi chọc liên hồi cho bằng thích rồi xuất vọt ra. Chị Phượng còn dặn nó, khi nào em không chịu nổi gần xuất là phải bảo trước cho chị biết, cấm không được tự tiện xuất ra là chị phạt đấy. Nó thở phì phò, ngoan ngoãn chơi theo sự điều khiển của chị, phải thừa nhận chơi chị cảm giác thật đặc biệt, sướng không sao tả xiết, khác hẳn với những người đàn bà khác mà nó đã từng trải qua. Âm đạo của chị cứ mút khít lấy dương vật nó. Mỗi lúc rút ra nó cảm giác như nó cứ mút giữ lấy dương vật nó không muốn cho nó sổng ra vậy. Nhìn xuống nó thấy hai môi thịt của chị nổi gồ lên mút vừa vặn lấy dương vật nó, lúc nó kéo ra, nó cũng bị kéo ra theo một chút như tiếc rẻ vậy. Chị ứa nước ở chỗ ấy ra rất nhiều, dương vật nó chọc vào ra phát cả ra tiếng ót ét, thậm chí có lúc nó rút ra. Âm đạo chị ướt nước mút dương vật nó khít đến độ không khí, bị bật ra thành tiếng ót khe khẽ. Cảm giác sướng mãnh liệt quá, chỉ được một lát sau là nó biết mình sắp xuất tinh. Nó vội kêu lên báo hiệu cho chị. Ôi chị, em ra mất. Chị nhanh nhẹn nhỏm dậy đẩy nó nằm ngửa xuống giường. Chị cúi xuống há miệng mút lấy mút để dương vật nó. Trời đất, cho gì thế này? Nó còn đang bàng hoàng vì sự táo tợn của chị thì tinh khí của nó dâng lên cuồn cuộn đầy ứ nơi dương vật. Biết mình bắt đầu xuất tinh, nó hốt hoảng định kéo dương vật ra khỏi miệng chị, miệng lắp bắp, ôi chết, em xuất mất. Thật không ngờ là chị Phượng lại không rời miệng ra khỏi dương vật nó, đầu chị lại gật gật vẻ khuyến khích, nó ngạc nhiên thầm nghĩ. Chẳng nhẽ chị cho nó xuất vào miệng chị sao, nhưng cũng chẳng còn thời gian cho nó suy nghĩ gì thêm, tinh trùng nó vọt bắn ra từ đầu dương vật. Trong lúc nó bơm vọt cái thứ nước trắng đục nóng hổi đó ra thì miệng chị ngậm tròn khít lấy dương vật nó. Chị ngước lên nhìn nó với ánh mắt dâm đãng. Từng đợt tinh trùng vọt ra hồi lâu mới hết. Chị ngậm bằng hết cho đến đợt cuối cùng rồi mút đến chụt cho thật hết kiệt. Chị nhỏm dậy nhè thứ nước trắng đục của nó ra cái khăn nhỏ. Rồi chị nhìn nó hỏi, sao, chưa bao giờ em được người yêu làm trò này cho phải không? Thích không em? Nó gật đầu, thở hổn hển, lấy khăn chùi cẩn thận cho sạch miệng chị bảo. Em xuất ra nhiều tinh trùng lắm, đúng là thanh niên đang tuổi sung sức có khác, phần 90, nằm dài ra bên cạnh nó nghỉ ngơi, chị mỉm cười nhìn tôi gật gù. Em đi, chị được đến phát thứ 72, được đấy, em cũng thuộc loại rất khá đấy, chim của em vừa to vừa hồng hào đẹp đẽ, trời tuy chưa được dài lắm, nhưng ở tuổi của em như thế là được lắm rồi, tinh khí lại dồi dào tràn trề, được đấy, chị sẽ nhận em làm học trò của chị nhé. Thằng Long bạn em cũng không được chị nhận làm học trò đâu, chị nói thật, chị em mình sẽ thỉnh thoảng gặp nhau để cùng thực hành với nhau đi. Em mà được chị huấn luyện thì sẽ thành cao thủ là cái chắc, em có đồng ý làm học trò của chị không nào? Ok, còn gì mà phải đắn đo suy nghĩ nữa, nói đỏ mặt gật đầu sung sướng, nó suy nghĩ trong bụng, chị này quả là dâm thật, trong lúc giao hợp với mình lại còn để ý đếm xem mình đít chị được bao nhiêu phát thì mới xuất tinh ra nữa. Kinh, nhưng cũng nhờ có lần thực hành này với chị mà kinh nghiệm chiến đấu của nó những lần sau được cải thiện và nâng cao. Chị và nó nằm nghỉ ngơi trò chuyện với nhau một lát, dương vật nó lại bắt đầu ngóc lên trong bàn tay ve vuốt điêu luyện của chị. Chị mỉm cười khen nó, nhóc khỏe ghê, mới bắn xong mà đã lên ngay được, hai chị em mình lại địt nhau nữa đi. Em còn sức chiến đấu không? Chuyện nhỏ, nó cười, nó và chị lại bắt đầu vào hiệp hai. Đầu tiên là nó cưỡi lên trên, sau đó đổi tư thế cho chị ngồi lên để dập. Chị ngồi chễm chệ trên bụng nó, hai tay chống lên ngực nó, dáng người vươn thẳng kiêu hãnh, ngực ưỡn về phía trước, mông vểnh ra sau, dập xuống từng phát dứt khoát cho dương vật nó trượt dài, thụt ra thụt vào cái âm đạo múp míp của chị. Mặt chị đỏ bừng vẻ thích thú, ánh mắt long lanh nhìn nó vẻ đầy dâm đãng. Hai bầu vú to thỗn thện của chị nhún nhảy rung rinh theo nhịp chị dập lên xuống. Mỗi lần chị dập xuống là háng chị lại dập đến bạch một cái vào bụng nó. Cái nệm đàn hồi rung rinh dưới sức mạnh đáng khâm phục của chị. Nó thấy thứ nước âm ấm dỉ ra chảy rớt xuống đám lông loan xoăn nơi bụng nó. Chị chợt há hốc mồm kêu ú ớ, rồi rít dập nhanh mấy cái, mặt đỏ tía tai lên, mắt nhắm nghiền, rồi chị bấu chặt hai tay xuống ngực nó, chân người dì sát bụng dưới vào người nó. Nó biết là chị đã đạt cực khoái, nó cũng cảm thấy sắp phọt ra nhưng chị thì thào. Nằm im, cấm ra, nó và chị nằm im, nó không dám đụng đậy vì nó chắc chỉ thêm chút cử động của dương vật nó trong âm đạo chị là nó vọt ra liền. Vài phút sau hồi lại, chị nhỏm dậy, khéo léo nhấc âm đạo ra khỏi dương vật nó. Chị bảo nó cứ nằm yên trong khi chị vào buồng tắm, lấy ra một cái khăn tắm dấp nước lạnh. Với vẻ trìu mến, chị lấy khăn lạnh lau cái dương vật thẳng đơ của nó cho sạch sẽ và giúp nó bình tĩnh trở lại. Em giỏi lắm, chị không nghĩ là em có thể kìm lại được, chị tưởng em phọt ra rồi chứ. Chị cấm ra, em đâu dám. Nó phì cười, giỏi, học trò ngoan. Một lúc sau, chị bảo nó họ trò ngoan, tiếp tục địch chị đi, tuân lệnh. Chị quỳ chống tay chồng mông, còn nó quỳ ngồi đằng sau trên hai đầu gối. Ở tư thế này nó thọc dương vật vào cái âm đạo đang chìa với hai múi phồng lên ngon lành của chị. Nó bắt đầu dập dương vật ở tư thế quỳ đằng sau này. Mỗi cú chọc ngập lút làm nó sướng như lên tiên. Tấm lưng trắng nuốt to khỏe của chị với phần eo thắt lại hơi võng xuống bày ra trước mắt nó thật hấp dẫn. Bộ mông của chị ta to tròn. Phía dưới chính giữa là 2 mét thịt dày mở ra nuốt gọn khít lấy cái dương vật căng cứng của nó đang thọc ra thọc vào như cái pít tông chân bóng, làm phát ra những tiếng nhóp nhép. Mái tóc suông mềm của chị chảy sang một bên để lộ cái gáy cao trắng nuột. Chị cũng có vẻ sướng lắm, chị cứ há hốc mồm kêu ơ ơ, miệng thỉnh thoảng lại dục, ôi em, địch chị mạnh đi em, thế thế, mạnh vào. Cứ mỗi nhịp thúc của nó lại được bộ mông khỏe mạnh của chị hãm lại một cách êm ái, cứ như phi ngựa vậy, giường rung rinh, nó sướng như điên, cúi về phía trước. Hai tay nó vòng ra bấu chặt hai bầu vú to căng tròn của chị làm điểm tựa. Nó có cảm giác mình như một con đực đang giao hợp với một con cái và chuẩn bị làm cái công việc sung sướng, nhất là phọt cái thứ chất lỏng kia vào trong người con cái khỏe mạnh, để làm nhiệm vụ truyền giống. Thấy nó có vẻ sắp xuất tinh, chị liền quay lại dọa, em chưa được xuất đâu đấy nhé, khi nào chị ta cho phép mới được vọt ra đấy. Dạ. Nó cố gắng kiềm chế bản thân để không xuất tinh vội, nó sợ chỉ dám chọc khe khẽ, nhưng có vẻ như những cố gắng của nó cũng vô ích. Dương vật nó ngập trong âm đạo chị, cả người nó ôm ghì lấy cơ thể đàn bà trần truồng nõn nà lực lưỡng của chị. Dù rất sợ chị cáu nhưng nó đành chịu thua buông xuôi, nó co thắt bụng, chân người bơm bằng hết thứ nước trắng đục của nó vào trong cái âm đạo múp míp của chị. Tinh trùng nó vọt ra hối hả bơm vào tận sâu tít trong âm đạo chị. Nó không nhìn được mặt chị nhưng nó thấy hai tay chị bấu chặt xuống đệm, đầu chị ngửa hẳn ra, miệng kêu ư ư như đang nghiến chặt răng, cả người chị như gồng lên. Anh mông ra đón nhận tinh trùng của nó, đoán là chị cũng đang sướng, dương vật nó giật giật nốt mấy cái rồi dừng hẳn, nó đờ người ra hốt hoảng đợi chị mắng, thở phì phò một lúc rồi chị mới quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt dâm đãng. Chị nghiêm giọng bảo, sao em dám xuất, chị đã bảo em rồi cơ mà, chị đã cho phép đâu mà em dám xuất tinh vào trong người chị. Mà lại xuất bao nhiêu như thế nữa chứ? Nhỡ chị có bầu thì làm sao? Nó càng lúng túng đờ người ra không biết nói gì. Thấy vẻ mặt nó vậy, chị mới bật cười bảo. Thôi không sao, chót vậy rồi thì thôi. Chị uống thuốc tránh thai rồi, thế chị mới cho em địch chị thoải mái như thế chứ. Thôi chị tha cho đấy, nhưng mà lần sau là chị phạt thật đấy nhé. Biết chưa? Dạ, em hứa là lần sau sẽ không như vậy nữa. Chị gật đầu bảo nó, thôi được rồi, mà em rút dương vật em ra đi. Chưa đã hay sao mà còn cứ để mãi trong chị thế? Dạ. Nó vội kéo dương vật ra, cái dương vật mềm của nó vừa rút ra khỏi âm đạo chị là thõng xuống mềm xỉu, thân nó sun lại dính đầy tinh trùng trắng đục. Chị vẫn ở nguyên tư thế chống tay quỳ hai chân như vậy, chị bảo nó, em hứng hai tay vào giữa háng chị đi. Thấy nó ngần ngừ thì chị giục tiếp, lẹ đi em. Nhìn vẻ gấp gáp của chị khiến nó đánh ngửa lòng bàn tay ra hứng vào ngay dưới háng chị, chỗ giữa hai môi âm đạo. Bao nhiêu tinh trùng của nó xuất ra lúc nãy nhờ có dương vật của nó nút lại nên tích đầy trong âm đạo chị. Này nó đã rút dương vật ra nên bắt đầu từ từ chảy ngược trở ra, nhỏ thành dòng xuống lòng bàn tay nó. Lần đầu tiên nó nhìn kỹ đến vậy, tinh trùng của mình, nó đùng đục, dính dính, nóng ấm. Hình như chị thót mạnh bụng cho tinh trùng nhỏ ra dễ hơn. Chắc bên trong vẫn còn, nhưng không thấy nó chảy ra thành dòng nữa, chị mới xoay người ngồi xuống giường và bảo nó, em đưa tay cho chị xem. Nó chỉ muốn hất cái đám nước nhờn nhờn trong tay đi đâu đó, rồi lau cho bằng sạch cho khỏi ghê tay, nhưng cũng đành chìa tay sát tận mặt chị cho chị xem. Chị nhìn đám nước trắng đục trong lòng bàn tay nó rồi khen. em xuất ra được nhiều lắm, chứng tỏ khả năng sinh lời ý của em rất khá, lần thứ hai mà ra vẫn nhiều cả vốc tay thế này. Rồi chị cho nó đi vào buồng tắm rửa tay và tắm lại cho sạch người, một lát sau thì chị cũng đi theo vào tắm. Vừa tắm, chị vừa cầm cái dương vật sun lại của nó mà mân mê nghịch ngợm, chị bĩu môi trêu tôi. Lúc nãy thì sao mà trông hùng dũng thế mà bây giờ trông tội nghiệp thế này, xem nào, chỉ còn dài có 5-6 phân, vừa bé vừa mềm, ai bảo lúc nãy khóc nhiều quá, bây giờ thì hết cả hơi sức rồi, tại chị chứ bộ. Cả hai chị em cùng cười vui vẻ, sau khi mặc lại quần áo chị bảo nó, chắc là cũng đến giờ em phải về nhà rồi, để lần khác hai chị em mình sẽ lại vui vẻ với nhau tiếp, có gì lúc nào gặp lại nhau được chị sẽ gọi cho em. Dạ, em đợi điện thoại chị đó. Hàm lắm, mà này chị bảo trước nha, chuyện này chỉ là chuyện vui vẻ giữa hai chị em mình thôi, cả hai đều vui vẻ, không phải yêu đương gì cả. Chuyện yêu đương của em chị không quan tâm, nhưng chị sẽ kín đáo để giữ gìn cho em, và ngược lại em cũng phải giữ kín đáo cho chị. Không được đem chuyện này kể lung tung với mọi người, không thì chị sẽ cắt quan hệ với em ngay. Dạ, chị cứ yên tâm, em biết mà, nó vui vẻ ra về, hôm sau gặp thằng Long, Long nháy mắt hỏi nó, thế nào, ok chứ, nó đỏ mặt gật đầu và thì thào. Ok, Thanh, thằng Long bảo, chị Phượng vừa gọi cho tao lúc nãy, chị cảm ơn tao quá trời luôn là tao đã giới thiệu hàng chiến cho chị, mày sướng nhé, được chị ấy nhận là học trò là không dễ đâu, vớ vẩn là có khi đang chơi dở, chị ấy cũng mắng cho té tát và đuổi về ấy chứ, tao còn không được cái vinh dự làm học trò của chị đó. Lâu lâu, chị mới điện thoại cho tao, nó tò mò hỏi thằng bạn, sao chị Phượng trông có vẻ học thức, lại xinh đẹp, vậy mà tính tình lại dâm thế nhỉ, cho mấy đứa nhóc như tụi mình chơi thoải mái luôn. Thằng Long bảo, ôi dào, hơi đâu mà mày tìm hiểu làm gì cho mệt, phụ nữ có người thế này người thế kia, ai mà biết được, tụi mình chỉ cần được sướng là được rồi. Chị này thì hình như là chồng bên nước ngoài cặp bồ nên cố tình ăn chơi để trả thù chồng, ông ăn trả bà ăn nem ấy mà. Với lại chị này xem phim sách nhiều quá nên bị nghiện nên mới dâm đãng trụy lạc như vậy đó. Và kể từ đó, Minh trở thành học trò thường xuyên của chị Phượng, một tuần ít nhất nó cũng được gặp chị hai lần để thực hành với chị, dưới sự chỉ dẫn tận tình của chị. Kinh nghiệm chiến đấu của nó ngày càng được nâng cao. Phần 91, rồi có một lần, hơn một tuần nó không thấy chị Phượng liên lạc gì với nó cảm thấy sốt ruột và muốn được gặp chị quá, nó điện thoại cho chị thì chị khóa máy. Nó hỏi thằng Long, chị Phượng có điện thoại cho mày không Long? Không, chị không gọi cho tao, tao gọi cho chị cũng không được, chị khóa máy mà. Mày không gặp chị ở lớp học khiêu vũ à? Chị nghỉ lâu rồi mà, không biết chị này đi đâu nhỉ, cả tuần nay khóa máy, tao cũng không biết nữa, chắc là chị bận gì đó. Nó và Long cùng tiêu nghỉu, đến cuối tuần, nó nhận được tin nhắn của chị Phượng, tối nay em rảnh không nè, em rảnh mà chị đi đâu cả tuần nay vậy, chị về nhà mẹ chị, có chút việc, chị làm em lo quá, tối nay 7 giờ em đến nhà chị nha. Ok, em nhớ chị lắm, chị cũng vậy, hẹn gặp em 7 giờ tối nay nha. Mà nè, em có đi qua đêm được không vậy? Dạ được, nếu chị muốn em sẽ sắp xếp. Vậy em sắp xếp đi, chị muốn tối nay em ở lại với chị. Bye, ok. Tối đó 6 rưỡi nó đã hối hả phóng đến nhà chị. Đến nhà chị nó bấm chuông cổng, mãi một lúc sau xuống mở cổng lại là thằng Long. Long sao, sao mày cũng ở đây? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nó, Long cười vẻ tinh quái. Thì chị ấy cũng nhắn tin cho tao đến mà. Nhưng cả hai người cùng một lúc sau, kỳ quá. Mày ngượng cái gì chứ? Bọn mình cùng là con trai cả, chị ấy là phụ nữ còn không ngượng thì thôi chứ. Thôi vào đi, trước lạ sau quen. Rồi sau có khi mày lại thích như thế cũng nên. Thôi vào đi, mày sợ à, vào thì vào, sợ cái gì, nó thấy hơi tự ái. Lúc đi theo thằng Long vào nhà nó mới để ý thấy quần Long cộm phồng lên, nó chắc lưỡi. Chim thằng này đang cứng thế này, chắc có khi nó và chị Phượng đang địt nhau cũng nên. Lên trên phòng ngủ, nó thấy chị Phượng đang trần truồng ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, đối diện là màn hình TV đang chiếu phim sách. Hiện lên cảnh một cặp trai gái trần truồng đang làm tình với nhau, tiếng rên rỉ hổn hển. Nó nuốt nước bọt trong cái cổ họng khô khốc, đi lại gần, chào chị Phượng, ừ, chào em. Nó nhìn cơ thể trần truồng trắng hồng của chị với bờ vai thon thả, bộ ngực nồng nỗng, cặp đùi dài thẳng tắp khiến nó chỉ muốn lao sổ vào ôm chầm lấy chị mà thôi. Chị Phượng với tay lấy cái remote ấn tạm dừng phim rồi nhoẻn miệng cười với nó. Chị bảo nó, em còn đứng có mà chân mắt ra nhìn gì nữa vậy, không muốn làm việc à, đi vào trong kia tắm qua rồi ra đây. Dạ, em tắm ngay. Nó nhìn đôi môi mọng và hàm răng trắng bóc của chị mà ngơ ngẩn cả người trước nụ cười vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ của chị. Trong khi nó đi vào buồng tắm thì thằng Long đã nhanh nhẹn lột phát cái áo phông ra, tụt cái quần sóc xuống và nhảy tót vào ngồi bên cạnh chị Phượng. Nó đã tắm ở nhà rồi nên chỉ dội qua một chút và lấy xà phòng kỳ cọ cái bộ phận giống đực cứng lên to đùng của nó cho thật sạch sẽ thơm tho. Rồi nó vội chạy ra phòng ngoài toe toét với chị. em tắm xong rồi chị ơi, sao nhanh thế, chị ngạc nhiên, em đã tắm ở nhà rồi, chị rửa nó thôi, ừ, vậy thì lại đây, chị phì cười, nó ùa vào ngồi cạnh chị Phượng phía bên kia, thấy thằng Long đang ôm cứng lấy chị, nên nó cũng bạo dạn ôm choàng lấy chị, nó khen chị, ôi làn da chị mới nuột nà, mắt rượi, thơm tho đến thế, chị khéo nịnh, chị Phượng lườm nó, rồi chị ngồi thẳng dậy cầm lấy cái remote, lườm tụi nó bảo, cứ từ từ thôi, làm gì mà sấn sổ thế, chị mới mượn được đĩa phim sex của Nhật hay quá. Xem thấy hứng quá không chịu nổi nên mới gọi cả hai thằng tụi em đến một lúc, bây giờ xem tiếp nhé. Bọn nó vừa xem phim vừa ôm ấp sờ soạng chị Phượng, phim nét và bốc lửa quá, diễn viên thì vừa xinh vừa trẻ, lại vừa xem phim vừa được ôm người thật nữa chứ. Có lúc chị Phượng phải gắt, không phải tranh nhau, mỗi đứa chị cho một bên vú của chị, tha hồ mà bóp. Đến lúc tay nó và thằng Long gặp nhau ở chỗ hai cái mép thịt mềm mềm nơi bụng dưới chị Phượng thì chị bảo, thôi nào, chỗ này chỉ có một, không chia được, hai đứa cùng dùng chung vậy. Rồi đến cảnh trên phim có hai diễn viên nam đứng tồng ngồng, chĩa dương vật ra cho diễn viên nữ ở giữa luân phiên mút cho cả hai thì chị Phượng bảo, hai đứa đứng dậy để chị thử làm theo xem sao. Nó và Long đứng thẳng dậy hai bên chị, dương vật chĩa thẳng ra ngang tầm mặt chị ngồi. Chị vừa ngồi xem phim, vừa lần lượt mút mát hai cái dương vật căng bóng của hai đứa. Phim chuyển cảnh khác thì chị bảo, hai đứa ngồi xuống hai bên chị cho đỡ mỏi. Hai tay chị vẫn nắm chặt hai dương vật của hai thằng, bây giờ chị vừa xem phim vừa thỉnh thoảng cúi sang mút mát cho một thằng. Chị cũng dọa trước, cấm không đứa nào được vọt ra đâu đấy, vọt ra khi chị chưa cho phép là chị cắt chim. Nó và thằng Long gật đầu vâng dạ nhưng không biết là có trụ nổi không nữa. Chị Phượng sướng thật đấy, vừa xem phim sách, vừa có hai thanh niên trai trẻ ngồi hai bên chìa chim ra cho chị mân mê nghịch ngợm mút mát miễn phí. May có thằng Long chia lửa, chứ nếu chị cứ mút nó liên tục từ nãy đến giờ thì nó đã không chịu nổi mà xuất vọt ra rồi. Đang bú bỗng chị kêu lên, ôi, chị thèm quá rồi, đứa nào địt chị đi, chị muốn được địt quá rồi, chị không chịu nổi nữa. Nó và Long cùng nhìn nhau, thằng nào mặt cũng đỏ rực lên như người say rượu vì thèm được làm tình rồi. Chị thấy thế dục hấp tấp, kìa, ôi nhanh lên, đứa nào cũng được, thôi Long địt chị trước đi nào. Chị Phượng ngả lưng ra dựa vào lưng ghế sofa, hai đùi dạng rộng ra cho Long quỳ xuống sàn vào giữa háng chị. Chiều cao chiếc ghế sofa này rất vừa vặn, cái dương vật to đùng của thằng Long chĩa ngang ra đúng tầm háng chị. Vừa kêu ôi ôi đầy vẻ nhục dục thèm khát, chị vừa lấy hai tay vén hẳn hai mép âm đạo ra cho Long dí cái đầu dương vật to đùng của nó cho vào. Trời đất, xem phim thì nó xem rồi, nhưng chưa bao giờ nó được nhìn tận mắt cảnh tượng người khác làm tình ngay trước mắt mình như vậy. Nó tò mò dí sát mặt và bụng chị Phượng xem cái dương vật gân guốc của Long đang từ từ chui vào trong âm đạo chị. Chị Phượng đã bỏ tay không vén hai mép âm đạo ra nữa. Hai mép thịt dày sun sun của chị lập tức ngậm vào mút gọn khít chung quanh cái thân dương vật căng hẳn mạch máu của Long. Trời, nhìn mà nó muốn nghẹt thở vì thèm. Thằng Long cũng hết chịu nổi, vừa ngập vào một cái là nó vội vàng hấp tấp nhịp lia lịa. Mỗi khi nó kéo dương vật ra là cái môi âm đạo dày của chị Phượng lại bị kéo ra theo một chút, như tiếc rẻ không muốn cho dương vật Long chui ra vậy. Hệt như cặp môi của một cô gái đang hờn dỗi. Như muốn thằng Long dập mạnh hơn, chị Phượng miệng thì kêu ôi ôi khoái trá. Hai tay chị vòng ra ấn mạnh vào hai bên mông nó, như tiếp thêm sức cho nó mỗi phát dập vào cho nhanh hơn, mạnh hơn. Khổ thân thằng Long, từ nãy đến giờ bị chị mút mát cho đã sướng lắm rồi nên không còn hơi sức đâu để cầm cự chiến đấu với chị nữa. Nó nhịp hối hả được hơn chục phát là nó gồng người ưỡn bụng dí dương vật ngập sâu trong người, miệng kêu a. Trong khi xuất tinh, xuất xong, nó vừa uể oải kéo dương vật mềm xỉu ra thì chị Phượng hất hàm bảo Minh với giọng rất dâm đãng dục dã nó. Minh, nhanh lên em, tới lượt em đi chị tiếp đi, chị sắp sướng rồi. Nó vội quỳ vào chỗ thằng Long lúc nãy, nó cúi nhìn, cái âm đạo xinh xắn của chị bây giờ nhoay nhoét, hai môi âm đạo hé mở hẳn ra mời gọi nó chứ không khép lại ý tứ nữa. Nó cũng như phát sốt lên vì thèm rồi nên chẳng còn bận tâm đến việc chỗ đó của chị vừa bị thằng bạn nó chơi nữa. Hấp tấp nó chọc vội dương vật nóng hổi căng cứng của nó vào, ót một tiếng. Dương vật nó chui vào ngập lút đến tận gốc khiến chị Phượng phải ngửa cổ ra ghế rên lên ôi một tiếng. Cảm giác nóng ấm, nhấp nháp bao bọc lấy dương vật nó. Nó có cảm giác như cả cái lỗ âm đạo của chị Phượng đầy ứ thứ nước trắng đục của thằng Long vừa xuất ra. Dương vật nó chọc vào làm thứ nước nhờn đó trào ngược ra. Đang trong cơn phấn khích, nó cứ mặc kệ dương vật mình dính, ngoe ngoét tinh dịch của thằng bạn mà cứ cấp tập dập như máy khâu, thứ nước trắng đục của bạn nó trào ra nhiễu cả xuống đệm ghế sofa. Mặt chị đỏ ửng lên, hai mắt chị nhìn nó vẻ dâm đãng, chị rên ồ ồ và kêu lên khàn khàn, ôi, ôi, chị sướng, nhanh nữa lên em, mạnh nữa lên em. Hai tay chị ấn mạnh vào sau mông nó, mỗi lần nó nhịp vào một cách dữ dội, nó chống tay nâng mình lên, nắm hai bả vai chị dằn xuống. Hai đầu gối nó choãi ra quỳ trước háng chị và dướn lên thúc vào từng cái một, nhanh dần, mạnh dần rồi sầm sập như vũ bão, người chị rung lên bần bật, những cú va đập liên tiếp giáng xuống háng chị phành phạch. Chị đã cảm nhận được sức mạnh của nó, chị quằn quại, hai khuỷu tay tì xuống nâng người cong ưỡn lên. Chị ngửa cổ ra sau, nét mặt biểu lộ những cảm xúc đau đớn xen lẫn sung sướng cuồng dại. Ai, dui ui, mạnh quá em ơi, chị rên rỉ, hai tay cào xuống mặt đệm, cơ thể cong oàn quằn quại. Mình như muốn phô diễn sức mạnh của mình cho chị và thằng bạn nó biết. Nó gác hai chân chị lên vai và gò lưng đè xuống khiến chị cong gập người lại. Hai đầu gối chị đè lên cặp vú. Chị còn chưa kịp định thần thì nó đã dập xuống, con cặc thục vào sâu thốn người. Lại liên tiếp từng cú nặng nề giáng xuống, mỗi phát lại khiến chị hự lên, tối tăm mặt mũi. Chị như chết điếng, thẳng thốt nhìn lên khuôn mặt đang ló ra giữa hai chân mình, ánh mắt chị như muốn nói. Sao đau thế Minh ơi, nhưng chị không thể thốt lên lời. Sau một hồi dập như dã giò, nó thả đôi chân chị rơi xuống khỏi hai vai mình, rồi ập xuống đè lên cặp vú to êm ái của chị. Nhìn gương mặt tái dại của chị, nó vừa cười vừa hỏi, nữa không chị, thêm một chập nữa nhé, ôi thôi thôi, chị chết mất, hu hu, bữa nay chị thua em, chị cười méo sạch như mếu, hì hì, thôi nhé, nó nói và cúi xuống hôn chị, phía dưới lại dấn vào từng nhịp nhẹ nhàng tình cảm. Chị Phượng nằm im tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của nó, từng đợt sóng tình êm ái xô đẩy dưới háng khiến chị dần dần lấy lại cảm xúc. Chị đắm mình trong vòng tay của nó, ngây ngất với những rung động bởi làn môi nóng bỏng của nó, cơ thể chị run lên trước những xung động giạt rào đang truyền vào từ dưới vùng háng chị. Chị duỗi chân ra và nó nhấc đầu gối lên, từng bên một, kẹp hai chân chị vào giữa. Hai đùi chị khép lại kẹp cứng con cặc nó trong lỗ lồn, giờ đây đã trở nên bót khít. Nó sung sướng và chị cũng thích thú với cảm giác này. Chị cảm nhận cái vật đó rõ rệt, nó to và cứng như thỏi sắt, lèn chặt trong lồn chị. Nó lại cong mông dấn xuống, lỗ lồn chị rất khít nhưng trơn ướt, con cặc nó đâm vào thun thút. Với tư thế này, có lẽ tất cả các phần nhạy cảm nhất của chị đều được trà sát, nhất là cái mông đốc đang sưng tấy của chị. Chỗ ấy nhanh chóng phát ra những tín hiệu đầu tiên của cơn cực khoái đang le lói. Chị thở hổn hển, hai tay bám lấy hai bên bả vai nó, chờ đợi cơn giông tố của hoan lạc sắp dậy lên trong mình. Nó cảm nhận được cơn sướng từ lỗ lồn đang co thắt của chị, nó dúi vào sâu hơn, mạnh hơn, kèm theo những âm thanh râm rật. Ôi chị ơi, lỗ lồn chị khít quá, địt sướng thế chị ơi, phần 92, trong cơn sướng đang bùng lên dữ dội, chị xoay người lật nó nằm xuống dưới và chồm lên mình nó. Chị dạng hai chân ngồi xuống con cặc nó đang dựng lên như cái cọc tre và lao mình phi như điên dại trên bụng nó. Tóc tai chị sổ tung xõa sợi che lấp gương mặt chị thấy cặp vú sóc này tưng bừng tựa hồ như muốn rớt xuống khỏi ngực chị. Chị vung tay hất mái tóc ra sau, gương mặt dạng người sung sướng mỉm cười nhìn nó. Chị chống tay lên ngực nó, vẫn tiếp tục phi nước đại trên bụng nó, con cặc sùn sụt đâm lên và nước nhờn chảy xuống lép nhép ở hai bên bẹn nó. Chị ngửa cổ nhìn lên trần nhà, thân mình nhấp nhô lên xuống, hai vú sóc này dữ dội khiến nó phải với tay lên chụp lấy chúng mà giữ lại. Nó tranh thủ nhồi bóp cặp vú, ngắt véo hai đầu vú khiến chị suýt xoa rên rỉ. Chị hạ thấp, người cúi xuống hôn lên khắp khuôn mặt nó. Cùng lúc ấy, cơn sướng dâng lên ngùn ngụt trong chị, òa vỡ ra lan tỏa khắp cơ thể. Chị gồng mình miết xuống háng nó những nhịp da diết, mu lồn đầy lông của chị dướn lên tận trên bụng nó ngứa ráp. Gương mặt chị ngây ngất đờ dại, duy chỉ có ánh mắt là sáng rực lên, long lánh như có lửa. Chị đổ ập xuống ngực nó, tiếng chị hổn hển bên tai nó, sướng, em ơi, chị sướng. Cơn hứng trong nó cũng đang lên, nó vòng tay khóa chặt sau lưng chị, gồng cứng như một cái đai sắt, háng nó nảy cẫng lên vỗ vào háng chị bành bạch. Chị cong lưng lên như con tôm trong vòng tay siết chặt của nó, con cặc nó thúc ngược vào lồn chị những chuỗi liên tiếp, chị vùi mặt vào mái tóc nó, tiếng rên rền dĩ vọng ra, a, a, sướng, em ơi, a. Nó bặm môi căng cứng toàn thân, con cặc lồng lên phun vào lồn chị những đợt tinh dịch nóng hổi. Chị lại rên lên, hổn hển đón nhận những gì nó tuôn vào trong mình, cả hai cùng ngây ngất trong những cảm xúc mãnh liệt. Đúng là mỗi lần là một sự khám phá, cả chị và nó đều mãn nguyện vì những gì vừa được nhận. Nó ngừng lại, duỗi chân xoãi ra bài hoài cả người sau đợt xuất tinh gần như kiệt sức. Chị cũng nằm yên trên mình nó, lắng nghe những cảm xúc đang lắng xuống trong mình. Con cặc nó đang mềm dần trong lỗ lồn chị, teo nhỏ và ngắn lại. Chị mỉm cười nhận thấy cái lỗ của mình đang co lại, đẩy con cặc nó trôi dần ra ngoài. Một dòng chất lỏng nóng ấm cũng theo cái đó chảy ùa ra, nhiều ướt lép nhép giữa mình chị và nó. Chị nhẹ nhàng lăn sang bên cạnh, để mặc nó nằm thở như trâu. Con cặc nó mềm oạt nghẹo sang một bên đùi, lỗ sáo vẫn rỉ ra một giọt sữa trắng đục. Chị thò tay sang nắm lấy cặc nó mân mê một cách thích thú. Nó quay sang ôm lấy chị, kéo khuôn mặt chị vào ngực mình, sung sướng hít hít mùi hương tỏa ra từ mái tóc chị. Không biết có phải là chị đã biết trước lần gặp đó là lần gặp cuối cùng không nữa, nên buổi tối hôm đó chị Phượng không cho tụi nó ngủ. Chị mang một chai rượu mạnh ra để cả ba cùng uống, cùng xem phim sách, rồi cùng làm tình. Chị, nó và thằng Long hầu như không ngủ, họ mệt nằm nghỉ một lát rồi lại tiếp tục làm tình, cả ba người đắm chìm trong hoan lạc. Và sau lần đó, nó và thằng Long không còn liên lạc với chị được nữa, điện thoại thì luôn ở tình trạng khóa máy, nó có tới nhà kiếm chị thì họ nói nhà chị đã bán, nó bật tăm tin tức chị từ đó. Nè, nhóc con, đang suy nghĩ gì đó, tiếng của chị Phượng lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó bối rối ngượng ngập. Đâu có, em có suy nghĩ gì đâu, xạo, nhìn cái mặt là biết ngay xạo rồi, nói mau, em đang nghĩ gì, chị đưa tay cù lét nó đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói, em đang nhớ lại những gì đã được chị dạy và thực hành với chị thôi mà, chị có nhớ không, không, chị quên hết rồi, hi hi, vậy sau cái lần đó chị đi Đức luôn hả? Ừ, thật ra trước đó một tuần chị đã thu xếp xong rồi, chị tính đi luôn không gặp tụi em nữa, nhưng rồi chị lại thấy tiếc nên chị cho tụi em cơ hội cuối. Và sau lần đó, ba ngày sau là chị bay, chị hổng nói gì với em hết, làm em tiếc ngẩn ngơ, tiếc gì nữa chứ, chị có phải là của nhóc đâu mà tiếc, nó xôi chán chè như vậy chưa đủ sao, chưa, hàm lắm, giờ chị về luôn hay là về chơi, chị về luôn, chị không thích cuộc sống ở bên Đức, còn chồng chị, anh ấy cũng về luôn với chị, giờ anh ấy là giảng viên trường đại học kinh tế. Ồ hay quá, chị gái em cũng học trường DTT, mai mốt em cũng thi vô đó, biết đâu gặp chồng chị thì sao, gặp thì gặp. Cấm nhiều chuyện, em biết mà, hai chị em ngồi trò chuyện tán dóc một hồi rất là vui vẻ, chị ngó xem đồng hồ, thôi, chị phải về rồi, có gì gặp lại em sau nha, về sớm vậy chị em mình có còn gặp nhau như cũ được không, nò, giờ chị tu rồi, không như xưa nữa, chồng chị cùng về với chị rồi, chị đâu còn thiếu nữa, hì hì, một lần thôi mà, no stop, hích, tiếc quá, thôi mà, tiếc gì nữa chứ, chị già rồi, già đâu mà già, chị còn ngon lắm, hì hì, nởm, chị có đi xe không? Chị đi taxi, chị mới về được hơn một tuần nên cũng chưa mua xe. Sao chị không mua xe đi? Ở thành phố không có xe đi bất tiện lắm. Chị cũng định mua nhưng, chị có vẻ ngập ngừng. Sao vậy chị? Vợ chồng chị vừa về, mới dồn hết tiền vào mua nhà rồi. Nên giờ thú thật là chị hơi kẹt, chị lại đang thất nghiệp, chị cũng đang đi xin việc làm nè. Mấy bữa nữa họ gọi phỏng vấn. Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, dễ xin được việc lắm. Nịnh chị hoài, à mà chị mua xe rẻ rẻ đi cũng được vậy. Đâu nhiều tiền lắm đâu, em nghĩ sao vậy, trông chị như thế này mà đi xe xấu, chị xấu hổ lắm, thà chị đi taxi còn hơn, chị cười, kêu nhỉ, vậy chị định mua xe gì vậy, chị định mua xe, giống như xe hồi đó chị đi đó, chị định khi xin được việc làm ổn định rồi sẽ mua xe trả góp, thôi, chị đừng đi taxi, để em chở chị về, cho em biết nhà chị luôn, ok, Thanh. Mà nè, biết nhà chị thì biết, nhưng cấm lén phén tới đó nha. Nhà chị bây giờ ngoài chồng chị ra, còn có người giúp việc, mẹ chị và hai đứa con nữa. Ủa, chị đón hai đứa về ở cùng rồi à? Thì giờ bố mẹ về ở chung rồi, con cái phải ở cùng bố mẹ chứ, đâu gửi hoài ngoại được, mà chị đón mẹ chị về ở cùng mà, cũng tiện chăm sóc hai đứa. Nó kêu tính tiền rồi đưa chị về nhà, chị ôm lấy eo nó, mùi nước hoa xịn hòa quyện mùi da thịt chị làm nó ngất ngây. Giá như mà mình lại được một lần làm chủ tấm thân tuyệt đẹp này nhỉ? Nó chợt nảy ra một ý định rất ngông, trên đường chở chị về nhà, nó ghé qua một tiệm xe sang trọng, chị ngạc nhiên. Ờ, vô đây làm gì hả em? Chị chưa có ý định mua xe bây giờ mà, chị đang kẹt. Thì mình cứ vô coi thử loại xe mà chị thích thôi mà. Nó cười, hai chị em cùng sánh bước đi vô, trông thật đẹp đôi. Người bán hàng giới thiệu các loại xe, nó thấy ánh mắt chị sáng lên khi người cô bán hàng giới thiệu chiếc xe màu cà phê sữa. Nhưng khi nhìn giá tiền 9.200 đô, chị liền quay đi chỗ khác. Nó hỏi, ở đây có thanh toán bằng thẻ không chị? Dạ, có chứ anh, cô bán hàng nhanh nhảu đáp lời. Vậy được rồi, tôi mua chiếc xe này, thanh toán bằng thẻ cho tôi. Nó liền nói và mở bóp ra lấy thẻ. Ờ, Kiều Minh, em mua xe làm gì, em đã có xe rồi mà. Phượng ngạc nhiên, em tặng chị. Nó tỉnh bơ nói nhỏ, tặng chị, thiệt không? Phượng như không tin vào tai mình. Thế chị không nghe em nói gì à, nhưng mà hơn 9.000 đô lận đó. Chuyện nhỏ, em tặng chị một món quà không được sao, nhưng mà, Phượng ngập ngừng, mời anh chị ra đây làm thủ tục, cô bán hàng cất tiếng, nó và chị cùng ra quầy làm thủ tục, nó chi thêm 100 đô để có biển số đẹp và làm giấy tờ cho nhanh để chị có xe đi lại. Họ hẹn chiều mai giờ này tới lấy xe và có biển số luôn. Phần 93. Trên đường về, Phượng ngả người vào lưng nó, áp chặt hai đầu vú chị cạ vô lưng nó, chị nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai nó. Cảm ơn em nha. Chuyện nhỏ mà chị cũng đã cho em bao nhiêu rồi mà, tặng chị chiếc xe có đáng là bao. Nhưng mà em còn đang đi học, em lấy tiền đâu ra mà nhiều thế. Bí mật, chị không thấy em thanh toán bằng thẻ à, giá như mà. Nó bỏ lửng câu nói, giá như mà, gì em, sao em không nói hết, Phượng ngạc nhiên, giá như mà em lại được có cơ hội chị dạy nữa. Nó cười, em giờ chắc đã là quý rồi, cần gì tới bà cô già này dạy nữa chứ. Chị cũng cười nhéo vào lưng mà, nhưng mà em vẫn muốn bà cô già này dạy em cơ, em vẫn muốn chị dạy thật sao, vẫn chưa chán chị à. Phượng thủ thỉ, chưa, chị như thế này làm sao mà em chán được, chị dạy em nữa nha. Ừ, nếu em thích. Phượng nói thật nhỏ như sợ là có ai đó nghe thấy. Vậy, mình ghé khách sạn nha chị. Phượng im lặng không nói gì cả. Chị nhìn nó từ đằng sau, nó cũng có đâu xa lạ gì với chị đâu. Cách đây hơn một năm, nó với chị cũng đã như là vợ chồng rồi còn gì. Chị đã dạy nó bao nhiêu thứ, nó và chị cùng thực hành bao nhiêu lần trong chính căn phòng và trên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng chị. Mà lần gặp lại này trông nó rất tuyệt vời, đã ra dáng rất đàn ông. Tuy nó chỉ mới 15 tuổi, nó đã làm chị rất vui. Chẳng biết tiền ở đâu ra mà nó tiêu như nước, dám chơi đẹp tặng chị cả một chiếc xe xi hơn 9.000 đô chứ ít gì, vậy thì chị còn tiếc gì nó nữa chứ. Mà công bằng mà xét, thật ra thì chị cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, chị vừa có được xe đẹp, lại vừa được sướng bởi một thanh niên trẻ khỏe đẹp trai như nó. Quá lời, vậy thì tội gì mà chị không hưởng, nó chở chị đến khách sạn quen thuộc của nó lấy phòng rồi cùng chị đi lên. Vô phòng, hai chị em ngã kềnh lên chiếc giường to êm ái, chiếc nệm dập dình mãi không thôi. Nó quay qua chị, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chị, đưa tay sờ soạng suốt dọc cơ thể chị, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Mình, em đưa chị vô đây làm gì vậy? Phượng hồi hộp hỏi nó, em cũng không biết nữa, chị thử đoán xem. Nó cười, bàn tay luồn vào trong váy vuốt ve mé trong đùi chị. Mình, chắc em giết chị quá, em mà giết nổi chị mà không giết em là may mắn cho em lắm rồi. Hi hi, sao em biết? Phượng lật nghiêng người sang phía nó, vít cổ nó xuống mà hôn nghiến ngấu. Nó cũng ghì chị xuống hôn lại một cách cuồng nhiệt, bàn tay trong váy chị lần lần lên vùng háng nóng ẩm ướt dịn mồ hôi của chị, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái mu của chị bóp nhẹ một cái. Chị ưỡn người lên, nụ hôn bỗng trở lên mãnh liệt, nó nắm một bên hông kéo tụt chiếc quần lót xuống khỏi háng chị, lôi nó ra ngoài váy, chị co hai chân lên để nó gỡ chiếc quần lót ra khỏi cổ chân chị, tay nó lùa vào trong váy, đám lông mu xào xạc dưới bàn tay trà xiết cuống quýt, bên trong váy chị rất nóng. Nó đẩy cao váy lên ngang hông chị, mở rộng cặp đùi chị ra và thoải mái xoa miết vào khe bướm của chị. Chị uốn éo cái hông, thân mình oằn oại như con cá chấm bị quăng lên cạn, bàn tay của nó khiến chị không chịu nổi. Nó đang gây nên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người. Chị dứt ra khỏi nụ hôn của nó, đẩy nó nằm ngửa ra và trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp, chị nhìn khuôn mặt đang háo hức của nó thì thầm, cởi khóa cho chị ở sau lưng ấy. Nó mỉm cười sung sướng, đưa tay lên sau lưng chị, kéo cái khóa xoẹt một cái xuống tận gần dưới mông. Hai tay nó lùa vào vuốt ve màng lưng trần của chị một cách âu yếm. Chị vẫn nhìn nó đắm đuối. Mình, sao em thích chị đến thế? Em đẹp trai, con nhà giàu thế này thì thiếu gì con gái đẹp trẻ mơn mởn chạy theo em. Tội gì mà em lại phải tốn tiền với gái già như chị? Em cũng không biết, có lẽ tại chị dâm quá, hi hi, thích chị dâm hả? Vậy thì chị cho em chết với chị nè. Chị cười phá lên, lại tiếp tục hôn nó, bàn tay chị vuốt ve trên ngực nó lần mở từng chiếc nút áo. Chị luồn tay vào trong áo nó, cuồng nhiệt trà sát trên khuôn ngực nở nang rắn chắc. Bàn tay mềm mại nóng ấm của chị làm nó sướng đến run người, đang miết xuống dọc theo bụng nó và chui vào trong quần. Nó đứng tim khi chị tóm lấy hai quả cà của nó mà vê, con cu nó căng lên giật giật. Chị nhận thấy điều đó, vẫn tiếp tục hôn một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ đít nó. Ôi trời ơi! Không khéo mình bắn ra ngay bây giờ mất. Nó ưỡn háng lên gồng cứng hai mông. Chị rút tay ra khỏi quần nó, ngừng hôn, nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích. Nó bối rối cười một cách ngượng nghịu. Quả thực, người đàn bà này quá lão luyện, luôn làm nó sốc bởi những cách thức mà nó chưa từng biết bao giờ. Nó lập bập, chị làm em suýt chết đấy. Chị cười, người chị rung lên trên mình nó. Sau này, em có cần đi tắm cho kìm bớt lại không? Hà, hà, không cần đâu. Nó nhỏm dậy trườn xuống cuối giường nắm lấy chân váy chị kéo tụt xuống và lôi tuột ra khỏi hai chân chị. Mình sáng mắt lên thèm thuồng, da thịt chị Phượng lộ ra trắng ngần, chị trườn lên cao, gối đầu lên cái gối nhồi lông vũ mắt rượi, chị cởi áo lót ra khỏi ngực mình quăng xuống sàn, hai tay xoa nắn hai bầu vú nhìn nó chờ đợi. Nó đứng dưới sàn vội vã cởi quần áo, vừa dán mắt vào cơ thể trần truồng trắng như trứng gà bóc của chị, nổi bật trên tấm ga trải giường màu huyết dụ, đám lông đen nhánh giữa hai đùi trắng nõn. Chị nhìn cây gậy dựng đứng trước bụng nó cười túm tỉm, nó vừa lập cập bò lên giường vừa gỡ nốt cái quần xịp ra khỏi cổ chân. Nhào tới ôm lấy tấm thân nóng rực của chị, nó thò tay mò mẫm xuống dưới háng, chị ưỡn lên kéo đầu nó ấn vào ngực mình. Nó vập vào hôn hít hai bầu vú căng đầy núng nính của chị, ngậm lấy đầu vú đang nhú lên mút chùn chụt như chó con khát sữa. Chị Sướng rên lên, hai tay vò mái tóc nó kéo xuống ép khuôn mặt nó dính chặt vào một bên vú. Bàn tay nó nhận ra bướm chị đang mỗi lúc một ướt, chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở chị gấp gáp, nóng bỏng, chị thấy thèm được hôn cái đó của nó, chị tuột người chùi xuống dưới háng nó hiểu ý nhỏng mông cao lên, miệng chị từ từ mở ra, cái đầu cu đỏ hòn của nó bắt đầu chui vào cái miệng xinh xắn của chị, nó đẩy một cái thật mạnh, hơn nửa dương vật nó đã nằm trong miệng chị, sung sướng đê mê, nó nhịp lên nhịp xuống nhưng không dám làm nhanh một phần vì sợ ao, một phần sợ dương vật nó xóc vào răng chị. Chị bây giờ không thể nào nút hết dương vật nó như hồi xưa nữa, vì nó bây giờ đã phát triển hơn, to và dài hơn xưa. Một tay chị nắm thân dương vật nó sụp lên sụp xuống để tạo cảm giác cho nó, đồng thời để chặn lại, không để nó tống thẳng hết toàn bộ dương vật vào miệng chị. Tay còn lại chị lòn xuống giữa háng nó thoa thoa hai mông đít nó, lâu lâu chị bóp nhẹ nhẹ hai hòn dái săn cứng như hai quả trứng gà của nó. Nó chỉ biết hít hà liên tục, thật sự nó rất sướng. Mấy phút sau cảm thấy quá hứng, nó rút dương vật ra khỏi miệng chị cho hạ nhiệt, quay đầu ngược lại với chị, nó muốn được thưởng thức từ từ âm đạo chị. Đã lâu lắm rồi nó mới được ăn của chị nhổm mông lên, nó bắt đầu liếm nút lên bụng chị, làm chị co thắt lên xuống, dần dần lưỡi nó di chuyển xuống phía dưới. Tay chị nắm lấy dương vật nó, sụp lên sụp xuống vài cái, chị đưa nó vào miệng nút tay thì vẫn sụp. Lâu lâu chị tuột ra quy đầu nó xuống hết cỡ để cái đầu dương vật nó lồi ra đỏ hòn bóng lưỡng, lưỡi chị liếm xoắn lên đầu dương vật nó làm nó càng đỏ thêm. Lúc đó nó đê mê hít hà, cứ thế điệp khúc sụp, nút và liếm dương vật nó của chị làm nó như ngây dại đi. Nó ngoạm một cái bất ngờ vào bẹn chị. Ờ à, tay chị bóp chặt dương vật nó, nảy người lên. Kế đến nó dùng hai môi bập bập liên tục vào hai bên háng chị nảy hẳn người lên, tay thì bóp thật chặt dương vật nó. Chị chân người theo từng cái táp cái bập của miệng nó. Ờ ết ra, chị không thể không rên lên được. Cái lưỡi điệu nghệ của nó bắt đầu di chuyển từ từ đến nơi đầy nhục cảm của chị. Đó là hai mép hồng hồng giờ đã sưng húp, ướt nhẹp nhầy nhụa của chị. Nó nhô rất cao, nước nhờn chị ứa ra quá nhiều, nó liếm nhẹ nhẹ lên hai mép âm đạo của chị. Rồi bất ngờ lưỡi nó quét một đường dài từ trên xuống dưới, theo hết chiều dài âm đạo chị như bị điện giật nảy người lên. Ra, a ra, chị chết mất, nó lại tiếp tục liếm lên hai mép âm đạo chị từ phía ngoài, lâu lâu nó lại lách lưỡi vào trong nó ngoái ngoái, mỗi lần như vậy chị lại giật người rên lên. Đến lần thứ 10, khi nó lách lưỡi vào trong nó thì hai chân chị kẹp chặt đầu nó, ghi sát vào không cho nó lấy lưỡi ra nữa, dùng tay nó đẩy đùi chị qua một bên. Ôi, thật tội nghiệp, bướm chị giờ nó chèm nhẹp nhấp nhám, hai mép thịt đỏ au sưng húp, nước nhờn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống khoảng nệm dưới mông chị. Nó giang hai chân chị ra, hai tay lòn xuống bợ mông chị lên, mặt nó đối diện với trung tâm nhục cảm đang rung rung vì bị kích thích tột độ. Hít một hơi dài, nó há miệng thật to, ngoạm toàn bộ âm đạo chị vào miệng mình, nó nút, bú, liếm và nuốt tất cả dâm thủy chị chảy ra. Chị lúc không còn hơi sức nào để nút dương vật nó nữa, mắt chị nhắm nghiền, hơi thở chị như đứt đoạn, một tay vẫn còn cầm dương vật nó nhưng chị không còn sức lực. Đầu chị lắc qua lắc lại liên tục, tay còn lại chị quơ quơ như bắt bướm trong vô thức. Nó gồng cứng lưỡi chọt thẳng hết cỡ vào sâu trong âm đạo chị. Khi đã vào hết cỡ, đầu lưỡi nó bắt đầu đá đá lên vách âm đạo chị. Hai gót chân chị tì xuống giường, dường như không kiểm soát được mình, chị nảy mông lên thật cao, hạ xuống, rồi lại nảy lên, liên tục như vậy khoảng 3 lần, đến lần thứ 3 chị nảy lên cao, hai đùi chị rung rung, giật giật, người chị căng cứng bất động. Tay chị bóp dương vật nó rất chặt làm nó đau điếng, như chị muốn siết cho nó chết vậy, tay còn lại chị bấu chặt xuống nệm, nó có cảm giác người chị đang rung rung từng cơn. Một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng chị, bất động vài giây, sau đó chị thở hắt ra một hơi và người rơi xuống nệm. Nó biết chị đã ra, nhưng nó không cho chị nghỉ ngơi, cái lưỡi quái ác của nó vẫn chọt sâu vào âm đạo chị. Đầu nó lắc qua lắc lại liên tục cố tình trà sát miệng mình vào mu và hai môi âm đạo của chị, bụng chị thoi thóp như đứt hơi. Hai tay chị đẩy đầu nó ra và cố gắng khép hai đùi lại, nó mặc kệ, cứ rúc đầu vào háng chị, lưỡi vẫn cọ quậy liên tục, chị oằn oại rên rỉ. Đừng Minh, dừng lại đi em, chị chịu hết nổi rồi, chị chết mất em ơi, chị không thể chịu nổi, em dừng lại đi, chị chịu thua. Ca hát, chị lăn qua lộn lại, hai chân chị giãy lên đành đạnh, người chị bùn rùn vì không thể nào chịu nổi kích thích của nó nữa, thế vậy nó ngừng lại, quay đầu lại nhìn chị. Chị sao vậy, sao chị không cho em hôn chị nữa, lâu quá rồi em không được hôn nó, em sẽ làm chị sướng mà. Mặt nó bê bết nước nhờn của chị. Chị không thể nào chịu nổi nữa, em mà hôn nữa chắc chị xỉu hoặc chết quá, nó vượt quá giới hạn chịu đựng của chị. Mới có một năm mà kỹ thuật bú liếm của em lên quá, chị chịu thua em, nào lại đây với chị. Vừa nói chị kéo nó nằm xuống cạnh chị. Mặt chị hồng hào xinh xắn vì vừa được thỏa mãn sau một cuộc ái ân, chồng chị thật quyến rũ, nó hôn vào môi chị, hai cái lưỡi tiếp tục xoắn lấy nhau, áp sát ngực nó vào ngực chị, nó siết chị thật chặt, hai cái miệng vẫn không rời nhau. Nó vùng lên lật người nằm đè lên mình chị, giờ mình chiến đấu nhé chị, ừ, chị mỉm cười gật đầu, phần 94, nó quỳ giữa hai chân chị đang mở rộng, dí đầu bùi cứng như sắt vào khe lồn ướt nhoét của chị quét lên quét xuống, dường như không chịu nổi sự trêu người ấy, chị ưỡn hông lên đẩy người xuống một cái, đầu khớp chui tọt vào cái lỗ nóng bỏng, nó dướn người thêm cái nữa, đẩy con cặc ngập vào sâu vào cái lỗ nóng ấm trơn nhẫy của chị. Chị kêu lên một tiếng thẳng thốt, con cặc nó đã nằm gọn trong người chị, căng đầy chèn ép lên mọi thớ cơ khiến chị xốn sang thổn thức, lỗ lồn của chị thật nóng, nó để yên con cặc nằm trong đó một lúc rồi mới bắt đầu cử động, cơ thể đưa đẩy nó nhúc nhích chậm chậm trong mình chị. Nó nằm úp xuống đè lên mình chị vòng tay ôm giết lấy nó, ngực ưỡn lên ép chặt lên ngực nó, chị rên lên khao khát thèm muốn, người chị êm thật, mềm mại uyển chuyển, nó nhún xuống, chiếc nệm rung lên nhè nhẹ dưới lưng chị. Chị co chân lên cao, hai tay bợ lấy mông nó kéo xuống, hơi thở gấp gáp đứt quãng, mạnh lên đi em, chị chịu hết nổi rồi, ánh mắt chị tha thiết. Nó mỉm cười, cúi xuống hôn chị và nhấc cao người lên dập xuống liên tục. Bùi nó căng cứng đâm thun thút vào lỗ lồn ướt sũng của chị, phát ra những tiếng xịt sọp mỗi lúc một rõ. Nó sướng điên lên, nhịp xuống mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Người chị này tưng tưng trên mặt đệm, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, chị ưỡn người lên ngửa đầu ra sau gối kêu lên. Yêu y, sướng, ương, nó cũng sướng căng cả người, đầu khớp tê dần bùn rùn, nó nhịp chậm lại, cắm thật sâu, chỉ nhúc nhích tí một, chỉ lo không giữ được thì lại làm chị thất vọng, chị hình như không hiểu điều đó, cứ ưỡn háng hẩy lên, hai tay ghì chặt mông nó quằn quại rên rỉ, nó vội tụt người xuống rút phát con cặc ra khỏi lồn chị, thấy chị giật nảy người một cái, hai đùi kẹp chặt lấy hông nó. Chị ưỡn cong người lên, mu lồn trà lên bụng nó giam giáp, rên lên thèm khát, em sướng quá, thêm tí nữa thì bắn ra mất. Nó thở hổn hển ngước lên nhìn chị cười, kéo nó lên và hôn. Hai tay chị nhẹ nhàng xoa miết dọc sống lưng nó, hai đùi chị co lên cọ sát vào hai bên đùi nó. Một lúc, thấy đã dịu bớt sự hưng phấn, nhịp thở trở lại đều đặn, nó mới dướn người lên dí con cặc vào khe lồn chị tìm kiếm. Chị thò tay xuống nắm lấy cặc nó ưỡn háng lên cho vào trong cái lỗ lồn đang trong cơn thèm khát của chị. Nó ấn mạnh xuống đẩy con cặc đi sâu vào trong, chị thở hắt ra, môi và lưỡi xoắn lấy nó một cách nhuần nhuyễn. Nó chậm chậm đưa đẩy, con cu thò thụt nhịp nhàng khiến chị lấy lại được cảm giác vừa hụt hẫng. Dần dần thấy chị hừng lên, đôi tay và cặp đùi trở nên da diết như ngầm, bảo cho nó biết rằng chị đang trong cơn sướng khoái cao độ. Nó đã cảm thấy làm chủ được tình hình và tăng dần tốc độ. Chiếc nệm êm ái lại rung lên bần bật khiến hai cơ thể cứ dập dềnh, hòa quyện vào nhau. Chị rời ra khỏi đôi môi của nó rên lên những tiếng đầy nhục cảm. Nó dập xuống tới tấp, mỗi lúc một nhanh hơn. Chị thở dốc lên từng đợt hổn hển gấp gáp, lưng uốn cong lên. Á, á, á, chị sướng, em ơi. Nó cắm mặt vào sau gáy, chị ra sức dập phành phạch xuống háng chị. Chị bấu chặt vào lưng nó ưỡn ngực lên quằn quại trong cơn sướng khoái bùng lên lan tràn khắp cơ thể. Cơn cực khoái kéo dài liên tiếp khiến chị sướng ngây ngất. Và cũng chính lúc đó chị nhận ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng của nó đang ùa vào trong mình. Nó cắm chặt dương vật trong âm đạo của chị, rùng rùng nhả từng đợt tinh khí chất chứa trong suốt thời gian dài, bí bách. Cơn sướng đi qua, chị trùng người xuống, hai tay buông xuôi thở hổn hển, dư âm của cơn cực khoái vẫn đang âm ỉ, trong khi nhịp dấn của nó đang day day sáng lắc trên người chị, vắt nốt những giọt tinh dịch cuối cùng rồi dừng lại hẳn. Nó nằm bẹp xuống người chị, để yên cho con cặc đã cạn kiệt sinh lực mềm dần đi trong người chị. Nó nghe thấy chị cười, tiếng cười mãn nguyện cùng hơi thở hổn hển đang phà bên tai nó. Một lúc sau, hai chị em rời nhau ra, nhìn nhau cười sung sướng, thôi nhé, thỏa mãn chưa nhóc, tha cho chị về với chồng nha. Còn sớm mà chị, cho em làm thêm cái nữa đi. Nó năn nỉ, thôi em, chị phải về, trễ lắm rồi. Hàm thế, có gì lần sau chị bù cho nha. Thật nhé, chị hứa rồi đó nhé. Nó mững rỡ như bắt được vàng, chỉ được vậy là giỏi. Phượng phì cười trước thái độ trẻ con của nó. Chị ngồi dậy cầm quần áo đi vô nhà tắm. Tinh khí của nó chảy thành dòng xuống đùi chị. Vô đến nhà tắm chị ngắm mình trước gương, chị mỉm cười. Thằng nhóc này cũng tuyệt vời quá chứ. Khi Phượng đi ra, thấy nó vẫn còn nằm trên giường, chị cười, chưa dậy nữa hả nhóc? Mới có một cái mà đã hết sức rồi, vậy mà còn đòi làm cái nữa. Hi hi, chị cứ thử cho em làm cái nữa, xem em có làm nổi không. Nó cười rồi nói tiếp chị đi taxi về được không? Lỡ thuê phòng rồi em muốn nằm nghỉ một lát mới về. Ok, vậy chị về trước nha. Nó với tay lấy cái quần, lấy cái bóp ra, rút ra một xấp tiền đô rồi nói. Chị nè, chị chưa xin được việc làm, chắc chị cũng hơi kẹt, em tặng chị một ít chị xài đỡ. Thôi em vừa mới tặng chị chiếc xe rồi còn gì. Phượng ngại ngùng từ chối, thật ra thì chị cũng đang kẹt thiệt. Nó biết ý nên đứng dậy dúi sấp tiền vào tay chị. Chị ngại gì chứ, chị em mình với nhau mà, em tặng chị mà từ chối em buồn lắm đó. Chị cảm ơn, thôi chị về nha. Dạ, chào chị. Phượng cầm sấp tiền nó đưa cho vào túi sách. Lên taxi chị mới mở ra coi, trời 12 vé lận, thằng nhóc này chơi sang quá. Phượng giật mình cũng đâu có khờ, nó muốn câu cá thì phải thả mồi chứ. Với lại con cá này lại cực kỳ ngon vậy thì tốn một ít mồi cũng đáng lắm chứ. Nó ngồi dậy đi vô tắm rửa, rồi ra ngoài mặc đồ vào nhanh chóng trở về nhà. Ở nhà có một người đàn bà tuyệt đẹp mà nó cực kỳ khao khát, mấy bữa nay đang chờ đợi nó ở nhà mẹ nó. Bằng mọi giá, bữa nay mình phải chiếm hữu mẹ cho bằng được, nó tự nhủ với lòng mình như vậy, phần 95. Vậy là đã 3 ngày trôi qua rồi, nhưng bà Mai vẫn còn nhớ rõ cái buổi trưa hãi hùng đó với ba gã da đen. Mấy hôm nay chỉ có hai mẹ con ở nhà nên bà Mai cũng làm biếng nấu nướng, hai mẹ con toàn ăn ở ngoài không và tối nay cũng vậy. Về đến nhà, thằng Minh ngồi luôn ở phòng khách mở tivi lên xem. Bà Mai lên phòng thay quần áo mặc ở nhà rồi cũng đi xuống ngồi ở ghế đối diện với con. Bà kín đáo quan sát con, nó hơi căng thẳng cố tỏ ra chăm chú xem tivi và vẫn mặc nguyên quần áo khi đi ra ngoài về. Bà thấy lạ là mấy bữa nay nhà không có ai mà nó không cố sán lại, vồ vập bà như những lần trước. Nhớ lại lúc buổi tối cách đây 3 hôm khi nó vừa chạm vào mình, bà đã gạt nó ra với những lời nói lạnh lùng. Chẳng nhẽ điều đó làm nó sợ, hay bộ dạng của mình khi mới về kinh khủng đến mức làm nó sợ không dám nhìn thẳng vào mình nữa. Bà Mai thở dài, mình đúng là không có kinh nghiệm che giấu cảm xúc bản thân, mọi biểu hiện đã lộ rõ ra ngoài như thế. Thử hỏi nếu có ngoại tình thật thì làm sao giấu nổi chồng con, và bà cố xua đi hình ảnh của ba gã da đen trong đầu. Hai mẹ con cứ ngồi một lúc trong im lặng như thế làm thằng Minh không chịu nổi. Nó đứng lên nói, con lên phòng xem lại bài vở một chút, hè nó học thêm ngoại ngữ, mẹ xem xong tắt tivi nhé. Ừ, con lên học đi. Bà Mai nhìn theo con, nó vẫn thật ngoan ngoãn, giá mà chưa có chuyện đó xảy ra giữa hai mẹ con thì cái cảm giác êm đềm này thật hạnh phúc biết bao. Mình đi lên phòng để mẹ ngồi lại một mình. Bà Mai đứng lên nhìn mình trong gương, một hình bóng quen thuộc trông bình dị thế kia mà sao đã làm nhiều người đàn ông mê mệt như vậy nhỉ? Đến thằng con trai mới lớn của mình đã dựa vào sự nhầm lẫn của mình một lần mà sau này cũng tìm mọi cách để tiếp tục chiếm đoạt mẹ nó thì chắc những đàn ông khác thèm muốn mình lắm. Từ lâu rồi bà không còn ý thức được mình lại vẫn còn quyến rũ đến thế. Bao năm nay bà chỉ biết đến công việc, lo cho chồng con, bà đã quên đi bản thân mình, bây giờ mới biết mình vẫn còn đẹp, còn sức hút đàn ông. Bà ngồi xuống sofa và thầm tự hào về bản thân mình. Bà đưa tay nâng nhẹ hai bên ngực, ư nhỉ, nó to thật và vẫn còn săn chắc lắm. Bà vuốt dọc eo, bụng và hông, người vẫn gọn gàng đấy chứ. Bà mỉm cười một mình và nghĩ tới những người đàn ông đã cưỡng đoạt mình trong khoảng thời gian mấy tháng vừa qua. Đầu tiên là thằng Minh con trai bà, rồi tới thằng Dũng con trai Linh, người bạn gái thân của bà, rồi đến ông Nam chồng Linh, bố thằng Dũng và cũng là bạn thân của ông Mạnh chồng bà, rồi lại thằng Đông cháu ông Nam, bà là người đàn bà đầu tiên của nó. Nghĩ tới cái cảnh hai bác cháu nó cùng một lúc làm tình với mình ở khách sạn, bà Mai lại đỏ bừng cả mặt và mới 3 hôm trước đây thôi là ba gã da đen David, Peter, Harry, cả ba đã thay phiên nhau làm tình với bà liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ trong một buổi chiều. Bà Mai tắt tivi đi lên phòng, bà tắt bớt đèn và đi lại giường. Ba ngày nay bà chỉ ngủ và ăn nên bây giờ cảm thấy khỏe khoắn lạ thường, muốn đi ngủ tiếp mà đầu óc cứ tỉnh như sáo. Bà Mai nghe có tiếng dép đi lại ở ngoài phòng, bà đoán là con chắc đã coi lại bài vở xong, không biết nó đang làm gì ngoài đó nhỉ. Nghĩ tới con bà lại thấy tội tội cho con, 3 ngày nay nó rất là ngoan, thấy bà mệt nó không đòi hỏi gì bà hết, nó cũng ở nhà suốt không đi đâu cả. Nó rất quan tâm lo lắng cho bà như là một người chồng quan tâm lo lắng cho một người vợ vậy, đã lâu rồi bà không được chồng quan tâm lo lắng như thế. Nhìn nó cứ lủi thủi bên cạnh mình một cách sợ sệt mà bà càng thấy tội cho nó. Chắc là cu cậu cũng muốn bà lắm, thanh niên hừng hực thế kia mà, 3 ngày nay ở bên bà nó mà không muốn bà mới lạ, nhưng chắc nó thương bà, thấy bà mệt nên không dám làm ẩu. Mà nghĩ cũng nực cười, cuộc đời thật đúng là có nhiều chuyện lạ, ông Mạnh chồng bà, người làm chủ khung thành được phép tự do, thoải mái bắn phá và lẽ ra phải là người có nhiệm vụ làm cho bà đạt cực khoái thì lại bỏ bê không làm nhiệm vụ. Lâu lâu nếu có làm nhiệm vụ thì cũng chỉ là làm cho có, không thể gọi là bắn phá được, còn những người đàn ông xa lạ như thằng Dũng, ông Nam, thằng Đông và ba gã da đen David, Peter, Harry đều không được phép thì lại cứ tự do bắn phá thoải mái vô khung thành, bà tơi bời và người nào cũng đều làm cho bà đạt đến cực khoái cả, và nhất là thằng Minh, đứa con trai mà bà yêu thương nhất, và nó cũng rất yêu thương bà, nó là người đáng bị cấm đoán nhất, vậy mà nó lại luôn luôn khao khát bà, và nó lại là người bắn phá nhiều nhất vô khung thành của bà, cũng là người đàn ông đem lại sự thỏa mãn đàn bà nhất cho bà trong mất tháng vừa qua. Mấy hôm nay ông lại không có nhà, mà thật tình mà mình cũng muốn quá. Sao dạo này mình hư quá vậy, lúc nào cũng muốn mới chết chứ. Vậy thì mình còn tiếc gì với con nó nữa chứ, có lẽ cũng nên chiều nó một tí vậy. Bà Mai gọi to vọng ra ngoài, Minh à, con học xong chưa? Vâng, con xong rồi, vào đây mẹ bảo, cửa mở và thằng Minh lò dò đi vào. Nó quỳ xuống bên giường nhìn mẹ băn khoăn hỏi, vâng, có chuyện gì không mẹ? Chồng con buồn bã lắm, lại gặp chuyện gì hả? Bà Mai vẫn nằm trong chăn, đưa tay vuốt tóc con, bà hỏi để mà hỏi vậy thôi chứ bà thừa biết nó buồn vì chuyện gì, con thì không sao, mấy bữa nay con chỉ thấy mẹ khác khác, hình như mẹ đang buồn điều gì ấy. Không đâu con, mẹ chỉ hơi mệt thôi, giờ mẹ ổn mà, bà Mai mỉm cười với con, vâng, thế thôi, mẹ ngủ đi, nó ngập ngừng định đứng lên, con ngoan, lên đây nằm với mẹ nào, bà Mai mở chăn ra, nhìn nó với ánh mắt âu yếm, mình hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười sung sướng khi mẹ cho phép lên giường nằm cùng với mẹ, nó leo lên chui vào chăn với mẹ, bà Mai trùm chăn qua vai con ôm nó kéo sát vào mình, mình hồi hộp áp người sát vào cơ thể nồng nàn của mẹ. Nó run run không biết nên làm gì, chỉ dám vén lưng áo mẹ lên luồn tay vuốt ve dọc tấm lưng trần mịn màng của mẹ. Nó thấy rằng mẹ không mặc áo lót, còn thấy mẹ có đẹp không, so với những cô gái khác thì thế nào. Bà Mai ghé sát vào mặt con thì thào, mẹ đẹp nhất, những cô gái khác làm sao bằng được mẹ. Được ôm mẹ thế này là con thấy sung sướng nhất rồi. Nó run rẩy ghé sát gần đôi môi của mẹ, con hư lắm đó, cũng vì con mà mẹ mắc tội với bố con, mắc tội với xã hội. Tội gì hả mẹ, tội loạn luân đó, bà Mai ngửa mặt lên, hơi thở của con nó phà vào ngay sát mũi bà, con cũng biết vậy, nhưng con yêu mẹ quá, nó hít thật sâu mùi hơi thở của mẹ, thấy trong lòng xốn sang dạo dực, con hư lắm, bà Mai bỏ dở câu nói gì lấy khuôn mặt nó mà hôn, bà hôn say đắm, môi và lưỡi bà xoắn xuýt mãi không rời khiến thằng con đờ đẫn sung sướng, bà Mai buông con ra nhìn khuôn mặt ngây ngất trong men say tình ái của con, cười tươi trêu chọc, trông kìa. Chừa chì mà đã ngây cả người ra rồi, mẹ làm con bất ngờ quá, nó đắm đuối gương mặt mẹ, ừ, chồng con tội quá, mẹ thấy thương lắm, bà Mai lùa tay vào mái tóc con muốn mẹ lắm, nhưng mấy hôm nay con thấy mẹ là lạ nên con không dám, vậy bây giờ con có dám không? Bà Mai cười, đôi mắt như hai chiếc lá dăm của bà lúc này ánh lên vẻ dâm đãng của một người đàn bà đang thèm tình. Thế thì nhất rồi còn gì, mấy hôm nay nhà không có ai, mẹ cho con ngủ chung với mẹ nhé. Nó xoay người nằm ngửa ra kéo mẹ lên ngực, tham thế, những mấy hôm cơ à, bà Mai cười, luồn tay vào trong áo xoa ngực con. Có được không mẹ? Mẹ con mình sẽ có những đêm trọn vẹn bên nhau, giống như cái lần trăng mật trước đó. Nó xúc động, tim đập rộn lên trong lồng ngực, thân, ôi, còn phải để phần cho bố nữa chứ. Bà Mai cười, bắp đùi mềm mại của bà len vào giữa hai chân con có lấy mất mẹ của bố đâu. Chỉ là mấy hôm bố không có nhà, con mượn tạm mẹ vài hôm thôi mà. Nó cũng cười, con hư quá, bắp đùi mềm mại của bà Mai đang day day giữa hai đùi con, ép lên cái chỗ đang căng cứng nóng bừng của con, và cái mu dày cộm của bà đang miết vào một bên đùi nó. Ôi mẹ ơi, nó thổn thức, bà Mai xoa bóp khắp khuôn ngực nở nang của con trong hơi thở gấp gáp, một bên má bà áp lên mặt con nóng bừng, nó lập cập luồn tay vào trong áo mẹ lần tìm, đôi vú mềm mại ấm nóng của mẹ căng đầy trong bàn tay của nó. Bà Mai thốt lên những tiếng rên đứt quãng, bà kéo cái áo thun của con lên cao, cuống quýt cởi qua đầu con, bà vùi mặt lên ngực con mà hôn hít, bà cắn vào cái đầu ti nhỏ tí của nó. À, nó kêu lên một tiếng, hai tay vò mái tóc mẹ kéo vào ngực mình, bà Mai tự tay cởi từng khuy áo của mình, mở rộng hai vạt áo ra để làn da trần của hai mẹ con áp vào nhau. Bà nhoài lên trà hai bầu vú căng tròn nóng hổi lên ngực con, cúi nhìn gương mặt đang căng ra hồi hộp của con, bà mỉm cười gắn lên môi con một nụ hôn thật sâu. Bàn tay bà trượt dài từ trên cổ xuống ngực, qua bụng và chui vào trong quần con. Thằng con rùng mình, bàn tay bà Mai vuốt dọc từ dưới tận hai hòn rái lên đến đầu cặc đang cứng đơ giật giật trong quần con. Nước sướng của con nó ứa ra dính nhấp nháp trên đầu ngón tay bà cười thầm, mấy ngón tay bà vê vê xoa tròn trên đầu cặc trơn nhẫy của nó. Ôi, con chết mất mẹ ơi, Minh Ưởn háng lên rên rỉ, con trai của mẹ, sao nó to và cứng thế con? Vì nó là của mẹ sinh ra mà, nó là của mẹ đó, của mẹ thật sao? Bà Mai cũng hổn hển nắm chặt con cặc con mà vặn xoắn khiến con nó phải cứng người lên kìm nén, tưởng chừng như sắp phun ra ngay lập tức. Nó kẹp hai đùi lại, xoay nghiêng người sang phía mẹ, hai tay vươn ra sau thọc vào lưng quần mẹ. Nó bóp nghiến đôi mông căng tròn của mẹ, kéo mẹ áp vào người nó. Bà Mai bỏ tay khỏi con cặc nóng bỏng ấy, bà tụt quần con xuống, con cặc nó lập tức bật sổ ra ép vào bụng mẹ. Nó cũng nhanh chóng đẩy cái quần mẹ tụt xuống khỏi mông và bợ lấy mông mẹ xốc lên, người mẹ dịch lên trên, con cu nó áp vào chỗ chiếc quần lót mát rượi của mẹ. Bà Mai cười, cũng ôm lấy mông con nó kéo vào, hai mẹ con uốn éo trong chăn, hai cơ thể nóng bỏng áp vào nhau mê đắm trong những cảm xúc dâng trào. Và rồi khi cả hai mẹ con rời nhau ra, họ nhìn nhau đắm đuối, vội vã cởi bỏ hết quần áo. Hai thân thể trần truồng hừng hực đam mê lại lao vào nhau, quấn quýt đam mê, cuồng dại trong những vuốt ve ôm xiết. Nó dằn ngửa mẹ ra, bàn tay ngầu nghiến trên đôi vú mẹ, xoa nắn khắp vùng bụng và háng rồi dừng lại trên đám lông mềm mượt của mẹ. Nó thì thầm, con bú bướm mẹ nha, mẹ có thích không, mẹ thích, bà Mai trả lời thật nhỏ. Bà đang hồi hộp chờ đợi đôi môi cái lưỡi của con nó bú liếm lên cái nơi kích thích nhất của bà. Cái nơi mà bố nó không bao giờ dùng miệng động đến, còn nó thì ngược lại rất thích được bú liếm bà. Nó biết rõ mình phải làm gì để chiều mẹ yêu đang trong cơn kích thích, nó leo xuống giường, quỳ gối, kéo mẹ lại sát mép giường, buông hai chân mẹ xuống đất. Mông mẹ lùi ra sát mép giường, rồi kéo rộng hai chân mẹ ra. Khi mẹ đã ở tư thế mời gọi, nó cúi đầu xuống, tiến sát cái háng dang rộng của mẹ. Phần 96. Bà Mai nằm ngửa ra hồi hộp chờ đợi. Thằng con vụt mặt vào giữa háng bà, miệng nó bắt đầu giày vò hạ thể bà, chưa gì nó đã nhoen nhoét ướt đẫm dâm thủy. Bà Mai thót người như bị điện giật, bà rùng mình vì sướng trước sự tấn công đột ngột và hiểm hóc của con trai. Bà rên lên, đôi mắt kiều diễm của bà nhắm nghiền, hai bàn tay bóp chặt lấy đôi bầu nhũ hoa. Bà bắt đầu cảm nhận được cái lưỡi nhăm nhám đang quét dọc lên xuống đầy, mạnh bạo lên lá bướm mọng đầy. Rúc vào sát tận háng bà, con nó vụt mặt, đôi môi bé nhỏ ôm gọn lấy âm hộ bà mà mút lấy mút để cái lưỡi cuồng si ngoái lên ngoái xuống trong ngoài, khiến bà tưởng như muốn điên lên vì sướng, đôi mông căng tròn giật giật, tỏ vẻ như chẳng quan tâm đến việc mẹ yêu chớm bước vào ngọn sóng hứng tình. Nó vẫn bú mút sùng súc, nước bọt của nó, dâm thủy của mẹ kết hợp với nhau khiến cho những tiếng lép nhép cọ sát giữa đôi môi nó và hai mép thịt mọng đỏ của mẹ trở nên đầy nhục dục. Thoang thoảng mùi tanh tanh của dâm khí, á, tao, con, ơi, mẹ, sướng, sướng, âm, nữa, ư. Bà Mai ú ớ trong tiếng rên làm con nó càng hưng phấn, tăng tốc bú nút. Mỗi lúc càng liếm mút mạnh bạo hơn, nó quét lưỡi từng đường dài dọc từ hột le qua khe suối xuống tận hậu môn mẹ. Thỉnh thoảng nó dừng lại tại cái lỗ thứ hai khít khao mà ngoáy, liếm xung quanh lớp thịt nhăn nhăn khiến bà Mai vừa nhột vừa sướng lạ. Với tay giữ kéo dịt đầu con ấn sát vào háng hơn nữa, bà chân mình, hẩy mông ép sát âm hộ vào lấp đầy khuôn mặt con trẻ, thoáng xoay đầu lấy hơi, nó lại vội rúc vào giữa cặp đùi banh rộng của mẹ, đánh lưỡi tách hai mép thịt ướt nhoét ra và len lỏi vào bên trong hang sâu ẩm ướt. Bà Mai chân mình đón nhận những cú chọc ngoáy vô tư của con, chốc chốc lại dứt ra rồi trúm môi rồi kê sát hột le căng mọng đỏ lựng mà nút chùn chụt, khiến bà sung sướng thót cả người. Không chỉ kích thích âm đạo bà, con nó còn đưa cả hai tay lên trên, tham lam ôm trọn lấy đôi bầu vú đang cương lên vì sướng mà bóp ngầu nghiến. Bà Mai thổn thức, hơi thở hổn hển, cảm giác cùng một lúc được bú nút âm đạo, được bóp vú, được xây dây hột le khiến bà càng sung sướng. Bà rên lên, á, sướng, sướng, quá, mẹ sướng, quá con ơi, nhanh, nhanh, á, sướng, sướng, chết, á, mẹ sướng, chết, con, á, sướng. Bà Mai không còn kìm nén cơn cực khoái thêm được nữa, cặp đùi vẫn dang rộng, hai bắp chân trượt cúi lại, bầu vú phập phồng hổn hển, cơ thể căng cứng, bà vội quơ lấy đầu thằng con mà ấn chặt vào âm hộ bà, mông bà giật giật từng nhịp một, giữa khe suối đào nguyên dịn chảy, dâm thủy thành dòng. Há rộng đôi môi nó hứng trọn cho đến khi những giọt dâm tình cuối cùng ứa ra từ lồn mẹ và le lưỡi liếm sạch. Đợi mẹ qua cơn sướng, nó kéo mẹ nằm lại lên giường, nằm xuống bên mẹ, nó kéo tấm chăn che kín cả hai người lại, nó thì thầm, mẹ sướng không, mẹ sướng, sướng tưởng chết đi được. Bà Mai đỏ mặt then thùng rúc vào người con, đôi bàn tay tham lam của con nó vẫn không ngừng vuốt ve, sờ nắn trên cơ thể bà, và nó dừng lại ở đó. Bà Mai lại ưỡn lên suýt xoa trong hơi thở dồn dập, cái mu nhô cao vồng lên trong bàn tay nó. Nó bóp mạnh, bà cong người rên lên, ôi con, mẹ muốn con quá, con cũng muốn mẹ quá, mẹ dạng chân ra đi, nó cũng hổn hển bên tai mẹ. Bà Mai mở rộng hai đùi ra, bàn tay con nó trượt xuống khe bướm ướt nhẫy của bà, hai ngón tay chui tọt vào trong cái hang nóng bỏng, bà kẹp đùi lại siết chặt, ôm ghì lấy cổ con, bà ngước lên ánh mắt như cầu khẩn, lên trên mẹ đi con, cho nó vào trong mẹ nhanh đi con, ôi mẹ, sao hôm nay mẹ hứng thế, thằng Minh rút tay khỏi bướm mẹ, trườn lên giữa hai chân mẹ. Nó ép con cu đang dựng ngược lên khe bướm của mẹ di lên di xuống. Bà Mai nhắm nghiền mắt lại, hai đùi bệnh ra chờ đợi. Bướm của mẹ nóng quá, ướt quá. Nó vẫn tiếp tục thì thầm, nhìn gương mặt mẹ đang căng ra chờ đợi một cách thèm khát. Cho nó vào đi con. Ấn nó vào nhanh đi con. Bà Mai ưỡn lên ép đôi vú căng cứng lên ngực con. Hai tay bà ôm lấy mông con kéo vì vào. Con cho nó vào nhé. Mẹ cho phép con, địt mẹ nhé. Nó thốt lên, ôi con tôi, ừ, mẹ cho phép con làm mẹ đi. Bà Mai không dám nói như con, mẹ cầm nó đi, mẹ cho nó vào bướm mẹ đi, nó nhấc người lên để con cặc lắc lư cọ quệt trên mu lồn của mẹ. Ừ, để mẹ, Bà Mai vòng tay từ trên mông con xuống, nắm lấy con cặc to cứng như khúc củi của con cạ, cạ vào cửa mình, rồi kéo nó ấn vào. Bà rút tay ra và thằng con ép người xuống, thỏi sắt nóng hổi của con nó đi thút vào trong bà. Ôi chao ơi, sao nó to thế? Dù nó là người khách rất là quen thuộc với chỗ đó của bà, nhưng bà vẫn không kìm được tiếng kêu lên ngỡ ngàng khi nó đi vào sâu trong bà. Chèn ép lên mọi thớ cơ xung quanh khiến bà nôn nao thổn thức. Thằng con ấn chặt dương vật sâu trong âm đạo của mẹ, đoạn day day ngoái ngoái, nhìn gương mặt giãn ra mãn nguyện của mẹ, nó thì thầm, mẹ thích cái của con không? Có, mẹ thích. Bà Mai cười, kéo khuôn mặt nó lại gần để hôn. Nó hôn mẹ và nâng người lên, kéo dương vật đang mút chặt trong mẹ ra một chút, rồi từ từ nhấp xuống. Nó nhồi xuống chậm chậm, lợi dụng sự đàn hồi của cái nệm êm ái, con cặc nó hầu như vẫn nằm trọn trong lồn mẹ, chỉ nhúc nhích tí chút. Bà Mai sướng, vừa hôn con vừa quặp chặt đôi chân ở hai bắp đùi con, bà hãy lên phụ trợ thêm cho những cái nhún xuống của nó. Nó cũng rất sướng, chỉ sợ không giữ nổi mà bắn tóe ra bây giờ thì làm mẹ thất vọng lắm. Nhồi được thêm vài cái nữa nó vội rút ra, tụt sâu xuống nằm bẹp trên người mẹ, đám lông ướt rượt của mẹ áp lên bụng nó, bùi nó rớt xuống đệm nằm giữa hai chân mẹ. Nó ngước lên, nhìn mẹ cười ngượng ngùng. Bà Mai cũng cười, dường như hiểu được nỗi lo sợ của con, bà vuốt nhẹ dọc sống lưng con, nhìn xuống cười bảo, con sợ bắn ra hả, tiếc của chứ gì, thôi lên đây với mẹ nào, rồi mẹ cho con làm thêm nữa, mẹ, con chỉ sợ làm mẹ mất hứng, nó nhoi lên, cho nó vào mẹ đi con, cứ chậm chậm thôi, thở sâu vào, bà Mai ưỡn người dạng hai chân ra. Nó đưa dương vật đã bớt căng vào lại trong lồn mẹ, nó nhún xuống nhẹ nhàng, hít thật sâu rồi thở ra từ từ. Bà Mai nhìn con cười, mắt bà đắm đuối, thế, đúng rồi đó con đã thấy bớt căng thẳng chưa? Vâng, mẹ đúng là chuyên nghiệp, làm với chị Hà, chị Mận con cũng căng thẳng như vậy sao? Không, bình thường con có như vậy đâu, nhưng không hiểu sao khi làm với mẹ con hứng quá, có phải bố cũng hay bị như thế khi làm với mẹ không? Nó tò mò nhìn mẹ, hí, hí. Ngày xưa bố anh chỉ được cái hấp tấp là không ai bằng, y như anh bây giờ đó, thế còn bây giờ thì sao hả mẹ? Không hỏi chuyện đó nữa con. Bà Mai cười, bụng bà rung rung dưới mình con. Thôi, tập trung vào công việc con nhé. Bà Mai lại quặp lấy hai đùi con, luồn tay qua nách con ôm cứng lấy thân mình con. Bà hẩy mông lên, ánh mắt bà nhìn con đắm đuối, đầy vẻ dâm đãng. Nó nhìn mẹ, tiếp tục nhún xuống, chiếc đệm lại bềnh bồng dưới lưng mẹ. Nước sướng của mẹ ra nhiều dần, trơn ướt. Con cặc nó tha hồ ngụp lặn trong cái hang sâu ướt sũng của mẹ, nó kéo ra dài hơn và đẩy sâu, những tiếng óc ách đặc quánh phát ra từ trong chăn, giữa hai cơ thể, nó thấy hơi thở của mẹ nhanh dần, gấp gáp, cơ thể mẹ uốn éo cuồng nhiệt, con cặc của nó cảm thấy lỗ lồn, mẹ mỗi lúc một chặt khít hơn. Mẹ đang cơn sướng, nó nhủ thầm và tăng dần tốc độ, chiếc đệm rung lên mạnh hơn, người mẹ nảy lên theo từng nhịp dấn. Nó vung tay tung tấm chăn đang phủ trên lưng ra đằng sau, không khí ua vào mắt lạnh làm dịu bớt sức nóng của hai cơ thể đang hừng hực trong cơn cuồng nhiệt. Nó thấy sảng khoái, chống hai tay xuống đệm, nâng mình lên khỏi mẹ, hai đầu gối cắm chắc trên đệm, nó dập xuống liên tục. Bà Mai chân người ra, hai tay dang rộng ra hai bên, vú bà rung lắc dữ dội, bà co chân lên cao, háng con nó đập xuống phành phạch. Ôi, ôi, con ơi, ôi trời, ta, á, á, bà Mai kêu lên, ngửa mặt ra sau gối, ngực ưỡn lên quằn quại, tiếp tục những tiếng rên suýt xoa đầy, hưng phấn, bà bám lấy cổ con đu người lên cuống quýt hôn lên khắp khuôn mặt con, và cũng lúc ấy bà nhận thấy trong bà nóng ấm từng đợt chất lỏng của con, nó đang bắn vào sâu, nó đè ập xuống mình, mẹ tiếp tục dập xuống một lúc nữa, đến khi con cặc mềm đi mới chịu dừng lại, nó cứ nằm yên như vậy trên mình, mẹ tận hưởng cơn sướng run rẩy mà rất lâu rồi nó mới được thấy. Nó nhớ tới cái đêm đầu tiên với mẹ, có thể ví cảm giác này với những gì diễn ra đêm hôm đó. Bà Mai cũng nằm yên chiều con nó đè nặng trĩu trên người mình, bà cười mãn nguyện khi nhận thấy cặc con đang mềm dần và nhỏ lại trong lỗ lồn bà. Nó chậm chạp buông mẹ ra, nằm ình qua một bên, nở nụ cười sung sướng. Bà Mai quay sang nhìn con, cũng cười, tinh dịch của con nó đang từ từ trào ra khỏi lồn bà, chảy dài xuống đệm. Bà ngồi dậy, từng đợt chất nhầy trắng đục cứ trào ra mãi, bà với cái khăn lau những đám loang lổ trên đệm và cả ở cửa mình bà. Quay lại nhìn thằng con, bà nhíu mày cười, khiếp quá, ở đâu mà tuôn ra lắm thế, ăn bao nhiêu đổ hết vào đấy cả thôi. Mẹ, lâu thế rồi còn gì, cả tuần nay con có được đụng vào mẹ lần nào đâu, nó ngượng nghịu, gớm. Anh làm như tôi không biết gì, những lúc tôi không có nhà, anh lại chẳng ấy với con Mận liên tục ấy chứ. Anh chịu làm sao được lâu thế, không mà mẹ, con nhịn suốt tuần nay đó. Ba ngày trước thằng chó nào với cô Vi, hai ngày trước thằng chó nào với chị Phượng mà mẹ không nhớ chị Mận đã về quê rồi sao? Nó với tay kéo mẹ xuống, bà Mai cười, dịu dàng nằm xuống bên cạnh con, xoa khắp khuôn ngực đầy đặn của con. Nó quay sang mẹ, bàn tay nó lại đưa xuống vọc vào khe bướm ướt sũng của mẹ, bà Mai ôm con cười sung sướng, thôi đi anh. Nằm yên mà nghỉ đi chứ. Mẹ đã hứa là cho con lần nữa đấy nhé, nó chồm lên người mẹ. Ừ, được rồi, mẹ hứa, mẹ sẽ cho. Bà Mai Nguyết con mỉm cười sức anh được mấy cái mà tham thế. Mẹ đã được kiểm chứng nhiều lần với con rồi mà mẹ còn hỏi, hay bữa nay mẹ con mình thi nhé, xem ai đầu hàng trước. Nó cười, móc mạnh tay vào lồn mẹ. Á, há, đau mẹ, thôi mẹ thua. Bà Mai kéo tay con ra khỏi háng mình, cười rúc rích. Mấy hôm nay nhà không có ai, mẹ cho con ngủ chung với mẹ nhé. Con thèm được ngủ chung với mẹ lắm, như bố vậy đó, nó thủ thỉ. Được rồi, nhưng mà làm việc vừa vừa thôi con nhé. Giữ sức mà học không có thì toi công bố mẹ đấy nghe chưa. Bà Mai cốc vào đầu nó. Vâng, con hứa sẽ học tốt mà. Nó cười rúc vào vú mẹ. Phần 97, trên Đà Lạt. Vậy là đã một tuần trôi qua rồi. Long nhớ chị Mi quá mà không thấy hồi âm gì của chị. Không biết mấy bữa nay chị đi đâu mà Long cũng không gặp chị ở khách sạn nữa. Chắc chị đi cùng với bạn nên không tìm được cơ hội đến với mình đây thôi. Mình đã làm chị sướng đến thế cơ mà, hẳn chị cũng muốn làm lại chuyện đó một lần nữa với mình. Hay là chị đã hối hận vì đã cho một đứa bé như mình, vì mình là bạn em trai chị nên chị xấu hổ. Chị cố tình đổi khách sạn tránh không gặp mình nữa. Lòng đã đặt ra trăm ngàn giả thuyết về sự im lặng của chị My thì bỗng sáng nay nó giáp mặt chị trong đại sảnh khách sạn. Chị My đi cùng với mấy người bạn gái. Chị vui vẻ ríu rít nói chuyện với họ và không để ý gì tới nó. Lòng cố nán lại để ra ám hiệu với chị nhưng vô ích. Chị không nhìn nó một lần nào. Khi chị và mấy người bạn cùng đi vô thang máy, nó đã tức đến phát khóc. Không thể như thế được, chị My đã hứa với mình rồi kia mà. Chị đã không thèm ngó đến mình dù chỉ một lần, làm như không hề quen biết mình vậy. Chị quên đã từng rên rỉ sung sướng đến tột độ khi nằm dưới mình. Chị đã ghi lấy mình như thế, lẽ nào lại quên ngay được mình như thế? Không thể thế được, suốt cả ngày hôm đó chỉ có một thứ duy nhất trong đầu Long là những hình ảnh của chị My trong cái đêm hôm đó. Long không thể nào thôi không nghĩ đến chị My và nuối tiếc khôn nguôi. Giữa lúc Long tưởng như sẽ không bao giờ mình được có lại cơ hội với chị My, thì đột ngột chị My lại đến với Long. Tối hôm ấy Long buồn nên đi ngủ sớm, nó đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa, cộc, cộc, cộc. Long tỉnh dậy dò dẫm đi ra mở cửa, vừa kịp hé cửa thì một bóng người quen thuộc mà nó đang mong nhớ đã lách vào nhẹ nhàng như một tên trộm. Chị My lòng sững sờ thốt lên, chị ra dấu cho nó đừng nói gì cả và kéo nó vào phòng. Nó quờ tay tìm công tắc điện, không, lòng đừng bật đèn, chị My nói khẽ. Chị My đẩy nó vào trong, chị đóng cửa phòng lại. Tối quá, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc đèn ngủ nhỏ xíu bằng đầu ngón tay út ở trên tường tỏa ra mờ mờ. Lòng dò dẫm đi lại giường, ánh mắt quen dần với bóng tối. Lòng nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt, một lúc sau chị My đã đến trước mặt nó. Lòng với tay ra ôm lấy chị My, nó chạm phải bộ ngực trần của chị, nó sờ soạng cặp mông chị, bắp đùi chị. Chị My đã khỏa thân hoàn toàn, không còn một mảnh vải trên người, da thịt chị mát rười rượi. Lòng vội thò tay xuống háng chị, nơi mà cả tuần nay nó mong nhớ, thèm khát, và nó đụng phải đám lông răm ráp. Những ngón tay Lòng vội vã miết vào khe lồn chị, trực móc vào trong cái lỗ ở sâu dưới ấy. Chị My đẩy Long ngã ra giường, người chị đổ ập xuống đè lên nó. Long đừng nói gì cả, cứ lặng yên để chị làm cho. Hơi thở nóng hổi của chị My phả vào mặt làm Long ngây ngất. Đôi môi ngọt lịm của chị áp vào và những gì nó nhận thấy là lưỡi chị nóng bỏng lùa vào miệng nó. Long lè lưỡi quấn lấy, mút chặt lấy lưỡi của chị. Đôi tay Long chụp lấy hai bầu vú căng đầy núng nính của chị bóp lấy bóp để. Chị My nắm hai cổ tay nó ghì xuống giường không để nó được tiếp tục quậy với đôi bầu vú chị. Nằm yên nào em, cấm nhúc nhích. Không được làm gì cả, chị My ghé sát tai nó thì thào, Long nằm yên, cảm thấy thích thú vì trò chơi mới lạ. Thân thể trần truồng của chị My đang đè lên mình nó, hai tay chị giữ chặt hai tay nó và chị đang chậm chậm ra lưỡi liếm dọc cổ lên hõm dưới cằm nó. Long nhột không chịu được cứ cười khúc khích và lắc lư cái đầu sang hai bên. Chị My cũng phì cười, cắn nhẹ vào dái tai nó, rồi chị ngồi lên trên hai đùi nó, lần lần kéo chiếc áo thun lên qua khỏi đầu nó. Đoạn chị đổ ập xuống, tay chị chà sát xoa khắp bộ ngực nở nang của nó, vú chị tì trên bụng nó mềm núng nính, chị lè lưỡi liếm xung quanh đầu vú nhỏ xíu trên ngực nó, những ngón tay vân vê đầu vú bên kia. Lòng thấy dễ chịu quá, hay hay thích thích, thảo nào mà những lần nó ngậm vú cô bạn gái mà mút đã làm cô bạn gái sướng đờ cả người ra chịu để cho nó thọc tay vào trong quần sờ mó. Nghĩ đến cô bạn gái nó vẫn còn cảm thấy sung sướng vì cái lồn trinh trắng của cô, cái lồn ấy đã từng ôm trọn lấy buổi nó trong đó. Chị My đã trườn xuống dưới, hôn cái rốn lõm sâu của nó, hai tay chị đang mở khuy quần nó tụt xuống, chị sờ nắn, cái ấy của nó nổi cộm lên trong quần xịp, lệch sang một bên cứng ngắc. Lòng nghe tiếng chị My cười, chị kéo quần xịp nó xuống, bàn tay chị áp dọc cái ấy của nó mà vuốt ve, ui chà, to khiếp lên được, hi hi, chưa chi đã cứng như sắt thế này, thảo nào mà cứ cuồng lên như hổ đói ấy thôi. Chị My vừa nói vừa cười, trong bóng tối nó như thấy ánh mắt chị ánh lên vẻ thèm thuồng hôm nào. Chị nâng cái khúc thịt nần nần ấy dựng đứng lên, nó thấy hơi thở chị phà vào cái ấy nóng hổi, rồi cái lưỡi ướt át của chị liếm một đường dọc từ dưới lên đỉnh cái ấy. Nó rùng mình, chị My đang làm gì thế? Ôi kìa, chị đang ngậm lấy đầu bùi nó mà mút. Miệng và lưỡi chị My xoắn lấy bùi nó, nó sững sờ kinh ngạc, chị My ngừng lại, Long có thích không? Chị My cười to, tay cầm bùi nó lắc lắc, tiếp tục nhé, Long có chịu được không đó, chịu được gì hả chị? Nó ngây thơ hỏi lại, không chịu được là bắn ra hết đấy, hí hí, đồ ngốc à, chị My lại cười, Long cũng cười, chịu được, chị My cứ làm tiếc như thế đi, em thích lắm, và chị My bắt đầu biểu diễn cái màn dạo đầu đầy ấn tượng. Cảnh này nó đã thấy trên phim nhiều rồi và bản thân nó cũng đã được làm nhiều lần, nhưng nó không dám nghĩ chị My trẻ đẹp như thế này và lại là chị gái của bạn nó, lại có thể làm điều đó cho một thằng nhóc như nó. Hồi xưa khi xem phim nó cứ nghĩ đấy là chuyện bên tay kia chứ đàn bà con gái Việt Nam thì chỉ biết ngửa ra thôi, đàn ông cứ việc vầy vọc trán rồi đút bùi vào, sau này nó cũng được mấy chị đã có chồng con rồi làm cho nó như vậy, nó đã rất thích. Khi biết chị, nó không dám mơ là sẽ được chị My làm cho nó, vậy mà hôm nay chị lại có thể làm cái việc ấy cho nó một cách thành thạo. Chắc có lẽ chị có người yêu rồi và chị đã làm như vậy cho người yêu nên chị mới bạo dạn như thế. Ái chà, đang mút chân chu chị My lại cắn nhẹ một cái, lòng thấy đau đau nhưng thích thú. Sướng quá, chị My quả là có nghệ thuật làm sướng đàn ông, chắc là chị định đền đáp lại bữa nọ mình đã làm cho chị sướng dơn lên đây. Ôi cái lưỡi chị cứ quấn lấy quanh đầu bùi, nhột quá, sướng quá, chết thôi khéo mà bắn ra mất. Lòng vội quờ tay xuống gạt chị My ra, chị My dừng lại đi, chịu không nổi phải không, hí hí, thôi tạm dừng ở đây. Chị tha cho đó, chị My cười và bò lên người Long, chị nằm sấp trên mình nó, hai chân kẹp hai bên, bụng áp lên bụng nó, chị vòng tay ôm lấy đầu nó, áp mặt vào cổ nó hôn hít. Chị uốn cơ bụng làm mông và háng, chị nhỏng lên rồi ép xuống nhịp nhàng, cái mu lồn đầy lông của chị cọ cọ lên bụng nó.